chỉ biết ủ rượu, cũng chỉ ai ủ rượu, bởi vậy có thể thủ một nhà tiểu phường sinh hoạt đã có thể làm nàng thỏa mãn, tái giá sau ngược lại phải bị các loại việc vặt vướng bước chân, không giống hiện nay như vậy tùy ý. Nghỉ ngơi non nửa cái canh giờ, Trác Liễn lại đi trước đường, không bao lâu, Hoàn Thận Hạ giá trị trở về, nhìn đến thể nhược tiểu muội ngồi ở hậu viện, thanh niên mày rậm một trọn, hỏi: "Vân Nương, sao ngươi lại tới đây?" Phủ vừa thấy đến nhị ca, tiểu nha đầu hai mắt sáng lên, vội vàng đi đến hắn trước mặt, hạ giọng nói: "Ca ca, tẩu tử gần nhất hao gầy rất nhiều, ngươi khuyên nhủ nàng, ngàn vạn đừng tổn hại thân mình." "Ngươi như thế nào biết được nàng hao gầy?" Đối thượng nam nhân hoài nghi ánh mắt, Hoàn Vân đĩnh đĩnh bộ ngực, ngữ khí rất là tự hào: "Mới vừa rồi ta giúp tẩu tử đè đè vai, trong lúc vô ý sờ đến nàng eo, liền cùng cành liễu dường như lại tế lại mềm, nếu là sức lực dùng đến đại chút, chỉ sợ đều sẽ bẻ gãy." Nghe được lời này, Hoàn Thận trầm mặc sau một lúc lâu. Hắn trong đầu không tự chủ được hiện ra nữ nhân hình dáng, bởi vì Trác thị thường xuyên ăn mặc rộng thùng thình bố váy, có tầng tầng vải dệt che đậy, vòng eo đến tột cùng là thô là tế, đích xác không dễ phân biệt. Trác gia. Miêu Bình đứng ở đường hạ, gò má thượng xanh tím vệt sớm đã biến mất vô tung, xứng với màu xanh nhạt quần áo, nhìn không giống quản sự, ngược lại cùng người đọc sách không có quá lớn khác biệt. "Phu nhân, tiểu thư, Hoàn gia tiểu phường thanh không đáy mỗi tháng 300 văn, cùng chúng ta trong cửa hàng thanh phong khiếu giá cả tương đồng, cửa tụ không ít khách nhân, sinh ý xác thật không tồi." Trác Ngọc Cẩm cắn chặt khớp hàm, miễn cưỡng duy trì dáng vẻ, trong tay lại nắm chặt khăn, hiển nhiên đã hận cực kỳ Trác Liễn. Ở nàng xem ra, nếu không phải Trác Liễn từ giữa làm khó dễ, Hoàn mẫu nào có không bán tiểu phường đạo lý. Kia khẩu vô danh nước giếng chất xuất chúng, nếu dùng để ủ rượu nói, thanh phong khiếu phẩm tướng khẳng định sẽ càng tốt hơn. Nơi nào giống hiện tại như vậy nghẹn quất. Nguyên tưởng rằng Trác Liễn là cái bản lĩnh, không nghĩ tới nàng thủ đoạn thế nhưng như thế vụ về, nhượng ra bình thường rượu gạo cũng dám cùng thanh phong khiếu làm tương đối, những cái đó các khách nhân cũng không phải ngốc tử, có thể bị tương tự tên lừa gạt nhất thời, lại sẽ không bị lừa gạt một đời, chờ bọn họ tỉnh táo lại, cũng nên minh bạch hai loại rượu đến tuột cùng ai ưu ai kém. Chương 18. Ngày đó La Thành uống say như chết, Hoàn Thận đem hắn đưa trở về, lúc gần đi còn không quên đem Thịnh Phong thanh không đáy bình rượu xách thượng. Một đường hành đến La Phủ, La Gia Nô buộc vội vàng nâng thiếu gia vào nhà, La Phụ nguyên bản còn tưởng chiêu đãi Hoàn Thận, nhưng nhìn đến trưởng tử đầy người mùi rượu đức hạnh, đoán được bọn họ không uống ít, đơn giản liền nghỉ ngơi cái này ý niệm. Chờ Hoàn Thận rời đi, La Phụ phản hồi phòng, thấy phu nhân tay cầm khăn cấp bất hiếu tử lau mồ hôi, tức giận nói: "Ngươi nhi tử thật đúng là càng ngày càng kỳ cục, mỗi ngày hạ giá trị liền ra đều không trở về, trực tiếp đi tiểu phường ăn uống thả cửa, đều là ngươi quán ra tới." La Mẫu mí mắt nâng đều không nâng một chút, đem khăn ném xuống đất, cầm lấy nâu thấm bình rượu đặt ở lòng bàn tay thưởng thức, không nhanh không chậm xúc lên cái nắp, tức khắc có cổ rượu hương ra bên ngoài khuếch tán. La Phụ liếm liếm môi, vài bước xông lên trước, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm bình rượu, nghẹn ngào hỏi: "Đây là cái gì rượu, như thế nào so chắc ra thanh phong khiếu còn hương?" "Đây là Thành Nhi lấy về tới hiếu kính ta, cùng lao ra không quan hệ." La Mẫu ngữ khí bình đạm cực kỳ. Phụ nhân tâm tư tỉ mỉ, từ La Thành mới vừa bước vào gia môn, nàng đã nghe tới rồi kia cổ lệnh nhân tâm trì hướng về rượu hương, tươi mát hoặc cay, nói không nên lời bá đạo. La Mẫu cũng là ái rượu người, lập tức xách theo bình rượu đi ra ngoài, La Phụ nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, đã sớm đem nhi tử đã quên cái sạch sẽ, về phòng phẩm rượu đi. Biện Châu Thành nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, có uy tín danh dự thương nhân lẫn nhau đều xương được với quen thuộc. Ngày này phí lao bản hạ thiệp, nói muốn ở Bắc Văn Trà lâu tụ thượng một tụ. La Phụ thay đổi thân xiêm y tiến đến phó ước, phát hiện nhã gian trừ bỏ hắn cùng phí niên ngoại, còn có Vu gia hiệu thuốc lão bản Vu Vĩnh. "Lão phí, mấy ngày hôm trước không phải mới vừa tụ quá một hồi sao, lại đem chúng ta kêu ra tới làm chi?" Phí lão bản mặt lộ vẻ tươi cười, cơ cơ trong tay bình rượu, nói: "Mới vừa được mấy bình rượu ngon, mời hai ba người bạn tốt cộng uống, cũng coi như là một cọc mỹ sự." Thoáng nhìn vạn phần quen thuộc lại vạn phần đơn sơ bình thân, La Phụ ánh mắt hơi lóe, ngồi ở phí lão bản trước mặt, rồi tay loát loát đoàn cẩn, không hề răng. Vũ Vĩnh khẽ lắc đầu: "Lão phí a lão phí, ngươi khẩu vị thật đúng là khó có thể nắm lấy, lúc trước nói do phong khiếu không hợp tâm ý, chẳng lẽ như thế thô lẩu rượu gạo uống lên liền vừa miệng." "Đây là Hoàn gia tiểu phường thanh không đáy, gần nhất ở trong thành cũng đánh ra vài phần danh khí, hảo cùng không hảo, ta nói không tính, ngươi nếm thử sẽ biết." Nghe vậy, Vũ Vĩnh sắc mặt âm trầm một chút, hỏi: "Hoàn gia, này lại là Hoàn Trác thị nhũ rượu?" Vu gia vài bối người đều làm dược liệu sinh ý, tích lũy mấy chục năm, của cải tất nhiên là phong phú. Vu Vinh thân là gia chủ, theo lý mà nói cũng không có gì phiền não, đáng tiếc hắn cùng vợ cả thành thân nhiều năm, dưới gối lước không, một đứa con cũng không, chỉ có thể đem cái kia không nên thân chất nhi mang theo trên người, hy vọng hắn có thể khởi động to như vậy Vu gia. Cái này chất nhi không phải người khác, đúng là Vu Mãn. Nghĩ đến hắn cùng phu quân vừa mới chết tân quả câu kết làm bậy, Vu Vĩnh liền đối Hoàng Trác thị sinh không ra cái gì hảo cảm, liên quan đem Thanh Không đấy cũng ghét thượng, nhịn không được nói, bất quá chính là rượu gạo thôi, chắc ra Thanh Phong khiếu đủ mười mấy năm, xuất phẩm ổn định, sẽ không có quá lớn dao động, ta còn là làm người mua chút Thanh Phong khiếu trở về đi. Nói, Vu Vĩnh hướng về phía tiểu nhị vẫy vẫy tay, cho hắn hai lượng bạc, đem người tống cổ đi ra ngoài. Phí lao bản nhìn về phía La Phụ, hỏi, lão La muốn uống loại nào? Còn ta cùng hoàn gia con thứ giao hảo, về tình về lý cũng nên tuyển Thanh Không đấy. Phí lao bản nhướng mày, đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay đi mua rượu khi nhìn thấy quen thuộc thân ảnh, một cái hai cái đều là La gia tôi tớ, nói không chừng La Xuân tới đã sớm hưởng qua Thanh Không đấy, hiện tại bất quá là ở làm bộ làm tịch. Bác Văn Trà lâu cự Trác gia tiểu phường rất gần, không bao lâu gã sai vặt liền cầm rượu đuổi trở về, Vu Vinh đem rượu ngã vào ly chung, màu xanh nhạt rượu thập phần trong suốt, chỉ dùng mắt thường tới xem, cũng không có phát hiện quá mức rõ ràng tạp chất. Phí lao bản cho chính mình cùng La Phụ rót đầy rượu, Vu Vinh trong lúc vô tình liếc mắt một cái, bĩu môi nói, nhan sắc còn tính chắc vá, xem ra hoàn gia cũng là dùng tâm. Trác Hiếu đồng ngủ rượu nhiều năm, vì làm ra rượu gạo, hắn nấu rượu khi thông thường đều sẽ hơn nửa phân lượng không nhẹ vôi. Hôi cảm pha trọng, hương vị thật sự quái dị. Phí lao bản đem chén rượu đưa đến bên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mặt lộ vẻ say mê chi sắc. Giờ này khắc này, Vu Vinh đã ngửi được rượu hương, trong miệng không tự giác phân bố ra nước bọt, nhưng hắn lại chưa từng biểu hiện ra ngoài, hỏi, chẳng lẽ Thanh Không đấy liền không thêm vôi? Rượu trong chẻo lại không lên men, ai có thể có loại này bản lĩnh? Sợ là thần tiên mới có thể làm được. Thấy bạn tốt như cũ mạnh miệng, phí lao bản cũng không cùng hắn cãi cọ. Cùng La Phụ ngươi một ly ta một ly uống rượu, bởi vì rượu thiên lạnh, phí lao bản còn làm người bưng nước gấm đi lên, cách thủy ôn rượu, hương khí không được ra bên ngoài dũng. La Phụ hít mắt, trong miệng hừ hừ nói, mở ra bình sau, hoặc cay quan huynh, giáo quân thoáng chốc uống, thoáng chốc say, thoáng chốc tỉnh. Vũ Vĩnh ngồi ở bên cạnh, nhìn xem trong tay ly, nhìn nhìn lại khác hai người đỏ bừng gò má, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hồi ý. Làm ta cũng nếm thử. Nói, hắn cường đem bình rượu đoạt qua đi. Phủ vừa vào khẩu, lập tức trinh lăng ở. Trong tiệm sinh ý một ngày so một ngày hảo, dù vậy, Trác Liễn như cũ rút ra không tới, đi đến Đồng Lâm Sơn phạt khai một cây cây tùng, đem bình rượu chôn ở rễ cây chỗ sâu trong, nếu không một hai năm, liền có thể ủ xuất sắc như hổ phách tùng linh rượu. Nghĩ đến hoàn toàn dung hợp tùng hương rượu, Trác Liễn không khỏi sinh ra vài phần thèm ý. Chờ đến trời tối sau, người một nhà ngồi ở phòng bếp dùng cơm, Hoàn Thận đột nhiên mở miệng. Nương, ngày mai Hải Nhi liền muốn khởi hành. Nghe được lời này, Trác Liễn đấy mắt xẹt qua một tia ý mừng, nàng vội vàng túi đầu, sợ chính mình biểu hiện quá mức, bị Hoàn Thận phát hiện. Nàng mong lâu như vậy, cuối cùng đêm này tôn sắt thần cấp mong đi rồi, hắn giống như treo ở trên đỉnh đầu sắc bén dao cầu, không chừng khi nào liền sẽ rơi xuống, loại này lo lắng để phòng nhật tử thật là ma người. Nhưng Hoàn Mẫu lại không cách nào thể hội nàng cảm giác, lúc này vành mắt đỏ hồng, hoàn toàn luyến tiếc con thứ rời đi Biện Châu, lúc trước Cẩn Nhi nhập kinh trước, ai có thể nghĩ đến hắn sẽ một đi không trở lại. Kinh thành đối nàng tới nói chính là cái điểm xấu nơi, lại cứ còn không có lựa chọn khác, chỉ có thể từ hắn đi. Thận nhi, vì nương không cầu ngươi kiến công lập nghiệp, chỉ cần có thể bình an trở về có thể, chúng ta Hoàn gia liền thừa ngươi một cây độc đinh nhi, trăm năm sau, ta đều không biết nên như thế nào đối mặt cha ngươi. Nước mắt theo gò má đi xuống lạc, Hoàn Thận ngực phát đổ, lôi kéo mâu thân tay không được trấn an, dư quang lại dừng ở Trác thị trên người, phát hiện khỏe miệng nàng không được hướng lên trên câu, hiển nhiên đối kết quả này vạn phần vừa lòng. Hắn không khỏi híp híp mắt. Hoàn Vân cũng liên tiếp ca ca, trước mắt khóc đến thở hổn hển, Trác Liễn sợ tiểu cô nương khóc hỏng rồi thân mình, nhíu mày giúp nàng lau khô nước mắt, hạ giọng không được dụ hống, phí thật lớn sức lực, mới làm Vân nương nín khóc mỉm cười. Nàng không có chú ý tới thanh niên khác thường, chờ mọi người ăn cơm xong, liền một mình ngốc tại trong phòng bếp, đem cơm thừa canh cặn thu thập sạch sẽ. Đột nhiên, cửa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân, Trác Liễn quay đầu lại, phát hiện vóc người cao lớn nam tử liền đứng ở bên người. Cùng nàng ai đến cực gần. Trái tim kinh hoàng không ngừng, nữ nhân trên mặt lại không có rụt rè, rốt cuộc trừ bỏ sớm nhất Thạch Tín bên ngoài, nàng đối Hoàn gia có thể nói là tận tình tận nghĩa, cũng không nửa phần bạc đãi, thoại bản trung trấn quốc công lòng dạ hẹp hòi không giả, cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối nàng ra tay. Tiểu thúc có việc tìm ta. Đen nhánh hai tròng mắt nhìn chằm chằm Trác Liễn, Hoàn Thận thấp giọng đặt câu hỏi, ta rời đi Biện Châu, đại tẩu dường như thật cao hứng. Chưa từng. Nàng quyết đoán phủ nhận. Lúc trước phu quân chính là ở Hoàng Thành Căn Nhi mất đi tính mạng, lòng ta khổ sở đều không kịp, lại như thế nào sinh ra nửa điểm hân hoan. Mấy ngày trước ta ở trên núi chôn một vò rượu, tên là Tùng Linh, này tiểu sắc trạch thiền kim, đã có thể minh mục thanh tâm, lại có thể vớt phẳng nóng tính, phẩm tướng thật là không tồi, ta đem này vò rượu lưu trữ, chờ tiểu thúc trở về lại uống. Hoàn Thận Âm trầm sắc mặt hòa hoãn vài phần, đạm thanh giao đai nói, mới vừa rồi ta không cùng mẫu thân nói thật, lần này nhập kinh, là muốn tùy tam hoàng tử thượng chiến trường, đao kiếm không có mắt, nếu thực sự có cái không hay xảy ra, liền chỉ có thể từ ngươi chiếu cố mẫu thân cùng Vân Nhi. Liên tính biết thoại bản trung trấn quốc công Vũ Dung hơn người, này đương khẩu nàng vẫn có chút lo lắng, mẫu thân tiểu muội đều là ta thân nhân, không chiếu cố các nàng ta còn có thể chiếu cố ai. Hoàn Thận đối cái này đáp án rất là vừa lòng, không có ở lâu, chờ hắn thân ảnh hoàn toàn từ trong tầm mắt biến mất, chắc liễn treo tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Tuy rằng chính mình thay thế nguyên thân ở xa lạ đại chu triều sống qua, cũng đem kịch độc trực tiếp ngã trên mặt đất, mà phi rót vào tiểu thuốc bụng trùng, có thể bảo đảm thanh niên có được một khối cường kiện thân hình, không đến mức tuổi xuân chết sớm. Nhưng ý trời không thể trái, chỉ cần Hoàn Thận thượng chiến trường, muốn né qua ra vẻ nam nhi thân nữ chủ, cơ hồ không một ti khả năng. Rốt cuộc Trác Liễn không có cơ hội tiếp xúc đến phàn gia người, đối thư trung cốt chuyện ảnh hưởng cũng không tính đại. Bất quá nếu là nàng nhớ không lầm nói, Phàn Trúc Quân là Hoài Hóa đại tướng quân Phàn Triệu thứ nữ. Phàn Triệu hàng năm chinh chiến, thân thể ngày càng lụn bại, trưởng tử Phàn Chu lại là cái đỡ không dậy nổi a đấu, nữ chủ lo lắng đến cực điểm, mới có thể tự hành đầu nhập quân doanh, nhân võ nghệ không tồi lại rất có văn thải, thực mau liền bị đề bạt vì từ lục phẩm trấn uy giáo úy. Phần 15. Lại nói tiếp, lúc trước mới vừa mượn đến thoại bản khi, Trác Liễn thập phần kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Lý tiểu thư sẽ viết ra như thế mới mẻ chuyện xưa, thư trung nữ chủ giống đại phụ tổng quân Hoa Mộc Lan giống nhau, lập hạ hiển hách chiến công, chỉ là cùng mấy cái nam tử dây dưa không rõ, quan hệ có thể nói rối rắm phức tạp. Mà Hoàn Thận cũng sẽ đối Phàn Trúc Quân sinh ra hảo cảm, kết làm khác họ huynh đệ. Chương 19. Từ trời tối khởi liền mưa dầm kéo dài, nước mưa tuy không thể xưng là đại, nhưng hạ một suốt đêm, không ngừng thời tiết chợt lạnh xuống dưới, ngay cả dưới chân dẫm lên thổ địa cũng trở nên phá lệ lầy lội dính nhớp, hô hấp gian đều có thể ngửi được gầm ướt khí vị. Hôm nay Trác Liễn thức dậy cực sớm, riêng đi trong phòng bếp làm chút rượu và thức ăn, rốt cuộc Hoàn Thận sắp lên đường, tiểu phường cũng không có khai trương. Chờ dùng quá cơm sáng sau, người một nhà trầm mặc mà đi đến cửa thành, Hoàn Mẫu hốc mắt đỏ bừng, trong tay nắm chặt khăn, thường thường trà lau vài cái, hiển nhiên là luyến tiếc nhi tử rời đi. Trác Liễn nâng nàng cánh tay, thoáng nhìn đứng ở trước mặt tuấn đĩnh nam tử, muốn mở miệng khuyên thượng một khuyên, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên. Nàng này tiểu thúc là cái khôn khéo, sinh một đôi lợi mắt, ở trong quân doanh tuy cùng Phản Trúc Quân kết làm khác họ huynh đệ, lại đã sớm xuyên qua nàng nữ nhi thân, sở dĩ chưa từng vạch trần, chỉ là bởi vì nữ chủ dung mạo kiều mỹ, tài hoa hơn người, làm hắn động vài phần tâm tư thôi. Sắc tự trên đầu một cây đao, nàng chỉ là Hoàn Thận tẩu tử, lại không phải hắn mẹ ruột, sao có thể khống chế được người này ý tưởng. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lần này chạy tới kinh thành vệ sĩ chừng mấy chục cái, cửa thành ngoại trừ bỏ bọn họ bên ngoài, còn có mặt khác ba cánh tiến đến tiến đưa, không ít nữ tử đều ngậm nước mắt thấp khóc liên liên, nhưng Trác Liễn lại có vẻ không giống người thường, trên mặt không mang theo nửa điểm ưng ân, thần thái cũng rất là bình tĩnh, căn bản không một tì bị thương. Đối thượng Hoàn Thận có thể nói tối tăm ánh mắt, Trác Liễn lấy lại tinh thần, dùng khăn đè khóe mắt, nói, tuy rằng Biện Châu khoảng cách kinh thành không xa, nhưng thiên lãnh lộ hoạt, tiểu thúc ngàn vạn bảo trọng thân thể, chớ có làm mẫu thân lo lắng. Hầu kết hoạt động hạ, thanh niên trong lòng tuy có bất mãn, nhưng hiện nay làm cho mọi người mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài, hắn hơi hơi gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Đa tạ tẩu tử quan tâm. Ngắn ngủn 6 cái tự, thế nhưng bị nói ra vài phần hãi hùng khiếp vía cảm giác, Trác Liễn nuốt hạ nước miếng, vội cúi đầu, không dám lại cùng nam nhân đối diện. Năm gần 30 vệ úy ngồi trên lưng ngựa, phát giác sắc trời không còn sớm, bọn họ cũng không muốn tiếp tục trì hoãn đi xuống, giương lên tay, nói một tiếng khởi hành, liền giá mã đã đi xa. Mắt thấy Hoàn Thận thân ảnh dần dần biến mất ở tầm mắt khi, Hoàn Mẫu đem nữ nhi ôm vào trong ngực, khóc đến thẳng không dậy nổi eo tới. Phúc Thúc đứng ở bên cạnh, mày rậm khẩn ninh, khuyên, Thận Nhi thân thủ không tồi, lại được quý nhân coi trọng, nhất định sẽ bình an trở về. Hoàn Mẫu không được lắc đầu, căn bản nghe không tiếng khuyên, nàng trong đầu không tự chủ được hiện ra trưởng tử trước khi đi tình cảnh, hắn như vậy khí phách hăng hái, hy vọng có thể ở kinh thành mở ra quyền cước, quang tông diệu tổ, há liêu không bao lâu, liền có tin dữ truyền đến. Thân là mẫu thân, lại có mấy cái có thể thừa nhận được người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh khổ sở. Trác Liễn đem bà tiểu cô đưa về trong nhà, hãy còn đi đến rượu kho, muốn kiểm kê rượu gạo số lượng, há liêu mới vừa đẩy cửa ra, tối tăm trong phòng liền truyền đến một tiếng kinh hô, thanh âm sắc nhọn, đem nàng hãi nhảy dựng. Ai ở bên trong? Đem rửa mặt tường sẻn nắm chặt ở trong tay, Trác Liễn nhấp môi, một tay kia trước đem mồi lửa móc ra tới. Chờ sáng lên tới sau, nàng mới phát hiện có cái nhỏ gầy cô nương ngồi xuống cửa, gò má trên cổ tràn đầy bùn hôi, xiêm y lại phá lại lạ, vừa thấy đến nữ nhân sợ đến cùng cái gì dường như, không được đánh run run. Ngoài tường đột nhiên truyền đến trung niên nam tử chửi bậy thanh, kia bất hiếu nữ đã chạy đi đâu. Mau cho ta tìm, rõ ràng vừa rồi còn thấy, chẳng lẽ còn có thể trống rỗng mất tích không thành. Lại quá không lâu Hách Liên Viên ngoại liền phải tới cửa, nếu là tìm không thấy người nói, ai đều không có hảo quả tự ăn. Lao ra, tiểu thư khẳng định giấu ở này phụ cận, chúng ta từng nhà gõ cửa hỏi một chút đó là. Hách Liên cái này họ thập phần hiếm thấy, Trác Liễn cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên trừng lớn hai trong mắt. Thoại bản chung vì hiện ra nữ chủ tâm địa lương thiện, nàng trải qua Biện Châu khi, đã từng gặp cái tiểu cô nương, bởi vì tướng mạo xuất chúng, bị thân cha bán được viên ngoại gia làm thiếp, nhận hết khuất nhục, thật vất vả mới thoát thân. Phàn Trúc Quân đem nàng này giấu ở trong xe ngựa, né qua Hách Liên phủ điều tra, thiếu nữ cảm kích không thôi, trung thành và tận tâm mà đi theo, vì nàng máu chảy đầu rơi cũng không đủ tích. Trác Liễn căn bản không nghĩ cùng nữ chủ có bất luận cái gì liên lụy, lúc này sắc mặt càng thêm khó coi, Chân Lâm nhìn thấy nàng biểu tình, nước mắt phốc phốc đi xuống lưu, cầu xin nói, cầu xin ngài đừng đem ta giao ra đi, ta sợ hãi, ta không nghĩ cấp Hách Liên láo ra đường tiếp. Thoại bản chung Chân Lâm tuổi rất nhỏ, 13 đã bị phụ thân làm như lễ vật đưa cho người khác, từ đây về sau, không còn có quá thượng một ngày an ổn nhật tử. Tuy rằng không hy vọng chọc phải phiền toái, nhưng Trác Liễn là người, mà không phải xuất sinh, sao có thể đem Chân Lâm đưa ra đi. Đương ván cửa bị gõ đến bang bang rung động khi, nàng đem ngón trỏ để ở trên môi, ở thiếu nữ hoảng sợ trong ánh mắt, đem nàng giấu ở trống không một vật sư ung, lại dùng mỏng bố đem ung khẩu đắp lên, rồi sau đó mới vội vàng tiến lên, giữ cửa xoan lấy xuống dưới. Các ngươi là người phương nào? Áo gấm nam tử đứng ở phía trước nhất, đánh giá 40 trên dưới, phủ vừa thấy thanh Trác Liễn khuôn mặt, vẫn đục hai mắt chỉ một thoáng sáng một cái trước mắt, lấy tay để môi, ho khan hai tiếng mới nói, phu nhân, xin hỏi ngài có từng gặp qua một nữ tử, vừa 13, bộ dáng rất là tú khí. Sợ mỹ nhân nhi sinh ra hiểu lầm, hắn lại giải thích nói, đó là nữ nhi của ta, nhà ta ở tại ở nông thôn, nàng cùng mẫu thân nổi lên tranh chấp, không biết sao thế nhưng chạy đến trong thành, nếu đêm nay cũng chưa tìm được người. Ta này đương phụ thân thật sự không biết nên như thế nào cho phải. Trác Liễn đối này chờ bán nữ cầu vinh nam nhân sinh không ra bất luận cái gì hảo cảm, nàng biểu tình rất là lãnh đạm, nói, chưa từng nhìn thấy có cái gì nữ tử, nếu lệnh ái thật không hiểu tung tích, vẫn là mau chút đi báo quan đi, miễn cho thật ra chuyện gì. Chân phụ thân đầu hướng hậu viện liếc mắt một cái, phát hiện rượu kho đại môn nhắm chặt, hắn híp híp mắt. Tiểu nữ bướng bỉnh thật sự, nói không chừng liền giấu ở phu nhân trong viện, không bằng làm chúng ta vào xem. Đó là trong nhà rượu kho, làm sao có người ngoài. Nếu ngài không tin nói, liền làm tiểu nha hoàn đi vào nhìn một cái. Rồi tay chỉ vào ăn mặc lục eo váy nha đầu, chờ nàng vào cửa sau, Trác Liễn lại tướng môn khóa lại. Có người vớt cằm, mặt lộ vẻ thèm nhỏ dãi nói, này tiểu nương tử bề ngoài sinh đến cực mỹ, chỉ là phòng tâm quá nặng chút, hẳn là mời chúng ta cùng đi vào, nhìn một cái mỹ nhân nhi hương khuê rốt cuộc ra sao bộ dáng. Nàng vừa rồi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ta xương cốt đều tô. Những cái đó khó nghe dâm hế lời nói Trác Liễn tự nhiên là nghe không thấy, nàng đem nha hoàn đưa tới phòng ngủ, nhà kho chung, cuối cùng mới vào rượu kho, bởi vì trong phòng cũng không khung cửa sổ, ánh sáng cũng ảm đạm cực kỳ, còn bày mấy chục chỉ giống nhau như lúc đại ung, nha hoàn chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi. Ra cửa khi, nàng sợ hãi nhìn chân phụ, mặt mang hoảng sợ mà mở miệng, lao ra, tiểu thư đích sắc không ở nơi này. Thật là đồ vô dụng, liền cái 13 tuổi tiểu nha đầu đều xem không được, giữa ngươi có ích lợi gì. Còn không hề đi tìm. Nếu là tìm không thấy người, ngươi liền lăn đi Hách Liên lão ra bên người hầu hạ. Hỗn độn tiếng bước chân dần dần đi xa, Trác Liễn lúc này mới lộn trở lại rượu kho chung, xúc lên che lại ung khẩu lụa đỏ, lôi kéo thiếu nữ cánh tay đem người mang ra tới, nhẹ giọng nói, bọn họ đã đi rồi. Chân Lâm bụng mặt khóc lên, mơ hồ không do nói, cảm ơn tỷ tỷ, nếu không phải ngài đã cứu ta, sợ là chỉ có thể chờ chết. Đừng khóc, ngươi tên là gì? Liên tính Trác Liễn biết thoại bản hướng đi. Nhưng việc này lại không thể lộ ra mảy may, nàng chỉ có thể ra vẻ không biết mà đặt câu hỏi. Ta kêu Chân Lâm, năm nay 13, cha ta mấy năm trước cưới mẹ kế, bởi vì Hách Liên viên ngoại nguyện ý lấy ra 500 lượng bạc, bọn họ liền phải đem ta đưa qua đi. Trác Liễn xem qua thoại bản, cũng biết được cho tới nay người Hồ đều ở tại Nhạn Môn quan ngoại, nguyên bản hai nước Dương cung bạc kiếm, chiến sự chạm vào là nổ ngay, nhưng Đức Hoàng đế không muốn đánh giặc, sợ hao tài tốn của, liền đem công chúa đưa đến Đột Quyết hòa thân, đổi được 2 năm an bình. Bởi vậy Phàn Trúc Quân ở cửa ải cuối năm khi liền sẽ trải qua Biện Châu, ở tại cô mẫu Phàn Lan trong nhà, thuận tiện cứu nhận hết khổ sở Chân Lâm. Tiểu phương chung có không ít phòng trống, đợi lát nữa ta đi thu thập một gian, ngươi an tâm trụ hạ có thể, gần nhất chớ có xuất đầu lộ diện, chờ tiếng gió qua lại ra cửa. Biên nói chắc liễn biên đi phía trước đi, đi vào trong phòng, cầm rẻ lau đem bàn ghế thượng phù hôi trà lau sạch sẽ, lại dọn giường chăn đệm lại đây. Tỷ tỷ, ngài thật không đuổi ta đi. Chân Lâm nhắm mắt theo đuôi đi theo chắc liễn, có cái gì việc nàng đều cấp làm. Liền tính chân ra có dư, nhưng nàng không được sủng ái. Nhật tử quá đến cùng nha hoàn cũng không gì khác biệt, thậm chí còn lược có không bằng, bởi vậy Chân Lâm cũng không tính tiểu khí, như thế làm chắc liễn hơi chút vừa lòng vài phần. Tiểu phương trừ ta bên ngoài, còn có bà cùng phúc thúc, ngày mai sáng sớm bọn họ liền sẽ lại đây, ngươi không thể đi trước đường bán rượu, liền lưu tại hậu viện trợ thủ, giúp đỡ vo gạo tạo khúc, nhưng nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Chân Lâm dùng sức gật đầu. Chắc liễn không hề quản nàng, đã nhiều ngày bởi vì trong tiệm sinh ý quá mức rực rỡ. Nàng hoàn toàn đảo không ra công phu tái tạo tân khúc, lúc trước hương tuyển khúc phẩm tướng tuy dai, lại chỉ có một loại, không khỏi có chút đơn điệu, nàng liền cân nhắc phối chế kim ba khúc. Này khúc bánh trung gia nhập một hương, xuyên khung, bạch thuật, bạch phụ tử chờ dược liệu, tất cả đều phá đi thành phấn, thêm bột nếp, bạch diện quấy đều, lại để vào đi ra nghiền nát hạnh nhân, đem thuốc bột cùng thảo dược nước sốt hỗn hợp ở một chỗ, dùng khuôn mẫu áp thành bánh trạng, 2 tháng sau liền có thể lấy dùng. Bởi vì dùng liêu đặc thù. Lấy kim ba khúc nhượng ra rượu gạo chung sẽ mang theo hạnh nhân hương khí, hương vị tuy không nùng, nhưng nhợt nhạt nhàn nhạt một tia lại phá lệ câu nhân, ở dân quốc khi liền có không ít lão khách chỉ ra muốn kim ba khúc nhượng ra rượu. Nhìn đến nữ nhân lưu loát động tác, Chân Lâm cả người đều ngây ngẩn cả người, cũng may nàng thực mau liền phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem rau nghệ, đạo nhân hạng nhất thảo dược phá đi, đặt ở buồn gỗ bên trong. Không đợi nàng từ giếng múc nước đi lên, đã bị Trác Liễn nắm lấy thủ đoạn, chỉ nghe nàng đề điểm nói. Trong nhà ủ rượu phải dùng nhà kho bên cạnh này khẩu giếng, thủy cũng đủ mát lạnh thơm ngọt, ra hầm rượu gạo phẩm tướng mới có thể càng dai, chớ nên nghĩ sai rồi. Thấm lạnh nước giếng phủ một ngã vào trong buồn, liền bị thảo dược nước sốt nhuộm thành màu lam đen, còn lộ ra một tia cay độc hơi thở, Chân Lâm vành mắt đều bị cay đỏ, nước mắt đôi đầy hốc mắt, nhưng chắc liễn lại không có bất luận cái gì khác thường, ửng đỏ cánh môi nhấp thành một cái tuyến, cho dù chỉ có thể nhìn thanh sơn mặt, như cũ có thể liên tưởng đến nữ nhân dung mạo đến tột cùng có bao nhiêu diễm lệ. Chương 20. Từ nhỏ Chân Lâm liền biết chính mình sinh hảo, nếu không cũng sẽ không bị thân cha bán thượng 500 lượng bạc giá cao. Bất quá lúc này nhìn thấy Trác tỷ tỷ, nàng rõ ràng chính xác ý thức được cái gì gọi là điêu luyện sắc sảo. Ông trời phảng phất phá lệ yêu tha thiết nàng, tuyết nị không rảnh ra thịt, đen đặc thượng tròn mi, cùng tầm thường nữ tử hoàn toàn bất đồng, càng thêm vài phần anh khí, lại xứng với phong phú tóc đen, không điểm mà chu cánh môi, quả thực làm người rời không ra ánh mắt. Cảm nhận được đầu chú ở chính mình trên người tầm mắt, Trác Liễn quay đầu lại, hảo tính tình mà cười cười, xem ta làm chi, chẳng lẽ ta trên mặt dính thảo dược nước tử không thành. Không có. Chân Lâm vội vàng lắc đầu, đem đôi tay tẩy sạch sau, cùng Trác Liễn cùng nhau đem thuốc bột pha trộn đều đều, thẳng đến làm ướp thích đáng trình độ, lại dùng thô xi xi quá, sau đó đặt ở nhà kho chung, trải qua đêm khí chân bóng mới có thể đầu nhập khúc mô chung áp thật. Trác Liễn vốn định tiến rượu kho chung kiểm cây rượu gạo số lượng, há liêu đụng phải Chân Lâm, lúc này mới trì hoãn một lát. Nếu nàng không đoán sai nói, thoại bản chung Chân Lâm ở bị đưa đến Hách Liên trước phủ, như hôm nay từ trong nhà trốn thoát, đáng tiếc chân phụ lời nói dối hết bài này đến bài khác, nàng lại không người tương hộ, mới bị tóm được trở về. Hôm sau ngày mới lượng, Hoàn Mẫu cùng Phúc Thúc liền tới rồi tử phường, nhìn thấy chính đem thuốc bột đảo tiến khuôn mẫu thiếu nữ, song song sửng sốt một lát. Liên nương, đây là ai? Chắc Liên xoa xoa tay, đi đến bà trước mặt, nhẹ giọng giải thích, nàng kêu Chân Lâm, thân cha là cái cầm thú không bằng hôn trướng. Muốn đem người đưa cho lão viên ngoại đương thiếp, tiểu cô nương chạy trốn tới tiểu phường, con dâu suy nghĩ nhà ta cũng không kém một ngụm cơm, khiến cho nàng trước chủ hạ, chờ tiếng gió qua lại nghĩ cách cũng không muộn. Hoàn Mẫu tâm địa mềm, thấy Chân Lâm tuổi tác so Hoàn Vân lớn hơn không được bao nhiêu, lúc này thấp thấp thở dài, gật đầu nói, nếu như thế, liền trước lưu tại tiểu phường đi, cũng có thể cùng ngươi làm bạn, dù sao các khách nhân tiến đến mua rượu cũng đều là ở phía trước đường, chỉ cần nàng không ra đi loạn đi, liền sẽ không bị người phát hiện. Phúc Thúc từ trước đến nay ít lời, cũng không có nói ra dị nghị, hắn tuy không nghĩ trêu chọc phiền thoái, lại cũng không thể đem tiểu cô nương hướng hố lửa đẩy, giờ phút này chỉ gật gật đầu, liền lấy hậu bố đem thuốc bột bao hảo, dùng sức áp thật. Trước mắt canh giờ tuy sớm, nhưng hoàn gia tiểu phường trước cửa đã sớm bài nổi lên hàng dài, trong đội ngũ có nam có nữ, có già có trẻ, cười khanh khách nói chuyện với nhau. Chờ đến cửa hàng bản cửa sổ một tá, đại môn một khai, bọn họ liền dối đầu ngửi ngửi trong không khí rượu hương. Kia phó thèm nhỏ dãi bộ dáng phảng phất trong bụng sinh rượu trùng giống nhau. Phần 16. Trước mắt tiểu phường trung chỉ bán 2 loại rượu, một loại là bình thường nhất rượu gạo, màu sắc vần đục, thượng có phù kiến, ngọt mà không cay, uống không mùi vị nhì, nhưng một loại khác thanh không đáy lại hoàn toàn bất đồng, rượu thanh thấu trong suốt, nhìn không thấy một tia tạp chất, uống tiến bụng sau, tức khắc liền có một cổ nhiệt ý từ dưới bụng dâng lên, dần dần lan tràn đến khắp người. Ngay từ đầu còn có người ghét bỏ thanh không đáy giới cao, mỗi thăng muốn bán 300 văn, thẳng truy trong tiểu lâu thanh phong thiếu, quả thực cùng minh đoạt không có bất luận cái gì phân biệt. Nói loại này lời nói phần lớn không có uống qua thanh phong thiếu, bất quá này đây tin vịt ngoa, đem chắc ra rượu gạo coi là thế gian khó tìm mỹ vị, một khi thật đem hai loại tên gần rượu bày biện ở bên nhau, ai cao ai thấp, ai ưu ai kém, liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ ràng. Phúc Thúc đứng ở quầy sau, tay cầm rượu nho giúp khách nhân đánh rượu, phí lao bản thật vất vả bài đến phụ cận, nhịn không được hỏi, như thế nào không thấy tiểu lão bản. Nàng mua rượu chuẩn độ có thể so người đắn đo hảo. Gần nhất tiểu phường trung muốn tạo tân khúc, tên là Kim Ba, nhưỡng ra rượu gạo mang theo hạnh nhân cam hương, liễn nương thật sự thoát không khai thân, liền từ ta đánh rượu. Nghe được lời này, phí lao bản nuốt hạ nước miếng, đáy mắt toàn là chờ mong chi sắc. Liền tính hoàn gia tiểu phường thanh không đáy phẩm tướng thật tốt, nhưng danh khí chiếu so thanh phong khiếu vẫn yếu đi không ít. Nghe nói qua này rượu phần lớn đều là người địa phương, nơi khác khách quý đi vào Biện Châu, vẫn sẽ chọn lựa thanh danh lan xa chắc ra tiểu lầu làm yến tiệc địa điểm. Hạc Minh Các là trong tiểu lâu tu sửa nhất lịch sự tao nhã phòng, thả không đề cập tới trong phòng tinh điêu tế chắc bàn ghế, chỉ xem treo ở trên vách tường tranh chữ, mỗi một bức đều là tiền triều danh gia đại tác phẩm, tùy tiện lấy ra đi, liền sẽ dẫn tới văn nhân mặc khách liên tục tán thưởng. Giờ phút này chủ vị ngồi một người trung niên nam tử, tuổi tác pha đại, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Đúng là tiến đến đi tuần hình bộ thị lang Thịnh Tề. Trong tay hắn bưng một con trắng thuần chén sứ, bên trong đựng đầy thanh phong khiếu, thiện lục rượu hơi hơi lay động, chiết xạ trong phòng sáng ngời ngọn đèn lên dầu, càng thêm có vẻ lộng lây bất phàm. Chắc lão đệ, ngươi ủ rượu tay nghề càng thêm tinh vi, ta ngốc tại kinh thành đều nghe nói qua chắc gia đại danh, nếu một ngày kia này thanh phong khiếu đưa đến ngự tiền, các ngươi chắc gia nói không chừng liền có thể một bước lên trời. Chắc Hiếu đồng năm gần 40, dung mạo như cũ tuấn lãng, quanh thân lộ ra một cổ văn nhã khí độ, trách không được sẽ bị người coi là nho thương. Thịnh huynh quá khen, thanh phong khiếu tuy hảo, nhưng trong cung ngự rượu lại càng tốt hơn, nghe nói còn có rượu ngon tên là Quỳnh Tô, chỉ nghe tên liền có thể liên tưởng đến thơm ngọt thuần hậu tư vị nhi. Chắc lão đệ hà tất như thế tự coi nhẹ mình. Chúng ta tất cả đều uống qua thanh phong khiếu, nó có bao nhiêu hảo, không ai sẽ so với chúng ta rõ ràng hơn, đến nỗi kia cái gọi là Quỳnh Tô rượu, chúng ta Biện Châu không ai hưởng qua hương vị, thật sự không hảo phán xét. Nhưng đánh giá cùng thanh phong khiếu liền ở sản sản như nhau thôi. Trong đó một người ứng tiếng nói. Đừng xem Trác Hiếu đồng chỉ là thương hộ, nhưng hắn sau cưới phu nhân chính là Hoài Hóa đại tướng quân muội muội, mặc dù chỉ là con vợ lẽ, thân phận cũng so thường nhân cao quý không ít, đang ngồi chư vị tự nhiên muốn phụng hắn. Uống số ly rượu sau, Thịnh Tề còn bất động đũa, Trác Hiếu đồng trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, hỏi, này đó thái sắc chính là không hợp thịnh huynh ăn uống. Ta làm hạ nhân lại đi đổi một đám. Thịnh Tề xua tay ngăn lại, không phải vậy, chỉ là ta biểu đệ cũng ở Biện Châu, mới vừa rồi phái người cho hắn truyền tin nhi, đánh giá cũng mau tới. Chắc Hiếu đồng nhướng mày, ánh mắt hơi hơi lập lòe, nếu hắn nhớ không lầm nói, Thịnh Tề cứu cứu chính là đường triều Vĩnh Bình Hầu, kia hắn biểu đệ chẳng phải là hầu phủ quý nhân. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Hạc Minh các môn đã bị người từ ngoại đẩy ra, chỉ thấy phí lao bản sách theo bình rượu, mặt mang tươi cười đi vào tới. Biểu ca, hồi lâu không thấy. Mặc cho Trác Hiếu đồng tưởng phá đầu, cũng không thể tưởng được Bác Văn Trà Lâu lão bản thế nhưng cùng Vĩnh Bình Hầu có thân, trách không được hắn một lần ngoại lai hộ có thể đem Trà Lâu kinh doanh càng thêm rực rỡ, tiến đến tìm phiền toái người tất cả đều trừ khử vô tung, nguyên lai là bị hầu phủ người giải quyết. Thịnh Tề biểu tình kích động, hảo sau một lúc lâu mới hoán lại đây, chờ thấy rõ phí lao bản trong tay cầm sự vật, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười nói, tới Trác gia tiểu lầu dùng cơm còn lấy cái gì rượu? Uống thanh phong khiếu đó là... Người khác đều sợ đắc tội phàn ra, nhưng phí lao bản lại không để bụng, hắn đem ảm đạm thô lậu bình rượu đặt ở trên mặt bàn, động tác tiểu tâm cực kỳ, nói thầm nói, ngươi nếm thử này rượu, hương vị nhưng không thể so thanh phong khiếu kém. Nghe được lời này, mọi người trộm liếc Trác Hiếu đồng, phát giác hắn sắc mặt không có chút nào biến hóa, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, cảm thấy hắn hàm dưỡng thật tốt. Chớ nên hồ nháo. Thịnh Tề nhíu mày đề điểm, liền tính Vĩnh Bình hầu phủ gia đại nghiệp đại, cũng không thể khắp nơi gây thù chuốc oán. Cố tình hắn này biểu đệ là cái không dài tâm, hoàn toàn không để bụng này đó việc nhỏ. Phí lao bản vây vây tay, phân phó tiểu nhị mặt khác lấy một bộ ly, nắp bình xốc lên sau, rượu bá đạo hương khí chỉ một thoáng bừng lên, thơm ngọt thuần hậu đến cực điểm, lệnh người nghe liền miệng lưỡi sinh tân, uống lên không biết sẽ có như thế nào tư vị nhi. Đem chứa đầy rượu gạo ly hướng Thịnh Tề trong tay một tắc, Phí lao bản cười nói, biểu ca uống qua lại nói. Thịnh Tề cực tưởng cự tuyệt, nhưng không ngừng hướng mũi gian dũng hương khí lại làm hắn nói không ra lời, hầu kết trên dưới hoạt động. Thấy thế, Chắc Hiếu Đồng hơi hơi mỉm cười, rượu ngon khó được, nếu là phí lao bản không ngại nói, không bằng làm chúng ta cũng nếm thử, như thế nhưng thật ra càng phương tiện bình phán. Nên như thế, ta sống vài thập niên, còn không có uống qua so Thanh Phong Khiếu phẩm tướng càng dai rượu. Này rượu đích sắc làm được thanh quang hai điểm, nhưng là không hoặc tay, chỉ có nhập khẩu mới có thể phân biệt. Phí lao bản đem bình rượu giao cho tiểu nhị, khô gầy thiếu niên túi đầu, nơm nớp lo sợ mà cấp chư vị khách quý rót rượu, sợ tới mức dường như chim cút giống nhau. Tới rồi này đương khẩu, Thịnh Tề cũng không cần phải nhiều lời nữa, một ngửa đầu trực tiếp đem rượu rót tiến bụng, chỉ một thoáng liền có cổ bỏng cháy nhiệt cảm từ khoang bụng trung trào ra, tỏa khắp đến khắp người. Mắt thấy hình bộ thị lang gò má trướng thành màu gan heo, mọi người không khỏi hoảng sợ, chờ hắn sắc mặt khôi phục sau, mới vội vàng đặt câu hỏi, này rượu gạo thế nhưng cương cường tới rồi này loại trình độ. Thật vất vả hoan quá mức tới, Thịnh Tề không dám tin tưởng mà nhìn trong tay tiểu trản, lưỡi căn còn ẩn ẩn có chút tê dại, chậm rãi gật đầu. Đích xác thơm ngát thực, chậm uống vị dai, chớ nên uống nóng nảy. Phí lao bản ngồi ở chiếc ghế thượng, cái miệng nhỏ suýt uống màu sắc trong chèo rượu, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trác Hiếu Đồng hỏi, Trác huynh, ngươi cảm thấy này rượu thế nào? Trác Hiếu Đồng ở ủ rượu một đạo thượng rất có thiên phú, đem nhà mình tiểu phường kinh doanh đến nhà nhà đều biết trình độ, lòng dạ nhi tự nhiên không thấp, hắn không muốn thừa nhận sẽ có rượu gạo so Thanh Phong Khiếu càng mỹ vị, nhưng vừa rồi xẹt qua trong cổ họng rượu lại hung hăng đánh hắn mặt, thanh quang hoặc cay, tứ giác đều toàn. Hoàn toàn chọn không ra bất luận cái gì tỉ vết. Trong miệng dâng lên từng trận tanh vị ngọt nhi, Chắc Hiếu Đồng sắc mặt bất biến, cố nén tức giận hỏi. Nay loại rượu ngon thật là khó được, không biết phí lao bản là từ chỗ nào được đến. Phí lao bản dường như nghe được cái gì chê cười giống nhau, hết sức vui mừng, ngươi thế nhưng còn muốn hỏi ta. Đây là ngươi trưởng nữ ủ ra tới Thanh Không Đáy, phẩm tướng xa ở Thanh Phong Khiếu phía trên, lúc trước mới vừa nếm đến này rượu, ta linh hồn nhỏ bé đều mau bị câu đi rồi, đáng tiếc trong tiệm chữ hàng hữu hạn. Mỗi ngày chỉ có thể mua một thăng, thật sự keo kiệt vô cùng. Chắc Liễn, Chắc Hiếu Đồng chưa bao giờ nghĩ đến, một ngày kia hắn sẽ từ người khác trong miệng nghe được trưởng nữ tên, bất quá là cái không có bất luận tác dụng gì phế vật thôi, cư nhiên có thể làm ra rượu ngon. Ánh mắt ở ghế lô chung nhìn chung quanh một vòng, phát hiện đang ngồi khách khứa đều hưởng qua Thanh Không Đáy, một cái hai cái đều mặt lộ vẻ tán thưởng, có người luyến tiếc lập tức uống xong, chậm rãi dùng để uống, có người đã muốn chạy tới phí lao bản trước mặt. Tưởng lại thảo ly rượu tế phẩm. Đêm này phúc cảnh tượng thu vào đáy mắt, Chắc Hiếu Đồng đáy lòng dâng lên vô tận vớ vẩn cảm giác. Chương 21. Đang ngồi khách khứa phần lớn là Biện Châu người địa phương, năm đó Chắc Hiếu Đồng đem nguyên phối thê tử trục xuất khỏi gia môn, khắc cưới phàn lan một chuyện, nháo đến ồn ào huyên náo, cơ hồ tới rồi mọi người đều biết nông nỗi, rồi sau đó hắn lại đem trưởng nữ gả đến đã suy tàn hoàng gia, đến tột cùng có bao nhiêu ghét bỏ người sáng suốt vừa thấy liền biết. Ngày xưa coi thường Chắc Liễn hiện nay chế ra như thế thơm ngọt rượu ngon, không ngừng Chắc Hiếu Đồng khiếp sợ, bọn họ này đó người đứng xem cũng kinh ngạc đến cực điểm. Tại lý trí thu hồi sau, có người há mồm nói, Chắc huynh, này Thanh Không Đáy tuy rằng không tồi, lại không cách nào cùng Thanh Phong Khiếu so sánh với, đại khái là chế khúc khi thêm quá nhiều rau nghệ, mới có thể như vậy sặc hầu cay độc, trong bụng hình như có ngọn lửa bỏng cháy, nếu là uống nhiều quá, sợ là sẽ tổn thương thân thể. Nói chuyện người tên là Lý Phúc Thành, trong nhà kinh doanh tiệm gạo. Chắc Hiếu Đồng mỗi năm đều sẽ từ trong tay hắn chọn mua số lượng không ít gạo nếp, dùng để ủ rượu, chỉ cần Lý Phúc Thành không nốc, liền sẽ không đắc tội đại khách hàng. Nghe tiếng, phí lao bản sốc môi cười, cũng mặc kệ người khác, lo chính mình rót đầy rượu, chậm gì gì suýt uống, Thịnh Tề lấy biểu đệ không có biện pháp, lại luyến tiếp giày xéo rượu ngon, chỉ có thể tùy hắn cùng nhau hồ nháo. Ở tiệc rượu thượng nghẹn một bụng hỏa, chờ từ Hạc Minh các rời đi ngồi trên xe ngựa khi, Chắc Hiếu Đồng sắc mặt xanh mét, đáy mắt bỏ mãn tơ máu. Rậm rạp như mạng nhện như vậy, thoạt nhìn thật là khiếp người. Một người tướng mạo thanh tú thanh niên liền ở bên cạnh, thử thăm dò khuyên bảo, thúc thúc, nếu Liễn Nương ở ủ rượu một đạo thượng có thiên phú, không bằng đem người mang về nhà chung, một bút không viết ra được hai cái chắc tự, nàng nếu tiếp tục lưu tại hoàng gia, chỉ sợ không thật là khéo. Thanh niên tên là Chắc Hâm, là Chắc Liễn Đường ca, từ 15 tuổi khởi liền đi theo Chắc Hiếu Đồng bên cạnh, giúp đỡ hắn xử lý tiểu phường trung sinh ý, trước mắt mới vừa cập nhật quán. Xử lý việc vặt thủ đoạn rất là lao đạo, cơ hồ chọn không ra nửa điểm tì vết. Nhớ tới đã tham tài lại nông cạn trưởng nữ, Chắc Hiếu Đồng nhẹ vô về trung trà bên cạnh, khiếp mắt nói, Hâm Nhi nói có lý, rốt cuộc là ta Chắc ra cô nương, Hoàn Cẩn đã qua đời, phu thê thân duyên liền chặt đứt, đem Liễn Nương tiếp về nhà chung, ngày sau lại tìm kiếm một cọc hảo việc hôn nhân, nàng vui sướng rất nhiều cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưỡng nhiều năm như vậy rượu, liền tính Chắc Hiếu Đồng tầm cao khí ngạo, nhưng cơ bản nhất ánh mắt vẫn phải có. Mới vừa rồi hắn nhấm nháp thanh không đáy khi, phát giác rượu cam thuần, không mang theo nửa phần hôi cảm, hiển nhiên ở nấu rượu khi chưa từng đầu nhập vôi. Nếu là như thế nói, kia chắc liễn là như thế nào loại trừ ghen tuông, thả sử rượu trong suốt đâu. Trong lòng còn có nghi hoặc, hắn không tự giác mà liền hỏi ra khẩu, chắc hâm mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, túi đầu, hảo sau một lúc lâu cũng không hé răng. Chắc gia trẻ tuổi có được củ rượu thiên phú người không nhiều lắm, ban đầu chỉ có chắc ngọc cầm một cái, hiện giờ lại nhiều chắc liễn, nhưng hắn lại không tin này nói, chỉ có thể chuẩn bị công việc vặt, tự nhiên vô pháp trả lời vấn đề này. Xe ngựa thực mau liền chạy về chắc gia, chắc hiếu đồng phủ vừa vào cửa, liền đi gặp Phan Lan, đem tính toán của chính mình thổ lộ ra tới. Quả nhiên, hai vợ chồng lại bạo phát kịch liệt khắc khẩu. Sáng sớm hôm sau, chắc hiếu đồng đem chắc hâm gọi vào nhà chính, hướng về phía hắn phân phó nói, ngươi cùng Miêu Bình đi Hoàn gia đi một chuyến, đem Liễn Nương kêu trở về, nàng tốt xấu cũng là chắc gia cô nãi nãi, vẫn luôn ngốc tại nhà chồng, chẳng lẽ là tưởng thủ cả đời quả không thành. Chắc hâm không người theo tiếng, cũng không có nhiều lời, đi theo Miêu Bình đi ra ngoài. Miêu quản sự lúc trước đi qua Hoàn gia. Thanh niên cười tủm tìm hỏi. Đại thiếu gia trí nhớ thật là không tồi, nguyện trước Ngọc Cẩm tiểu thư tính toán mua Hoàn gia tử phường, chính mình luyện luyện tập, nhưng đại tiểu thư không muốn, sự tình liền gác lại xuống dưới. Không nghĩ tới nàng là cái có thật bản lĩnh, ủ thanh không đấy thanh danh không nhỏ, đánh giá cũng có chỗ đáng khen. Miêu Bình vốn là không phải lòng dạ rộng lớn người, lần trước bị Hoàn Thận đánh đến mặt mũi bầm dập, ước chừng mấy ngày vừa mới khôi phục, mất hết thể diện, tất nhiên là vô cùng ghi hận. Giờ phút này hắn môi nhấp chặt thành một cái tuyến, rõ ràng không quá thông khoái. Hai người đi đến Hoàn gia tiểu phương khi, chắc liên chính đem khúc bánh phô ở màn trúc thượng, Hoàn Mẫu cao mày rảo bước tiến lên nhà kho, nhẹ giọng nói, Liên Nương. Chắc Hâm cùng Miêu Bình tới. Chắc Liễn nhướng mày, trong lòng sinh ra vài phần kinh ngạc. Hoàn gia ở thoại bản trung chỉ là nho nhỏ vai phụ, Lý tiểu thư vẫn chưa ở bọn họ trên người hao phí quá đa tâm lực, bởi vậy Chắc Liễn cũng không rõ ràng lắm chính mình bên người đến tuột cùng sẽ có chuyện gì phát sinh, khó có thể đoán trước Chắc Hâm ý đồ đến. Mắt thấy bà sắc mặt trắng bệnh, nàng nhấp môi cười cười, trấn an nói, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, ngài chớ có lo lắng. Dùng mềm bố xoa xoa tay, Chắc Liễn từ cửa sau đi ra ngoài. Hướng về phía biểu tình nhu hòa thanh niên đặt câu hỏi, không có việc gì không đăng tam bảo điện, đường ca vì sao tới cửa. Nhìn đến dần dần đến gần đường ngội, chắc hâm mắt mang kinh ngạc, hắn cùng chắc liễn chừng một năm không gặp mặt, không nghĩ tới nàng thế nhưng trổ mã như vậy mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo, khí chất đặc biệt, liền tính chỉ ăn mặc áo vải thô, như cũ vô pháp giấu đi trên người quan hoa. Nghe được chắc liễn ho khăn thanh, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ bất mãn nói, theo ta được biết, thanh không đấy là ngươi nhưỡng. Mỗi thằng bán 300 văn, cũng kiếm lời không ít bạc, như thế nào còn xuyên rách tung tóe. Hoàn gia người thật sự vô sỉ, thế nhưng khắt khe với ngươi. Nói còn chưa dứt lời đã bị nữ nhân giơ tay đánh gãy, đường ca hiểu lầm, ta phu quân thây cốt chưa lạnh, vốn là không nên ăn mặc xanh đỏ loẹ loẹn, huống chi tiểu phường chung còn có không ít việc, tính chất đồ tế nhuyễn tiểu quý tơ lụa phủ vừa lên thân liền sẽ bị quát đến không thành bộ dáng, cái này xiêm ý nhưng thật ra càng thoải mái chút. Phần 17. Này hai ngày vẫn luôn ở áp thuốc bột. Chắc liên cánh tay có chút tê mỏi, lúc này đảo ra không tới, nàng rỗi tay bóp nhẹ vài cái, không chút để ý nói, nếu đường ca không chuyện khác, ta liền về trước, trong tiệm còn có không ít việc muốn làm. Chắc hâm trong lòng kinh ngạc chưa tiêu tán, hắn trong trí nhớ liễn nương nhất mệt lười bất quá, ngày xưa cơ hồ cũng không đặt chân tử phường, tính tình lại bén nhọn khắc nghiệt, nếu không cũng không đến mức làm thúc thúc ghét bỏ, cuối cùng gả đến người xa cơ thất thế chung. Người tốt xấu cũng là Chắc gia tiểu thư, hồi phủ hưởng phúc không hảo sao. Hà tất tại đây vì người khác hối hả? Chắc liễn cười nhẹ lắc đầu, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, ta thành thân đều mãn một năm, nhà mẹ đẻ người không có một cái chủ động thăm, nhưng thanh không đáy sản xuất hảo sau, ngươi liền tới cửa, đường ca, ngươi thật là quan tâm ta sao? Thanh niên trắng non da mặt nháy mắt đỏ lên, không biết nên như thế nào bịa giải, nhưng thật ra Miêu Bình tiến lên một bước, ánh mắt từ trên xuống dưới mà đánh giá nữ tử, bộ dáng kia thật là làm người buồn nôn, đại tiểu thư nói như vậy liền không đúng rồi. Vô luận như thế nào lao ra đều là ngươi cha ruột, hiếu kính trưởng bối chính là thiên kinh địa nghĩa. Lần trước chắc liễn bị Lâm gia mẹ con hạ dược, lúc nửa đêm thế nhưng ở Hoàn Thận trên giường tỉnh lại, nói không chừng chính là Miêu Bình động tay, nghĩ đến kia dơ bẩn bất kham thủ đoạn, nàng dạ dày liền một trận cuồn cuộn. Thấy chắc liễn chưa từng phản bác, Miêu Bình đáy mắt xẹt qua một tia đắc ý, đi phía trước đi rồi vài bước, dùng chỉ có hai người có thể nghe rõ thanh âm nói, đại tiểu thư, ngươi xương quai xanh phía dưới dài quá viên nốt chu sa, nếu như bị Hoàn Mẫu biết được, không biết sẽ có như thế nào hậu quả. Đem nam nhân có thể nói dâm hế biểu tình thu vào đáy mắt, chắc liễn mặt vô biểu tình chất vấn, ngầm máu phun người có ý tứ sao? có phải hay không ngậm máu phun người ngài trong lòng rõ ràng, đêm đó ánh trăng tuy tối tăm, ta lại nhìn đến rõ ràng, sao có thể nhớ lầm. Vừa vặn Hoàn Mẫu từ cửa sau đi ra, Trác Liễn lạnh lùng cười, Miêu quản sự không phải tưởng châm ngòi ly gián sao. Hiện tại chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nếu là bà đem ta trục xuất khỏi gia môn, trừ bỏ hồi Trác phủ bên ngoài, ta liền lại vô về chỗ. Miêu Bình chỉ đương Trác Liễn ở làm bộ làm tịch, thế gian không có không coi trọng trinh tiết nữ tử, quả phụ càng là như thế, nếu là lơi hong bướm không biết liêm sỉ hành vi chứng thực, chính là phải bị người tròng lồng heo. Ngươi thật sự không sợ? Bịa đặt lung tung nói dối mà thôi, ta sợ cái gì? Nói đến sau lại, Trác Liễn không hề hạ giọng, Hoàn Mẫu cùng Trác Hâm hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Miêu Bình ho nhẹ một tiếng, vui sướng khi người gặp hòa nói, Hoàn phu nhân đích xác mệnh khổ, thời trẻ tăng phu, trung niên tăng tử, ngay cả cưới quá môn con dâu cũng là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng dâm phụ, đem Hoàn gia thể diện đều cấp mất hết. Trác Hâm tuy cùng Trác Liễn không tính thân hậu, lại thấy không được chính mình đường muội bị như vậy nhục nhã, hắn một phen méo Miêu Bình vào áo, máng. Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Nếu là còn dám bôi nhọ Liễn nương, liền từ Trác gia cút đi. Thiếu gia đừng nóng nội, thả nghe nô tài chậm rãi nói, Trác Liễn bản tính phóng đãng, ở chưa xuất giá trước kia, vì nhiều lấy chút nguyệt bạc, liền cởi xiêm y đi câu dẫn nô tài, nàng xương quai xanh ra đời viên nốt chu sa, các ngươi nếu là không tin nói, không bằng nghiệm nghiệm nàng thân mình, là thật là giả vừa thấy liền biết. Trác Hâm như tao xét đánh, trên tay lực đạo yếu bất số phân, Miêu Bình dãy rủa khai sau, khoe miệng ngậm nhẹ nhẹ cười lạnh, nhìn qua liền cùng rắn độc giống nhau, lệnh người khắp cả người phát lạnh. Trác Liễn vành mắt phiếm hồng, cắn răng nói, nếu ta xương quai xanh hạ không có trí, ngươi đãi như thế nào? Kia liền từ ngươi xử trí. Trung niên nam tử ngữ khí bừa bãi, không chút nào để ý mà kêu gào. Tiểu phương cửa sau tuy không ở chủ phố, nhưng lui tới ba cánh lại không ít, Trác Liễn mang theo khóc nức nở cầu xin, còn thỉnh vài vị tẩu tử đi vào tiểu phường, thay ta nghiệm thân, nếu không này bồn nước bẩn hắt ở trên đầu, đời này đều không thể tẩy sạch. Gần đây Hoàn gia nhân đủ ra thanh không đáy, ở Biện Châu thành ra không nhỏ nổi bật, dị vãng không nhận biết Trác thị, hiện tại cũng đều nghe nói, thấy này quả phụ sinh mạng mỹ, hoài nghi chi tâm càng thêm nặng không thiếu. Chúng ta đi nhìn một cái, xem Trác thị trước ngực rốt cuộc có vô nốt rồi đỏ, nếu là có lời nói, thuyết minh nàng từ nhỏ chính là cái không biết xấu hổ, quán sẽ câu dẫn nam nhân. Miêu quản sự vạn phần chắc chắn, liền cùng tận mắt nhìn thấy giống nhau, tuyệt đối không phải lời nói dối. Đem mọi người nghị luận thanh thu vào trong thai, miêu quản sự trong lòng đừng để có bao nhiêu thông khoái, Trác Liễn ba lần bốn lượt không tuân theo tâm tư của hắn, thậm chí còn dám cấu kết Hoàn Thận ẩu đả chính mình, trước mắt hủy hoại nàng thanh danh, cũng coi như là cả vốn lẫn lời mà đòi lại vài phần. Giờ phút này có hơn 10 người thích xem náo nhiệt phụ nhân đi vào tiểu phương nội, trong đó có già có trẻ, có quen thuộc, có xa lạ, tất nhiên là không có khả năng làm bộ. Trác Liễn đem các nàng đưa tới chính mình trong phòng, đãi cửa sổ quan nghiêm sau, lúc này mới mặt mang khuất nhục mà đem vạt áo đi xuống kéo, hương cơ tựa vào đông băng tuyết trắng tinh không rảnh, tất cả triển lộ với phụ nhân nhóm trước mắt, lại không cách nào tìm được nốt ruồi đỏ bóng dáng. Chương 22. Giờ phút này Hoàn Mẫu cũng ở trong phòng, thấy con dâu đầy mặt xấu hổ và giận dữ chi sắc, nàng đau lòng tột đỉnh, vài bước đi lên trước, bay nhanh đem tán loạn vạt áo hợp lại hảo, che khuất trắng non tinh tế da thịt, ách thanh hô, Liễn nương xương quai xanh chỗ liền khối vết sẹo đều không có, càng miễn bàn nốt ruồi đỏ. Này hết thể tất cả đều là Miêu Bình tin khẩu bôi nhỏ, hắn mệnh đều là lao ra nhà ta cứu, nào từng tưởng thế nhưng làm ra bực này lấy oán trả ơn sự tình. Trác Liễn sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt phiếm hồng, nàng gần nhất gầy rất nhiều, dáng người nhi lại không còn nữa ngày xưa đấy đà, nhìn qua thập phần nhỏ yếu, lúc này dù chưa rớt nước mắt, kia cực kỳ bi thương biểu tình lại làm không được giả. Ngốc tại trong phòng đều là phụ nhân, tự nhiên rõ ràng nữ tử danh tiết có bao nhiêu quan trọng, lại một liên tưởng đến Miêu Bình trong miệng âu nôn huyến ngữ. Một đám toàn thân phát lạnh, sợ đồng dạng bôi nhỏ dừng ở trên người mình, đến lúc đó đã có thể hết đường chối cãi. Miêu Bình đứng ở trước cửa, khoe miệng ngậm một tia cười lạnh. Trước khi đi, lão gia chỉ công đạo làm hắn đem Trác Liễn mang về, lại không có nói đến cùng nên dùng như thế nào thủ đoạn, hắn hủy hoại này chân thanh danh, chờ Hoàn gia đem người trục xuất khỏi gia môn, đồng dạng có thể đạt thành mục đích, rốt cuộc củ rượu coi trọng chính là tay nghề, mà phi nữ tử khuê dự, Trác Liễn không ai che chở. Còn không được thành thành thật thật trở lại nhà mẹ đẻ, nghe theo cha mẹ phân phó. Cùng hắn so sánh với, Trác Hâm thanh tú khuôn mặt thượng lại nhiễm vài phần sầu lo, hắn ở trong viện đi qua đi lại, không rõ Liễn nương vì sao phải đem những cái đó phụ nhân đều cấp kêu vào nhà, vạn nhất nháo đến mọi người đều biết, nên như thế nào xong việc. Đột nhiên, nhắm chặt cửa phòng bị người từ trong mở ra, những cái đó là mặt phụ nhân dẫn đầu đi ra, mẹ chồng nàng dâu hai ngược lại lạc hậu một bước, hai người hai mắt đỏ bừng, rõ ràng là khóc giống quá bộ dáng. làm người liên tục thở dài. Hậu viện trung nháo ra lớn như vậy phong ba, Phúc Thúc sớm đã đóng cửa hàng, thẳng đi lên trước, nghiêng người chặn các nàng. Miêu Bình suy một tiếng, Trác Liễn, giống ngươi bực này phóng đãng bất kham phụ nhân, nào còn có mặt mũi tiếp tục lưu tại hoàng gia. Vẫn là mau chút trở lại Trác phủ, hảo sinh tỉnh lại ăn ăn, miễn cho bẩn đại ra mắt. Nay phó tiểu nhân đắc chí tranh chua đức hạnh đem phụ nhân nhóm tức giận đến không được, có người chỉ vào hắn cái mũi mắng, ngươi người này thật đúng là táng tận thiên lương, liên đường trên người căn bản không có nốt ruồi đỏ, thiên ngươi vô căn cứ, đem chậu phân khâu ở nhân ra trên đầu, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Liễn nương mới vừa nhưỡng ra thanh không đáy, Chắc ra người liền tới cửa, sợ là muốn được đến đủ rượu bí phương đi, nếu không gì đến nỗi dùng ra này chờ bị ổi thủ đoạn. Nghe thế loại suy đoán, Chắc Hâm mặt đỏ như máu, dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn Miêu Bình, hắn chỉ là muốn đem đường muội mang về nhà, lại không nghĩ rằng quá trình thế nhưng như thế dơ bẩn, chẳng lẽ hết thảy đều là thúc thúc thiết kế tốt. Không có nốt ruồi đỏ. Không có khả năng. Đêm đó ta đều thấy, tuyệt không sẽ làm lỗi. Hắn không thể tin tưởng mà kêu to. Đối mặt mọi người chỉ trích, liền tính Miêu Bình lại là mặt dày vô sỉ, hiện nay cũng có chút khiêng không được, hắn đáy mắt gắn đầy tơ máu, xông lên trước nắm lấy Trác Liễn thủ đoạn, dục muốn kéo ra nàng xiêm y để xem xét, lại bị Phúc Thúc một chân đá vào cái bụng thượng, trong miệng phát ra từng trận tiếng kêu rên. Trác Liễn lấy tay che mặt, ánh mắt dần dần kiên định lên, đối với bực này vô sỉ vô cách xuất sinh, cần thiết hoàn toàn đem này giải quyết. Nếu không phải thân thể của nàng càng thêm tiếp cận dân quốc khi chính mình, nốt ruồi đỏ trừ khử vô tung, hôm nay sợ là không thể thiện. Phúc Thúc tuổi tuy đại, nhưng hàng năm làm việc tốn sức, thân thể so người trẻ tuổi đều phải rắn chắc rất nhiều, đem Miêu Bình đánh đến đầy mặt là huyết, nhìn thập phần thê thảm. Phúc Thúc, thôi bỏ đi. Nàng mở miệng ngăn lại. Hoàn Mẫu mặt mang nghi hoặc, nhịn không được hỏi, hắn hủy hoại ngươi thanh danh, có thể nào tính? Miêu Bình chỉ là Trác gia quản sự, hắn sở dĩ làm như vậy, sau lưng khẳng định có những người khác bày mưu đặt kế. Cha ruột vì được đến kẻ hèn một trương tiểu phương, liền dùng ra như vậy thủ đoạn, ta thật sự là sợ. Nếu là không có các vị tẩu tẩu chứng minh trong sạch, ta trở lại Trác phủ, lấy ra thanh không đáy bí phương sau, nói vậy chỉ có đường chết một cái. Nghe được lời này, không ít người đảo chịu một ngụm khí lạnh, các nàng thật sự không nghĩ tới trên đời này lại có như vậy ngoan độc xuất sinh, hổ độc không thực tử, nhưng Trác Hiếu Đồng vì ích lợi lại không chuyện ác nào không làm, dị vãng Trác gia mua đến thâm đông liền sẽ thiết cháo lều, cứu tế khất cái, hiện tại xem ra, bất quá là ngăn trở chân thật bộ mặt nội khố thôi. Miêu Bình hàm răng đều bị đánh rất mấy viên. Một trương miệng liền có huyết bọt trào ra tới, hắn muốn phủ nhận, muốn cãi lại, nhưng không ai tin vào hắn lý do thoái thác. Tới rồi cuối cùng, vẫn là Trác Hâm nâng Miêu Bình cánh tay, đem hắn mang ra hoàn gia tử phường. Nhìn hai người hốt hoảng rời đi bóng dáng, Trác Liễn đáy mắt bi sắc chưa tiêu tán, nàng đi rượu kho lấy chút rượu nếp than, trang ở trong bình giao cho mọi người, biểu tình chân thành tha thiết nói cảm ơn, hôm nay ít nhiều các vị tẩu tử, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng, này đó rượu nếp than là ta thân thủ làm. Còn thỉnh ngài chớ có ghét bỏ. Tu ở hậu viện chung người hồi lâu mới toàn bộ tan đi, Chân Lâm từ rượu kho chạy ra tới, ôm chặt Trác Liễn eo, khụt khịt nói, "Trác tỷ tỷ, bọn họ cùng cha ta giống nhau, đều là hôn trướng." Lòng bàn tay lau đi thiếu nữ bên má nước mắt, Trác Liễn thấp giọng an ủi, "Lâm Nhi đừng khóc, ta này không phải không có việc gì sao? Thật sự làm không được giả, giả cũng thành không được thật, kinh này một chuyện, ta hoàn toàn nhận rõ Trác gia người gương mặt thật, ngày sau liền sẽ không lại có hại." Chờ thiếu nữ dừng lại nước mắt, nàng quay đầu nhìn Hoàn Mẫu, nghiêm mặt nói, nương, Trác gia nhân tâm tàn nhẫn, không có được đến thanh không đáy phối phương, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu là bọn họ lần sau lại dùng ra âm ti thủ đoạn, thật sự là khó lòng phòng bị. Kia, thật là như thế nào cho phải? Hoàn Mẫu có chút vô thố. Nay đoạn thời gian nhà ta bán rượu cũng kiếm lời không ít bạc, mướn hộ viện khả năng không quá đầy đủ, mua điều chó săn lại nếu không mấy cái tiền, nếu có nhân tâm tổn gây rối nói, đánh giá cũng thảo không hảo. Phúc Thúc chụp hạ đầu, ứng tiếng nói, ta nhận thức cái thợ săn, nhà hắn dưỡng điều ếch cẩu, ngày thường không gọi gọi, nhưng nhất hung hãn bất quá, ở trong núi đi săn khi có thể một ngụm cắn đứt hiệu bảo cổ, nếu không phải tân cưới tức phụ sợ cẩu, mỗi ngày cũng không dám ra cửa, bọn họ cũng sẽ không bỏ được đem cẩu đưa ra tới, không bằng chúng ta dưỡng đi. Người một nhà thương lượng một lát, rốt cuộc làm hạ quyết định, Phúc Thúc xách theo một lọ thanh không đáy, lại cầm chút tiền bạc, đi thợ săn trong nhà đem ếch cẩu dắt trở về. Nay ếch cẩu tên là Đại Sơn. Màu lông hôi hoàng giao tạp, chừng 100 cân, mỡ phì thể trắng, đại để là bị người dưỡng đến lâu rồi, nó cũng thông nhân tính, tới rồi tiểu phường chưa từng hướng về phía mọi người nhai răng, ngược lại thành thành thật thật ghé vào trong viện. Sáng sớm Phúc Thúc cầm chút đồng cốt đặt ở bếp thượng hầm nấu, liền tính còn không có phong muối, mùi thịt vẫn cứ che lấp không được, ách mùi chó giật giật, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phòng bếp phương hướng. Trác Liễn đem thịt xương đầu ném xuống đất, ách cẩu đột nhiên xông lên trước, đem đồ ăn ngậm ở trong miệng, nằm bò chậm rãi gặm cắn. Trần Lâm có chút sợ hãi, tay nhỏ ôm nữ nhân eo, hướng nàng phía sau rụt rụt, "Trác tỷ tỷ, nó có thể hay không cắn người a?" Đại Sơn rất nghe lời, bất quá huy thực khi chớ có đi đầu nó, miễn cho bị thương. Xoa xoa thiếu nữ đầu, Trác Liễn xoay người hướng nhà kho đi, bắt tay rồi đến màn trúc phía dưới, xem xét mạch dư tử độ ấm, phát giác hơi có chút cao, vội vàng triệt rất mấy tầng, nếu không khúc bánh liền sẽ sinh ra hồng tâm, ảnh hưởng phẩm chất. Một mặt bận rộn nàng một mặt hồi ức, thoại bản trung đối hoàn gia miêu tả không nhiều lắm, nhưng Trác phủ thân là nữ chủ thân thích, miêu tả cũng xưng được với kỹ càng tỉ mỉ. Miêu quản sự tuy không phải cái gì thứ tốt, nhưng hắn thâm chịu Trác Hiếu đồng phu thê tín nhiệm, nhật tử quá đến thập phần trôi chảy. Tới rồi sau lại, có người muốn hãm hại Trác Ngọc Cẩm, thu mua hắn, mất công nữ chủ ra tay, đem nguy cơ bóp chết với nồi bên trong. Lại nói tiếp, năm đó Miêu Bình sở dĩ sẽ ở trong núi bị thương, là bởi vì đuổi theo một vị cô nương, không bắt bẻ trượt chân gây ra. Người này mặt ngoài hào hoa phong nhã, sau lưng lại như sắc trung quỷ đói giống nhau, thấy nàng kia tuổi trẻ kiểu Mỹ, bên người lại vô người khác, liền động dục nghiệm, một đường theo đuôi, đi tới Đồng Lâm Sơn chỗ sâu trong. Kia cô nương phát giác không đúng, liều mạng trốn trốn, lại chạy bất quá tuổi trẻ lực tráng nam tử, cuối cùng hai người tới rồi vách núi bên cạnh, song song quăng ngã đi xuống, cô nương đi đời nhà ma, Miêu Bình vận khí không tồi, bị hoàn phụ tử trong núi bối ra tới. Phần 18. Vì hắn làm hại nữ tử họ Phí, danh Nhược Tường, là Vĩnh Bình hầu hái nữ, đáng tiếc tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn, hung thủ còn êm đẹp mà sống ở thế gian. Trác Liễn trở lại trong phòng, đem Đồng Lâm trong núi phát sinh sự tình tất cả viết trên giấy, đại nét mực làm thấu sau, thường phục nhập phong thư trùng, hướng Bắc Văn Trà Lâu đi đến. Phí lao bản xuất thân không thấp, nhiều năm như vậy vẫn luôn ngốc tại Biện Châu, chính là vì điều tra rõ muội muội truy nhai trần tướng, chỉ cần hắn động thủ, Miêu Bình tuyệt không sẽ có kết cục tốt. Trác Hâm mang theo Miêu Bình trở lại trong phủ, phủ vừa vào cửa, hắn liền buông ra tay, trong ánh mắt hỗn loạn nồng đậm khinh thường, trách mắng: "Ngươi thật đúng là tàn nhẫn độc ác, dựa vào Trác gia sống qua, còn dám bôi nhọ Liễn nương, xem ra là thúc thúc quá rộng cùng, mới có thể làm ngươi trở nên như vậy bị ổi vô sỉ." Đình viện có không ít nô buộc trải qua, nghe được thiếu gia tiếng gầm gừ, một cái hai cái đều ngây ngẩn cả người. Không trách bọn họ kinh ngạc, Trác Hâm tính tình ôn hòa, thường ngày cực nhỏ phát hỏa, trước mắt thế nhưng không dừng miệng mắng to, cũng không biết Miêu quản sự đến tột cùng làm kiểu gì thiên nội nhân oán sự tình, mới có thể đem hắn khí thành như vậy. Quét cũng không quét Miêu Bình nửa mắt, Trác Hâm thẳng đi đến thư phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở án kỷ sau Trác Hiếu Đồng. Hắn chậm rãi phòng trà, tư thái thản nhiên. Thúc thúc, Miêu Bình thật quá đáng, hắn thế nhưng hám hại Liễn nương. Hám không hám hại cũng không quan trọng, các ngươi nhưng đem người mang về tới. Làm nàng lại đây thấy ta. Trác Hiếu Đồng nỗ lực bảo trì chấn định, nhưng không được run rẩy đôi tay biểu lộ hắn đến tuột cùng có bao nhiêu kích động. Hắn đủ rượu nhiều năm như vậy, tài nghệ pha dai, lại vô tiến bộ. Nếu là được đến thanh không đáy phối phương, hắn là có thể mượn này cải tiến thanh phong khiếu, không cần ở thu rượu trong quá trình tăng thêm thôi, để tránh ảnh hưởng vị. Trác Hâm không lường trước thúc thúc sẽ như vậy đáp lại, hắn sắc mặt chỉ một thoáng tái nhợt xuống dưới, khàn khàn nói: "Liễn nương không trở về, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không đã trở lại. Có như vậy chỉ lo ích lợi không màng huyết thống thân tình phụ thân, Trác phủ đối với Liễn nương mà nói, không phải có thể cảm nhận được ấm áp ra, mà là ăn thịt người không nhả xương ma quật." Chương 23. Trác Liễn đi đến Bắc Văn Trà Lâu chung, đại tiểu nhị thượng trà khi, nàng mở miệng nói: "Ta danh Trác Liễn, có việc muốn cùng Phí lao bản trao đổi." Làm phiền tiến đến thông báo một tiếng. Ở trong trà lâu chạy đường tính tình phần lớn thập phần lanh lợi, tin tức cũng so thường nhân linh thông, biết được sản xuất thanh không đáy sư phó đã kêu Trác Liễn. Nhớ tới nhà mình lão bản đối hoàn gia rượu si mê trình độ, tiểu nhị không có chút nào do dự, trực tiếp chạy chậm đi đến hậu viện, hướng về phía đang ở trích kim quế phí nên nói: "Lão bản, Hoàng Trác thị đang ở đường trung, ngài muốn hay không thấy nàng một mặt?" Phí niên nhất thích rượu bất quá, nếu không phải hắn không coi ủ rượu thiên phú, liền bình thường nhất ra nhưỡng đều làm cho hỏng bét, năm đó cũng sẽ không lui mà cầu tiếp theo, khai trả lâu tống cổ thời gian. Đem chứa đầy hoa quế buồn gỗ đặt ở trên bàn đá, hắn loát loát dâu, hướng về phía tiểu nhị hỏi: "Ta này thân trang điểm nhưng có không ổn?" Phí niên năm giới 30, lại sinh đến rất là phúc hậu, thật sự cùng tuấn mỹ không dính dáng nhi, liền tính lại như thế nào trang điểm, tướng mạo cũng sẽ không phát sinh thay đổi, nhưng lời này tiểu nhị lại không dám nói, chỉ có thể cười làm lành nói: "Lão bản khí độ phi phàm, nhìn rất là tinh thần." Phí lao bản hừ hừ một tiếng, mới vừa đi đến trước đường, liền nhìn đến ngồi ở song cửa sổ bên cạnh phụ nhân, tư dung diễm mỹ, khí chất trầm tĩnh, hắn nhanh hơn bước chân ngồi ở trước bàn, cười hỏi: "Tiểu lão bản gần đây ở tạo kim ba khúc, mọi việc bận rộn, như thế nào có rảnh đi vào trà lâu. Trác Liên mím môi, từ trong tay háo lấy ra phong thư, ngón trỏ ấn đi phía trước đẩy, Phí lão bản, tin thượng nội dung những câu là thật, toàn vô nửa phần làm bộ. Phí Niên mặt lộ vẻ hoài nghi, lấy ra giấy viết thư nhìn lướt qua, mày dần dần minh chặt, sắc mặt cũng càng thêm âm trầm, tê thanh hỏi, ngươi thế nhưng biết ta thân phận. Trên đời này không có không ra phong tường, ngài ở Biện Châu ngây người nhiều năm như vậy, tổng hội có dấu vết để lại hiển lộ ra tới. Trác Liên bưng lên chén trà, túi đầu nhấp một ngụm, biểu tình thản nhiên, đã vô kinh sợ cũng không xu nịnh. Phí Niên xuất thân nhà cao cửa rộng, liền tính chỉ mở quán trà không có nhập sĩ, tâm tư lòng dạ như cũ so với người bình thường cường ra mấy lần, chính mình muốn mượn hắn tay trừ bỏ Miêu Bình, này mục đích hoàn toàn vô pháp che giấu, cùng với che che giấu giấu, còn không bằng quang minh chính đại mà nói ra. Năm đó công công đem Miêu Bình từ trong núi bối ra tới khi, ta tuổi tắc còn nhỏ, vừa lúc ngốc tại hoàn gia chơi đùa, thấy trong tay hắn nắm chặt một quả ngọc bội, cùng ngài treo ở bên hông giống nhau như lúc, lệnh muội ngoài ý muốn truy nhai, ngọc bội lại dừng ở Miêu Bình trong tay, sự tình chân tướng đến tuột cùng như thế nào, Phí lao bản một cha liền biết. Trác Liên cũng không có bịa đặt lung tung, thoại bản trung nữ chủ vì thủ tín với Phí Niên, đã từng phái người đi Miêu Bình chỗ ở, lục soát ra tới ngọc bội đó là nhất hữu lực chứng cứ. Miêu Bình đã ham mê nữ sắc lại cẩn thận, ở hắn xem ra, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, vì giấu giếm trụ hắn từng làm hạ ác sự, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đem ngọc bội giấu ở trong nhà. Ngươi đã sớm biết nhược tường là chết vào hắn tay. Phí Niên hàm dưới căng chặt, thái độ thật là không thể xưng là hảo. Trác Liên lắc đầu, ngày xưa thiếp thân cùng Phí lao bản xưa nay không quen biết, thanh không đấy tạo hảo sau ngài tới cửa mua rượu, ta thấy ngọc bội, mới nhớ tới năm đó kia một màn. Phí Niên đem giấy viết thư xoa thành một đoàn, trầm giọng nói, ta sẽ phái người đi tra, nếu Miêu Bình thật là đầu sỏ gây tội, định sẽ không dễ dàng buông tha. Được đến muốn hồi đáp, Trác Liên rốt cuộc vừa lòng, nàng lấy ra tiền đồng đặt lên bàn, đứng dậy phải đi, lại nghe hắn nói, tiểu lão bản, ta loại không ít hoa quế, ngươi có không nhượng chút quế rượu, tư vị nhi thơm ngọt không nói, uống cũng có thể điều dưỡng thân thể. Trác Liên sinh ở dân quốc, đủ loại rượu gặp qua không biết nhiều ít, quế rượu cũng ở trong đó. Nhớ tới hiện ra ngọc sắc, hương vị thơm nước phát mũi rượu ngon, nàng không khỏi có chút ý động. Nếu có một ly hương quế rượu, chớ từ chối hoa hạ say phương nhân, chỉ là phẩm tướng thượng giai kim quế khó tìm, thiếp thân lại vẫn luôn không đảo ra công phu, liền trì hoãn. Nếu là tiểu lão bản tin được Phí mỗ, ngươi ủ rượu phụ liệu từ ta cung cấp, chờ rượu ngon gây thành sau, đều ra một bộ phận cho ta đó là. Phí Niên đối nữ nhân tay nghề rất có tin tưởng, hắn ở kinh thành đãi quá hơn 20 năm, liền trong cung ngự rượu đều uống qua vài lần, luận thanh quang hoặc cay, không có loại nào rượu có thể so sánh đến quá thanh không đáy, lấy tính chất xuất chúng rượu gạo làm nguyên liệu, phụ lấy kim quế, đào hoa chờ vật, điều phối ra tới rượu ngon chỉ cần tưởng tượng đều cảm thấy say lòng người, tạo hảo sau hắn mang về kinh thành, cũng có thể làm như lễ vật đưa cho trưởng bối. Trác Liên tin được Phí Niên, rốt cuộc Vĩnh Bình hầu phủ gia đại nghiệp đại, chính mình trừ bỏ ủ rượu tay nghề bên ngoài, nói là một nghèo hai trắng cũng không quá, hoàn toàn không đáng người khác tính kế. Trừ bỏ hoa cỏ dược liệu bên ngoài, quả vải, cam quýt, quả nho, sơn lê đều có thể ủ rượu, Phí lao bản có thể tìm được cái gì trái cây, đều nhưng dĩ vãng tiểu phường trung đưa, đến lúc đó thiếp thân sẽ rửa theo giá đem rượu trái cây hoặc ngân lượng đưa đến trong trà lâu. Nàng trầm ngâm sau một lúc lâu nói, Phí lao bản tự nhiên không có không ứng đạo lý, trao đổi hảo sau, hắn phái tiểu nhị đem Trác Liên đưa ra môn, chính mình tắt trở lại phòng, gắt gao nhìn chằm chằm tràn đầy nếp nhăn giấy viết thư, sắc mặt vô quá lớn biến hóa, trên tay lại gân xanh bính khởi, nghĩ đến nỗi lòng không coi là bình tĩnh. Trác Liên rảo bước tiến lên tiểu phương sau, trước đem bắp bánh bột ngô cắt nát, dùng cốt canh phao mềm bỏ vào trong buồn, cấp đại sơn uy thực, ăn no cẩu nhi quỳ dạp trên mặt đất, cái đuôi tửa cái trổi qua lại quét động, dơ lên một mảnh bụi đất. Nàng híp mắt cười cười, xoay người đi đến tân cái bùn phòng trước, đem mảnh ván cửa xốc lên. Thấy thế, Phúc Thúc vội vàng nên lại đây, nói, Liễn nương đừng nóng nội, chúng ta cùng nhau đem sứ ung ra bên ngoài dịch, ngươi một người căn bản kính bất động, để ý đừng loe eo. Nói, hắn cong lưng, thật cẩn thận ôm lấy ung thân. Sứ ung trang không phải khác, đúng là đã nhưỡng tốt thanh không đáy. Tầm thường rượu gạo ở thu rượu qua đi, cần thiết dùng cách thủy đun nóng biện pháp tới nấu rượu, đồng thời để vào vôi, sử rượu đã làm sáng tỏ lại không đến mức toàn biến, nhưng Trác Liên không mừng nấu rượu, ngược lại thay đổi một loại phương thức, hỏa bách pháp. Nàng kiến tạo một gian thấp bé bùn phòng, cửa phòng chỉ có thể cất chứa sứ ung thông qua, trong phòng lấy gạch xanh lũy khởi bếp lò, để vào nửa cân thiêu quá than khối, độ ấm không cao, lấy lửa nhỏ chậm rãi đun nóng sứ ung chung rượu, 7 ngày phía sau nhưng mở cửa. Này pháp xa xa thắng qua nấu rượu, đáng tiếc đại chu triều không ai tinh thông hỏa bách pháp, thậm chí với sản xuất ra phần lớn đều là đục lao, số ít rượu gạo còn bỏ thêm môi, vị rất là quái dị. Chân Lâm trong tay cầm tơ tằm đoàn, chạy chậm chạy vội tới phụ cận, Trác Liễn dùng tế trúc điều kẹp lấy ti đoàn, sờ đến sư ung phía dưới dùng liêu tiết phong bế lỗ trống, thăm đi vào chậm rãi quái, đem lắng động lại ở ung đế tạp chất bao bọc lấy, lại thả ra đục dịch. Hòa bách pháp đích xác không tồi, nhưng tốn thời gian quá dài, thanh không đáy sản lượng chỉ sợ rất khó đề cao. Hoàn Mẫu nhịn không được thở dài. Trác Liễn xoa xoa trên đầu mồ hôi, mỉm cười nói, nhà ta trước kia sản xuất rượu đục phân lượng cũng không ít, nhưng giá cả cần thiết ép tới cực thấp mới có thể bán đi, cùng với như thế còn không bằng làm chút lượng thiếu chất cao rượu gạo, chờ hoàn ra rượu thanh danh khai hỏa lại xây dựng thêm cũng không muộn. Giờ này khắc này Trác Liễn nhưng thật ra không vội mà làm nổi bật cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Hiện giờ Hoàn Thận còn chỉ là cái nho nhỏ vệ sĩ, mà phi danh chấn đại chu chấn quốc công, hoàn gia căn bản không có dựa vào, nếu là biểu hiện quá mức xuất sắc khẳng định sẽ bị người ghen ghét. Thất phu vô tội hoài bích có tội, đạo lý nàng vẫn là hiểu. Tiểu phương để đó không dùng phòng không ít, nếu không làm Vân Nhi cũng dọn lại đây đi. Nàng đơn độc ở nhà ngốc, con dâu thật là không yên lòng. Nghe được lời này, Hoàn Mẫu do dự sau một lúc lâu, như vậy cũng hảo, trong tiệm khách nhân càng ngày càng nhiều, mỗi ngày qua lại buôn ba, thân thể cũng ăn không tiêu, nếu là nàng ở tại trong tiệm, chiếu cố lên nhưng thật ra càng phương tiện. Trong phòng bếp ngao nấm tuyết canh, Phúc Thúc phần đỉnh một chén đưa đến Hoàn Mẫu trước mặt, theo sát mới cho Trác Liễn chân Lâm Thịnh. Ta đây hiện tại đi tiếp Vân Nương, hôm nay vừa lúc bế cửa hàng, chờ đến ngày mai sợ là càng bận việc không khai. Phúc Thúc ngẩng đầu lên, đem nước canh rót vào bụng, thở hổn hển khẩu khí nói. Hoàn gia vội đến khí thế ngất trời, Trác gia trên không lại dường như bao phủ một đoàn u ám, không khí áp lực đến cực điểm. Ở biết được Trác Hâm không đem Trác Liễn mang về tới sau, Phàn Lan lập tức cười lạnh một tiếng, thiếp thân đã sớm nói qua, Liễn Nương vốn chính là cái ăn cây táo, rào cây sung, nếu không lúc trước cũng sẽ không cắn chết không bán tiểu phường, nàng có thể sản xuất ra thanh không đáy, định là đã nhiều năm trước liền cân nhắc nên như thế nào ủ rượu, cố tình ngốc tại khuê các khi chút nào không lộ, thành thân về sau nhưng thật ra bộc lộ tài năng, rõ ràng không đem lão gia trở thành thân cha đối. Đãi, nàng cùng Cù Thị giống nhau, đều không phải cái gì thứ tốt. Trác Hiếu Đồng nghiến răng nghiến lợi. Phàn Lan ánh mắt lóe lóe, sâu kín mở miệng, ngài chớ có tức điên thân mình, liền tính hoàn gia có thanh không đáy, chúng ta cũng không cần sợ hãi, rốt cuộc tiểu phường trung trừ bỏ rượu gạo ngoại, còn phải bán rất nhiều phối chế rượu, nhưng cái đó phương thuốc rất là quý trọng, Liễn Nương sao có thể tiếp xúc đến. Nghe được lời này, Trác Hiếu Đồng cũng cảm thấy có chút đạo lý, không khỏi gật gật đầu. Bất quá nếu là thiếp thân nhớ không lầm nói, Cụ Thị trong tay còn có mấy chương chân quý phương thuốc. Lúc trước nàng làm ra kia trở dơ bẩn chuyện này, bị trục xuất ra môn, liên quan đem tiểu phương cung cấp mang đi, nếu có thể được đến này đó bà bối, nào còn đến nỗi bị thanh không đáy bối rối. Thân là tướng quân phủ tiểu thư, Phàn Lan trước nay không đem Cụ Thị kia trở thương hộ nữ để vào mắt, phàm là nàng nhìn chúng đồ vật, cần thiết giống nhau bắt được tay, vô luận là Trác Hiếu Đồng vẫn là tiểu phương, đều không ngoại lệ. Nam nhân nhăn chặt mày, có chút không xác định nói, Cụ Thị bị đuổi ra phía sau cửa, liền vẫn luôn ở tại tiểu Hà thôn. Người ta tùy tiện tới cửa, chỉ cần nàng không phải cái ngốc tử, đều sẽ không đem tiểu phương giao ra đây. Trên đời nào có không để bụng hài tử mẫu thân. Những năm gần đây, Cụ Thị tuy không có bồi ở Trác Liễn bên cạnh, nhưng trong lòng khẳng định là niệm, Trác phủ là nàng nữ nhi quy túc, nếu là không nghĩ làm Trác Liễn thủ cả đời quả, nhất định phải ngoan ngoãn đem phương thuốc giao ra đây, nếu không đừng vội quái chúng ta vô tình. Phàn Lan ánh mắt lạnh lùng. Nàng lôi kéo Trác Hiếu Đồng tay, nhu nhu an ủi, lão gia, Ngọc Cẩm thông tuệ linh tú. Ủ rượu thiên phú hoàn toàn không thua Trác Liễn, nghe nói kinh thành trung có rất nhiều nổi danh ủ rượu đại sư, sang năm làm nàng đi đến kinh thành, ở tại tướng quân trong phủ, đã có thể học tập tay nghề, lại có thể tìm một môn hảo việc hôn nhân, đến lúc đó ngài cũng không cần quá mức lo lắng. Chương 24. Tiểu Hà thôn khoảng cách Biện Châu cũng không tính xa, ngồi xe ngựa chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đi một chuyến. Hôm nay Phí Niên xách theo rổ đi vào tử phường, quỳ dạp trên mặt đất ách mắt chó ra giật mình, cũng không đứng dậy trước phác. Rốt cuộc gần đoạn thời gian này phúc hậu thương nhân tới cửa số lần đếm đều đếm không hết, mỗi lần Trác Liễn đều sẽ tự mình nên đón. Khuyên loại khíu giác nhanh nhạy, thói quen trên người hắn hương vị, tự nhiên sẽ không cắn xé. Trác Liễn đang ở nhà kho trung phiên động khúc bánh, thấy Phí Niên lại đây, nàng nhướng mày, trắng non khuôn mặt thượng lộ ra vài phần ý cười, xem ra Bắc Văn Trà lâu sinh ý không tốt, nếu không Phí lao bản như thế nào có rảnh, thường xuyên hướng tiểu phường hậu viện chạy. Phần 19. Phí Niên loát luốt xuống ngạc chỗ đoàn cần, cười nói: Liễn Nương nhưng đừng nói móc ta, ta lại không dựa trà lâu dưỡng ra sống tạm, bất quá là cái tống cổ thời gian ngoạn ý, sinh ý tốt xấu cũng không quan trọng. Rồi tay chỉ vào rổ, hắn hỏi một tiếng, ngươi cũng biết này đó sơn cha là từ chỗ nào thải tới. Đồng Lâm Sơn. Phí Niên rung đùi đắc ý, bán cái nút, Không phải vậy. Sơn cha tư vị nhi không tồi, nơi sản sinh ngược lại không như vậy quan trọng, phí lao bản không bằng nói thẳng, đỡ phải đoán tới đoán đi lãng phí thời gian. Trác Liễn cắn một ngụm hồng toàn bộ quả tử, sắc mặt tự nhiên nói. Phí Niên tuy là kinh thành nhân sĩ, mấy năm nay vào Nam ra Bắc đi qua không ít địa phương, rất ít có thể nhìn thấy Hoàng Trác thị như vậy lanh lẹ phụ nhân, tướng mạo mỹ diễm, tính tình rộng rãi, hơn nữa một tay thủ rượu tuyệt kỹ, thật sự lệnh người kinh ngạc cảm thán không thôi. Thôi thôi, ta nói thẳng đó là, này đó sơn cha đều là từ Tiểu Hà thôn mang về tới, ngươi mẹ đẻ Cù thị hiện giờ liền ở tại nơi đó, ngày hôm qua Trác Hiếu đồng phu thê đi tranh Tiểu Hà thôn, rốt cuộc có mục đích gì, liền không phải Phí Mô có thể điều tra. Trác Liễn bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói Phí Niên vì sao vô duyên vô cớ tới cửa, lúc trước Thanh Không Đáy cùng Kim Ba Rượu cũng chưa ra hầm, trong kho hương vị thường thường đục lao nhưng thật ra dư lại không ít, nhưng người này đối rượu thập phần bắt bẻ, cái loại này rượu gạo ở trong mắt hắn cùng nước đồ ăn thừa không có bao lớn khác biệt, chắc là sẽ không uống. Đa tạ phí lao bản nhắc nhở, thiếp thân cùng mẫu thân phân biệt nhiều năm như vậy, phía trước gần hương tình khiếp, mới có thể sợ đầu sợ đuôi không dám tương nhận, nếu như bị đê tiện tiểu nhân chui chỗ trống, liền mất nhiều hơn được. Người có thể suy nghĩ cẩn thận liền hảo, năm đó Cụ thị bị đuổi ra gia môn, mặt ngoài là cùng người tư thông, nhưng sự thật chân tướng đến tuột cùng như thế nào, chỉ sợ còn cần điều tra một phen. Vừa nói nam tử một bên đi ra ngoài, đột nhiên hắn bước chân tạm dừng, quay đầu lại nói, Miêu Bình phạm vào giết người trọng tội, đã bị quan tiến đại lao, đời này đều không thể ra tới. Nghe vậy, Trác Liễn trinh lăng một lát, đem kể sát ở bên má tóc mái búi búi, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Chờ Phí Niên rời đi tiểu phương sau, nàng cùng Hoàn Mẫu phúc thúc công đạo một tiếng, liền mướn chiếc xe ngựa, trực tiếp hướng Tiểu Hà thôn phương hướng chạy đi. Dọc theo đường đi, Trác Liễn nỗi lòng không khỏi có chút phức tạp, nàng lập tức liền phải nhìn thấy nguyên thân mẫu thân, cho dù biết Cụ thị cùng nguyên thân phân biệt 10 năm, tuyệt không khả năng xuyên qua thân phận của nàng, nhưng suy nghĩ trong lòng gian phiên động sóng chiều không những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cụ thị ở thoại bản chung cũng không tính cái gì quan trọng nhân vật, nếu không phải nàng trong tay nắm có mấy chương chân quý tiểu phương, nói vậy liền tên đều sẽ không bị Lý Tiểu Thư đề cập. Nữ chủ Phan Trúc Quân thân là Hoài Hóa đại tướng quân con gái duy nhất, mà nam chủ thân phận cũng rất là cao quý, đúng là mọi người trong mắt tận tình sân thủy, kỳ thật vẫn luôn ở giấu tài thất hoàng tử. Thất hoàng tử mẹ đẻ chỉ là một người phổ phổ thông thông cung nữ, năm đó Đức Hoàng đế ăn say rượu, xuân phong nhất độ, trong bụng mới có mang long trùng, cũng không biết là duyên cớ nào, từ sinh ra ngày ấy khởi, hắn thân thể liền so người bình thường nhược khí chút. Phan Trúc Quân ban đầu vẫn chưa phát hiện này điểm, chờ nàng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính sau, liền khắp nơi buôn đầu, đem hết cả người thủ đoạn vì tình lang tìm kiếm điều dưỡng thân thể phương pháp, cuối cùng vẫn là từ biểu muội Trác Ngọc Cẩm trong miệng biết được kia mấy trường tiểu phương diệu dụng, dùng kế đem nguyên thân hóa thành trong tay quân cờ, đại tiểu phương tới tay sau, nàng mất đi giá trị lợi dụng, bị không lưu tình chút nào vứt bỏ. Bánh xe đi trước kéo kẹt thanh không ngừng truyền vào trong thai, Trác Liễn hai tay phúc trong lòng, nếu nàng thành đại chu hoàng Trác thị, liền hẳn là gánh vác khởi nguyên thân trách nhiệm, vô luận là hoàn gia hay là cụ thị, đều cần thiết hảo sinh coi chừng, không dung có thất. Đang lúc nàng nhíu mày suy tư hết sức, xe ngựa đã tới rồi mục đích địa, Sa Phu vén rèm lên gọi một tiếng, Trác Liễn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, phân phó hắn ở cửa thôn đợi chút một lát, ngay sau đó bước chân vội vàng mà theo ở nông thôn đường nhỏ đi phía trước đi. Một hồi mưa xuân một hồi ấm, một hồi mưa thu một hồi hàn, dưới chân dẫm lên đường nhỏ lầy lội bất ham, tà váy dính vô số bùn điểm, Trác Liễn lại một chút không thèm để ý này đó. Cho dù văn tự tính miêu tả rất là sinh động, nhưng nàng lại không cách nào thông qua thoại bản chung ghi lại, sờ soạng đến Cụ thị chỗ ở. Mắt thấy có cái khiêng cái quốc tuổi trẻ hán tử nên diện mà đến, Trác Liễn vội vàng đón nhận đi, xin hỏi vị này đại ca, trong thôn nhưng có một vị họ Cụ phụ nhân. Nam tử trên mặt lộ ra nồng đậm cảnh giác, trên dưới ngắm nghĩa nàng, ngươi hỏi cái này làm chi? Cụ thị chính là thiếp thân thân nhân, mấy năm trước mất liên lạc, gần nhất nhiều hơn tìm hiểu, cuối cùng đạt được một ít tin tức, biết được nàng liền ở tại Tiểu Hà thôn, nhưng cụ thể vị trí lại phân biệt không rõ. Cụ dịch đem cái quốc ném xuống đất, sáng bóng một đồng suýt nữa tạp đến Trác Liễn hai chân, nữ tử hù nhảy dựng, liên tục sau này lui lại mấy bước, liền thấy này hán tử cười lạnh nói, ngươi là Trác Liễn đi. Nhiều năm như vậy đều không tới cửa thăm, nói vậy cùng Trác Hiếu đồng giống nhau như lúc, đều là vì tiểu phương mà đến, họ chắc không một cái thứ tốt, quả thực cùng xuất sinh vô dị. Trác Liễn tuy không giống nhà giàu tiểu thư như vậy tiểu khí, lại cũng là cái ái khiết, nàng nhấp môi, lấy ra mềm khăn đem trên mặt nước miếng một chút trà lau sạch sẽ, đồng thời cũng đoán được trước mắt nam tử thân phận, đúng là Cụ thị nhận nuôi nghĩa tử Cụ Dịch. Thiếp thân tuổi nhỏ khi, mẫu thân đã bị đuổi ra gia môn, lại vô nửa điểm tin tức, hiện giờ thật vất vả biết được rơi xuống, lập tức đuổi tới Tiểu Hà thôn trung, nào có một tia chậm trễ. Cổ có phiến gối ôn tịch, nằm băng cầu cá chép điển cố, thiếp thân tuy so ra kém bọn họ sự thân trí hiếu, lại cũng không dám làm ra bội nghịch nhân luân ác sự, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn, ngươi này người ngoài có thể nào lý giải. Cùng nguyên thân bất đồng, cụ dịch đối đãi nghĩa mẫu có thể nói tận tâm tận lực, thoại bản chung cụ thị bị lừa gạt tiểu phương sau, đại chịu đả kích, thực mau phải bệnh nặng, đúng là người này ở trước giường hầu bệnh, vì nàng dưỡng lao tống trung. Cụ dịch phẩm hạnh thật tốt, lại đối cụ thị vạn phần hiếu thuận, chắc liễn hy vọng hắn có thể đối chính mình đổi mới, lúc này mới nói như vậy một phen lời nói. Không thể không nói, tướng mạo xuất chúng người xác thật chiếm không ít tiện nghi, chắc liễn dung nhan tuyệt diễm lại không tùy tiện, ánh mắt thanh triệt đôi mắt phiếm hồng, lời nói có thể nói khẩn thiết. Cụ dịch dù chưa tận tin, hơi trầm xuống sắc mặt lại hòa hoãn vài phần, nhìn không như vậy hung hãn. Xảo ngôn lệnh sắc. Chắc liễn buông xuống mi mắt, cũng không ngôn ngữ. Đuổi kịp, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể dùng ra cái gì thủ đoạn, bất quá là cá mẹ một lứa thôi. Cụ dịch nhặt lên rơi trên mặt đất cái cuốc, nện bước vững vàng mà đi phía trước đi, chắc liễn theo sát sau đó, tim đập dần dần nhanh hơn không ít. Đi rồi ước chừng 30 phút công phu, hắn dừng lại bước chân, đứng ở một tòa gạch xanh nhà ngói trước, lạnh lùng nói. Nghĩa mẫu liền ở trong phòng. Nghĩa mẫu. Chắc liễn ra vẻ kinh ngạc, nhưng cụ dịch lại không có cho nàng giải thích nghi hoặc ý tưởng, hay còn đẩy cửa mà vào. Xuyên thấu qua rào tre khoảng cách, nàng nhìn đến một người 40 trên dưới phụ nhân đang ở huy gà, ăn mặc bình thường nhất bố ý, sắc mặt vàng như nến, vóc người khô gầy, so thực tế tuổi còn muốn già nua rất nhiều. Vô luận là nguyên thân vẫn là chắc liễn, ở khi còn nhỏ đều khuyết thiếu mẫu thân làm bạn, giờ phút này nàng hơi hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó. Lại không cách nào phát ra âm thanh. Nhưng thật ra cụ dịch đi đến phụ nhân bên người, thấp giọng nói thầm vài câu, cụ thị trong tay chén sứ cũng chưa cầm chắc, ngã trên mặt đất, phát ra nhanh như chớp tiếng vang. Liễn, liễn nương. Cụ thị thanh âm phát run, đi phía trước đi rồi vài bước, che miệng nghẹn ngào. Ở đối mặt cụ dịch khi, chắc liễn có thể không chút do dự cãi lại, vì chính mình theo lý cố gắng, nhưng lúc này đối thượng phụ nhân rưng rưng hai mắt, nàng lại chân tay luống cuống lên. Ngài chớ khóc, đỡ phải thương thân. Ta nghe nói chắc ra người tới cửa, bọn họ chính là vì tiểu phương mà đến. Cụ thị nhớ tới ngày hôm qua chắc hiếu đồng đã đến cảnh tượng, hắn dùng liễn nương uy hiếp chính mình, luôn nói nếu một ngày không đem phương thuốc giao ra đây, liền một ngày không tiếp nữ nhi hồi phủ. Đối với nhị bắt niên hoa nữ tử mà nói, thủ tiết có bao nhiêu khó qua có thể nghĩ, cụ thị luyến tiếc làm chắc liễn chịu khổ. Suy tư hồi lâu đã tính toán thỏa hiệp, nào từng tưởng liễn nương sẽ tìm được nơi này. Đúng là như thế, ngươi ở hoàn gia chịu nhiều khổ cực như vậy. Không bằng sớm chút tái giá. Ta không tính toán tái giá. Nàng chém đinh chặt sắt nói. Bà đại ta cực hảo, chưa bao giờ bạc đãi, vô luận chắc hiếu đồng nói cái gì ngài đều không cần tin tưởng, liền tính hắn bắt được tiểu phương, như cũ sẽ không thực hiện chính mình lời hứa, hắn phẩm hạnh, ngài hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Chắc liên đến từ thoại bản ở ngoài, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, nàng biết cụ thị mềm lòng, nếu không cũng không đến mức 5 lần 7 lượt bị người lừa bịp, cuối cùng rơi vào buồn bực mà chết kết cục. Nhưng ngươi như vậy tuổi trẻ, ngày sau vạn nhất hối hận, nên làm thế nào cho phải? Phụ nhân bên má nước mắt đã làm, nhưng đáy mắt sầu lo vẫn chưa mất đi, chắc liễn âm thầm thở dài, thấp giọng nói, ta quá đến được không cùng hay không tái giá toàn vô nửa điểm căn hệ, nếu... Mẫu thân thật không yên tâm nói, có thể tới hoàn gia nhìn xem, tốt xấu vừa xem hiểu ngay, cũng không đến mức nghe lời nói của một phía. Nhiều năm trước tới nay, cụ thị căn bản không dám tới cửa đi tìm chắc liễn, mặc dù nàng không có cùng gia đình sinh ra tư tình. Nhưng Phàn Lan lại tìm ra không ít chứng cứ vu hãm với nàng, bằng chứng như núi, ở mọi người trong mắt, nàng đều là cái không biết liêm sỉ phụ nhân, nếu cùng nữ nhi đi thân cận quá, chỉ sợ sẽ liên lụy nàng. Chắc liễn cũng có thể đoán ra cụ thị ý tưởng, nàng mặt mang bi sắc, buồn bã nói, từ nhỏ đến lớn, ta đều hâm mộ người khác có mẫu thân quan tâm, nhưng ngài lại chưa từng xuất hiện quá, cập kê thời điểm không có, thành thân thời điểm cũng không có, rốt cuộc là vì cái gì. Những lời này đúng là nguyên thân muốn hỏi, nàng vô pháp nói ra. Chắc liễn liền đại nàng nói hết, chỉ có khúc mắc cởi bỏ, cụ thị mới có thể hoàn toàn vứt lại quá vãng, hảo hảo sinh hoạt. Chương 25. Cụ thị hoàn toàn không biết nên như thế nào giải thích, nàng vài bước đi đến rào tre viện ngoại, nhìn đứng ở trước mặt mảnh khảnh tái nhợt nữ nhi, chỉnh trái tim nhất chịu phát đau. Ta không dám đi, ta không muốn liên lụy người, cụ gia đã sớm suy tàn, thanh danh lại không tốt, người đi theo ta bên người xa không bằng ngốc tại chắc phủ, ít nhất có thể ăn no mặc ấm, áo cơm vô ưu. Nào từng tưởng chắc hiếu đồng căn bản không phải cái hảo phụ thân, hắn bước đi rồi ta, cũng không có đối xử tử tế ngươi. Nhìn đến trung niên phụ nhân không được rơi lệ bộ dáng, chắc liễn phập phồng không chừng cảm xúc đột nhiên bình phục xuống dưới. Nguyên thân nội tâm vẫn luôn là khát vọng tình thương của mẹ, nhiều năm trước tới nay cầu mà không được làm nàng vô cùng khổ sở, ở cực độ thất vọng hạ, nàng chỉ có thể dùng tiền tài tới trấn an chính mình, rốt cuộc bắt được trong tay tiền bạc là nhất chân thật, bởi vậy nàng mới có thể câu dẫn Vu Mãn, mới có thể đem Vân Nương đưa đến thân gia Pha Phong Viên ngoại trong tay. Ta minh bạch ngài khổ chung, cũng hy vọng ngài có thể hảo hảo sinh hoạt, không cần lại vì ta mà lo lắng phiền muộn. Giữ chặt phụ nhân thô lệ bàn tay, Trác Liễn vô nhẹ nhẹ hai hạ, đột nhiên chuyện vừa chuyển, đến nỗi những cái đó tử phương. Cù Dịch khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, hắn đã sớm đoán được Trác Liễn không phải cái gì thứ tốt, tính tình giống như này phụ, giống như lang xài như vậy tham lam, phía trước cô y yếu thế chẳng qua là vì làm nghĩa mẫu mềm lòng, do đó đem phương thuốc lửa tới tay, lấy đặt thành mục đích. Đem người này biểu tình thu vào đáy mắt, Trác Liễn sắc mặt không có một tia dao động, ngữ khi ôn hòa nói, liền như ta lúc trước nói, phương thuốc ngài chính mình thu hảo đó là, hoàn gia tiểu phường chung cũng không bán phối chế rượu, nhưng cái đó sự vật đối ta vô dụng. Dứt lời, nàng xoay người liền phải rời đi. Liễn nương, sắc trời không còn sớm, không bằng ngươi lưu trữ nơi này đi. Cù thị lắp bắp nói. Trác Liễn lắc đầu cự tuyệt, sa phu còn ở cửa thôn chờ ta, đêm nay cần thiết trở về thành, miễn cho bà tiểu cô lo lắng. Thấy phụ nhân đáy mắt ánh sáng dần dần ảm đạm đi xuống, nàng có chút không đành lòng, Nguyễn Thanh nói, ngày mai ta sẽ lại đến, ngài nếu là muốn gặp ta, đi Biện Châu hoàn gia tiểu phường là được. Nói xong, Trác Liễn buông ra tay, theo con đường từng đi qua trở về đi. Cù Dịch nhìn chằm chằm nữ nhân bóng dáng, nửa bên mặt rừng ở mái hiên che hạ bóng ma trùng, xem không rõ, chỉ nghe hắn nói, nghĩa mẫu, nhi tử đi đưa đưa Liễn nương. Một trận tiếng bước chân dần dần tiếp cận, Trác Liễn quay đầu lại liếc mắt, nhìn đến nam tử cương nghị khuôn mặt khi, không khỏi nhướng mày, lại không có hé răng. Ngươi thật đúng là tà tâm bất tử, trăm phương nghìn kế mà thảo đến nghĩa mẫu tín nhiệm, vì còn không phải là kia mấy trường tiểu phương sao. Cù Dịch thanh âm cơ hồ giống từ kẽ răng bước ra tới, có thể nghĩ hắn trong lòng chán ghét có bao nhiêu nùng. Ngươi nếu là lỗ thai không tốt, trong thành có rất nhiều y y quán, tùy tiện tìm một nhà đều có thể chẩn trị bệnh tật, ngàn vạn đừng giấu bệnh sợ thầy. Ở Cù thị trước mặt, Cù Dịch là cái hiếu tử, đã ngoan ngoãn lại kính cẩn nghe theo, nhưng chỉ ở chung không đến nửa canh giờ, Trác Liễn liền thấy rõ hắn bản tính, cố chấp tự phụ, dầu muối không ăn, nhận định sự tình tuyệt không sẽ sửa đổi, quả thực cùng quật lửa giống nhau, nghe không hiểu tiếng người. Thấy nữ nhân chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ làm nhục chính mình, Cù Dịch sắc mặt trầm xuống, lạnh băng nói, vô luận như thế nào, ngươi đều không thể thương tổn nghĩa mẫu, nếu không đừng vội trách ta không nói tình cảm. Hành đến xe ngựa trước mặt, Trác Liễn động tác lưu loát mà lên xe, xốc lên màn xe nói, nàng là ta nương, điểm này vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, không cần ngươi tốn nhiều tâm. Phần 20. Mâu tràm vải dệt thả trở về, che khuất nữ nhân diễm lệ khuôn mặt, Cù Dịch đứng ở bờ ruộng biên, vẫn không núp đích, cũng không biết đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Trác Liễn trở lại tiểu phường sau liền đem tiểu Hà thôn sự tình cùng Hoàn Mẫu nói, Hoàn Vân ngồi ở tiểu ghế con thượng, thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra sầu lo chi sắc, run giọng hỏi, đại tẩu tìm được rồi mẫu thân, có phải hay không liền phải hồi tiểu Hà thôn? Vân Nhi không nghĩ cùng ngài tách ra, đại tẩu đừng đi rồi. Biên nói tiểu cô nương biên đứng lên, tế gầy cánh tay vòng lấy nữ nhân eo, nóng bỏng nước mắt thấm tiến quần áo, làm nàng đau lòng không thôi. Vân Nhi đừng khóc, tẩu tử sẽ không rời đi hoàng gia, ta trong tay còn có không ít ngân lượng, chuẩn bị ở tiểu phường phụ cận mua một tòa tòa nhà, như vậy ta nương vào thành sau cũng có thể có cái chỗ đặt chân. Nhẹ vô về Hoàn Vân cái gáy, thấy kia đồ tế nhuyễn phát hoàng sợi tóc, Trác Liễn trong lòng âm thầm cân nhắc, hẳn là đi tiệm gạo mua chút mè đen trở về, nghiền thành phấn, tiểu cô nương mỗi ngày sớm muộn gì ăn một muỗng, cũng có thể khởi đến tóc đen tác dụng. Lời này thật sự. Hoàn Vân nước mắt lưng tròng mà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng đồng thời, tay nhỏ còn gắt gao nắm chặt nữ nhân cổ tay áo, dường như sợ Trác Liễn nhân cơ hội chạy dường như. Ta khi nào đã lừa gạt Vân Nhi? Ngươi mới vừa dọn đến trong tiệm, an tâm ở đó là, có rảnh thời điểm đi tiền viện giúp nương bán rượu, đỡ phải nàng quá mức vất vả. Hoàn Mẫu vội vàng cự tuyệt, Vân Nương thân thể nhược, vẫn là làm nàng nghỉ cho khỏe đi. Lời nói không thể nói như vậy, Vân Nhi tuy rằng so bình thường hài tử mảnh khảnh chút, lại không đến mức hạ không tới giường, nàng suốt ngày ngốc tại trong phòng, cả người huyết mạch không lưu thông, không bệnh đều đến nghẹn ra bệnh tới, nhiều động động ngược lại có chỗ lợi. Ban đầu Hoàn Vân được nhị ca nhắc nhở, đối đại tẩu đã phòng bị lại sợ hãi, nhưng ở chung mấy tháng về sau, nàng quả thực biến thành Trác Liễn cái đuôi nhỏ, hận không thể thời thời khắc khắc đều đi theo nữ nhân bên người. Nào còn có lúc ban đầu xa cách. Tẩu tử nói đúng, đợi lát nữa ta liền đi giúp nương làm công. Trác Liễn cười tủm tỉm gật đầu, chiết thân vào nhà kho. Lần trước vội vàng ủ rượu, làm ra hương tuyển khúc đều không phải là hong khô, mà là đặt ở giường sưởi thượng hong quá, mặc dù có đêm khí chân bóng, giường đất khúc tao ý không như vậy nghiêm trọng, nhưng nàng vẫn không hài lòng. Ở nàng xem ra, vô luận là làm bất cứ chuyện gì, tốt nhất đều đạt tới tận thiện tận mỹ trình độ. Này phê kim ba khúc không vội mà dùng, hoàn toàn có thể nhiều đặt một đoạn thời gian, như thế sản xuất rượu vị nùng mà cam, mới là tốt nhất cực phẩm. Hôm sau ngày mới lượng, Trác Liễn trong tay xách theo một lọ thanh không đáy, lại ở trong thành mua một bao mức táo bánh. Phương ngồi trên xe ngựa hướng Tiểu Hà thôn chạy đến, há liêu vừa đến cụ ra cửa, liền thấy rào che viện ngoại đứng mấy đạo thân ảnh. Nguyên lai Trác Hiếu Đồng mang theo Trác Ngọc Cẩm đi vào nơi này, phía sau còn theo không ít tôi tớ, nhìn rất có khí thế. Liền tính Trác Liễn ngũ quan trở nên càng thêm tinh xảo, nhưng Trác gia tôi tớ vẫn có thể nhận ra nàng tới, giờ phút này gọi một tiếng đại tiểu thư, cũng không dám che ở cửa, đem lộ làm ra tới. Trác Liễn xuyên qua đến chu triều thời gian cũng không tính đoạn, này vẫn là nàng đầu một hồi nhìn thấy nguyên thân phụ thân. Trác Hiếu Đồng ăn mặc một bộ lam sam, hàm dưới tròm râu xử lý hết sức hợp quy tắc, cả người đều lộ ra cổ tuấn nhã văn nhã hơi thở. Chỉ tiếc không thể trông mặt mà bắt hình dong, vô luận hắn bề ngoài có bao nhiêu ngăn nắp, đê tiện tham lam nội tâm như cũ vô pháp che lấp. Nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, cha con hai cùng quay đầu. Nguyệt trước Trác Ngọc Cẩm đã từng đi qua hoàn gia, khi đó Trác Liễn bề ngoài tuy thủy linh, lại xa so ra kém hiện giờ diễm mỹ, ngắn ngủn mấy tháng công phu, nàng là ăn loại nào linh đan rượu dược, như thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như. So với Trác Ngọc Cẩm, Trác Hiếu Đồng trong lòng kinh ngạc càng đậm, rốt cuộc hắn chừng một năm chưa thấy qua trưởng nữ, nếu không phải ở trong tiểu lâu nghe phí lao bản để qua một miệng, chỉ sợ đã sớm đem nàng quên đến sau đầu, đột nhiên gặp gỡ, tất nhiên là khó tránh khỏi khiếp sợ. Ngươi biết Cử thị ở tại nơi này? Hắn ngữ mang kinh nghi hỏi. Trác Liễn chậm rãi đi đến mẫu thân bên người, nắm nàng lạnh lẽo lòng bàn tay, cười đáp lại, ta mới biết được không lâu, may mắn tới kịp thời, nếu không những cái đó tiểu phương không chừng liền rơi xuống người khác trong tay. Từ Trác gia phát đạt về sau, Trác Hiếu Đồng lại cưới Phản Lan làm vợ, ở triều đình, thương trường đều rất có phân lượng, không có người dám bác mặt mũi của hắn, hiện nay bị Trác Liễn trả lời lại một cách niệm ai, hắn trong lòng có thể thoải mái mới là việc lạ. Ngươi đây là có ý tứ gì? Phu thân hà tất tức giận, khí đại thương thân. Ứng đỏ cánh môi thoáng gợi lên, nhưng ý cười lại chưa từng tới đáy mắt, chỉ nghe nàng nói, thứ nữ nhi bất hiếu, ta chừng đã hơn một năm cũng chưa nhìn thấy ngài, không biết ngài hôm nay đi vào Tiểu Hà thôn, rốt cuộc là vì chuyện gì. Trác Hiếu Đồng khó nén lửa giận, ta là cha ngươi, thật đúng là không hiểu quy củ. Ý vị không rõ mà hừ cười một tiếng, Trác Liễn ánh mắt ở nhà cửa phụ cận nhìn quét một vòng, phát giác nơi này trừ bỏ Trác gia người bên ngoài, còn có không ít xa lạ gương mặt, đánh giá nếu là Tiểu Hà thôn thôn dân. Lúc trước Cử thị bị Trác gia đuổi ra khỏi nhà, sự tình náo đến ồn ào huyên áo, liền tính không đạt được mãn thành đều biết trình độ, ở tại phụ cận ba tánh cũng nghe quá không ít lời đồn đãi. Bởi vậy, Cử thị vẫn luôn bị người xem thường, nàng nhận nuôi nghĩa từ khi, nếu không phải Cử Dịch tuổi tác thiên đại, chỉ sợ đều phải bị người làm như tư sinh tử đối đãi. Loại này hiểu lầm trước sau khó tiêu, đầu sỏ gây tội đúng là trước mắt ra vẻ đạo mạo nam tử. Thấy Trác Hiếu Đồng chưa từng ngôn ngữ, Trác Liễn buông xuống mi mắt, ánh mắt dừng ở sơ phụ nhân kiểu tóc Trác Ngọc Cẩm trên người, đáy mắt xẹt qua mỉa mai chi sắc, phụ thân thế nhưng đem muội muội mang đến, đôi ta tuổi tác sắp xỉ, tướng mạo giống như, lại phi một mẹ đẻ ra tỉ muội, mẫu thân cùng ta phân biệt mấy năm, nếu sinh ra hiểu lầm nên làm thế nào cho phải. Cử thị sợ ảnh hưởng nữ nhi, những năm gần đây chưa bao giờ có rời đi quá Tiểu Hà thôn nửa bước, nàng thậm chí chỉ nhớ rõ Liễn nương tuổi nhỏ khi bộ dáng, nếu không phải Liễn nương trước tiên tới cửa, chợt vừa thấy đến tuổi tác sắp xỉ Trác Ngọc Cẩm, nhận sai người cũng nói không chừng. Tỷ tỷ chắc là hiểu lầm, ta cùng cha hảo ý tới cửa thăm, từ ngươi trong miệng nói ra đảo như là dụng tâm kín đáo giống nhau, đều là người một nhà, nào đến nôi nháo đến loại tình trạng này. Trác Ngọc Cẩm bên má gợi lên một mạt cười nhạt, tâm tình lại trầm đến đáy cốc. Sáng nay vừa ra đến trước cửa, mẫu thân từng giao đãi quá, vô luận dùng loại nào phương pháp đều phải đem tiểu phương bắt được tay, nàng vốn định giả trang Trác Liễn, lừa gạt Cử thị tín nhiệm, nhưng cái kia tiện nhân vừa xuất hiện, nàng kế hoạch liền bị hoàn toàn quấy rầy. Ngọc Cẩm nói có lý, nhưng chúng ta tốt xấu cũng là tỉ muội, ngươi đến tột cùng là khi nào thành thân, vì sao liền thiếp cưới đều không tiễn, này không phải đem ta đương người ngoài sao. Cử thị cũng không phải ngốc tử, nghe vậy lập tức phản ứng lại đây, dùng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn chằm chằm Trác Hiếu Đồng, không dự đoán được sẽ có người vô sỉ đến loại tình trạng này. Trác Liễn vóc người thiên gầy, lại không tính lùn, nghiêng người che ở mẫu thân trước người, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, xem cũng xem qua, phụ thân chính là muốn lưu tại trong thôn dùng cơm. Trác Hiếu Đồng sắc mặt xanh mét, híp híp mắt, Liễn nương, ngươi đời này đều là Trác gia người, liền tính gả cho Hoàng Cẩn, trong thân thể chảy xuôi như cũng là Trác gia huyết, tự giải quyết cho tốt, chớ có đã quên buồn. Chương 26. Thấy Trác gia cha con từ Tiểu Hà thôn rời đi, Trác Liễn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thoại bản chung tuy rằng không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả quá cụ thị, nhưng tính tính thời gian, nữ chủ là cùng thất hoàng tử đính ước sau mới được đến tử phương, trước mắt liền tính chắc hiếu đồng cố ý lừa bịp, đánh giá cũng sẽ bị người vạch trần. Đến nỗi vạch trần đến tột cùng là ai, trừ bỏ cụ dịch ngoại không làm hắn tưởng. Ban đêm chắc liễn ở cụ ra ngủ lại, tự mình xuống bếp, xào mấy cái đơn giản tiểu thái, cụ thị một bên ăn một bên khen, vành mắt lần thứ hai phiếm hồng, nàng thật sự không nghĩ tới đời này còn có cơ hội cùng nữ nhi cùng nhau dùng cơm, ông trời đãi nàng thật sự không tệ. Phụ nhân phảng phất đói cực kỳ giống nhau, từng ngụm nuốt đồ ăn, chắc liễn âm thầm lắc đầu, giơ tay vô vô nàng hơi có chút câu lũ sống lưng, trấn an nói, ăn từ từ, để ý nghẹn. Cụ dịch ngồi ở đối diện, chỉ cần vừa nhấc mắt là có thể thấy do nữ nhân động tác, nhưng hắn trong lòng phòng bị vẫn chưa tiêu tán, rốt cuộc bụng người cách một lớp da, liền thân mật nhất bên gối người đều có thể trở mặt thành thù, càng miễn bản phân biệt 10 năm mẹ con, có lẽ chắc liễn căn bản không đem cụ thị trở thành mẹ ruột đối đãi, này hết thể đều là nàng tính kế tốt. Ta chuẩn bị ở Biện Châu thành mua tòa tiểu viện, đến lúc đó ngài cùng nghĩa huynh là có thể dọn đến trong thành cư trú, chúng ta gặp mặt cũng không như vậy khó khăn. Cụ thị liên tục cự tuyệt, này như thế nào khiến cho? Y chắc hiếu đồng tính nết, ngươi thành thân thời điểm khẳng định không đến nhiều ít của hồi môn, Biện Châu giá nhà không thấp, nếu là đem thể mình đào rỗng, tương lai nên làm cái gì bây giờ? Nương trong tay còn có chút bạc. Chắc liễn rất rõ ràng, bị trục xuất ra môn cụ thị căn bản không tính dư giả, nếu không phải cụ dịch thân thể cường tráng, cốt cách rắn chắc, thường xuyên lên núi săn thú, mẫu tử hai người nhật tử sợ là càng thêm khổ sở. Nàng do dự mà nói, nương, chúng ta tiểu phường còn thiếu đứa ở, không biết nghĩa huynh có nguyện ý hay không qua đi. Trong tiệm việc khẳng định so kẻ ruộng nhẹ nhàng, các ngươi vào thành, này khối địa cũng có thể thuê cho người khác đi loại. Cụ thị luyến tiếp cùng nữ nhi tách ra, quay đầu nhìn về phía nghĩa tử, đáy mắt toàn là cầu xin chi sắc. Cụ dịch hơi hơi híp híp mắt, chỉ cảm thấy chính mình tựa như bị mảnh vải mông mắt con lừa giống nhau, hoàn toàn tùy ý chắc liễn nắm cái mũi đi. Nghĩa mẫu đối chính mình có đại ân, đối với nàng yêu cầu, chính mình vô luận như thế nào cũng vô pháp cự tuyệt, giờ phút này chỉ có thể gật đầu. Không đợi chắc liễn đem cụ thị mẫu tử dàn xếp hảo, tương linh công chúa biên cương xa xôi hòa thân tin tức liền truyền khắp toàn bộ Đại Chu. Vị này công chúa điện hạ tuổi còn trẻ, không ngừng muốn đi đến quan ngoại chịu khổ chịu tội, không chừng còn sẽ đã chịu người hồ tra tấn, nếu không như thế nào ở 3 năm sau liền hương tiêu ngọc vẫn. Bất quá những việc này đều cùng chắc liễn không quan hệ, nàng mua sân khoảng cách tiểu phường không đến trăm trượng, địa phương tuy không lớn, lại cũng đủ mẫu tử hai người cư trú, nàng mang theo Hoàn Vân đem nhà ở cẩn thận quét tước, lại dùng ngải thảo hơn quá, lúc sau mới thay hoàn toàn mới đệm giường. Hoàn Vân dùng sức ninh rẻ lau, tí tách dòng nước tiếng vang lên, chỉ thấy nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi, tẩu tử, công chúa đều đi hòa thân, nhị ca có phải hay không cũng mau trở lại. Gần nhất nương mỗi ngày buổi tối đều ở nhắc mãi hắn, có đôi khi còn sẽ lau nước mắt, hôm sau rời giường hốc mắt hạ thanh hắc một mảnh, rõ ràng không nghỉ ngơi tốt. Sớm chút năm Hoàn gia ở Biện Châu Thành đều tính số một số hai nhà giàu, khi đó Hoàn Vân vừa mới sinh ra không bao lâu, không đợi dưỡng ra kiểu khí tật xấu, Hoàn Phụ liền buông tay nhân gian, mẫu tử bốn người sống nương tựa lẫn nhau, nhật tử quá đến vô cùng gian khổ, thế cho nên Vân Nhi còn tuổi nhỏ liền thập phần hiểu chuyện, liền cùng nàng ở dân quốc muội muội giống nhau như lúc. Ngẫu nhiên chắc liễn đều sẽ cảm thấy hoảng hốt, cảm thấy nơi này đều không phải là người phán đoán ra tới thoại bản, mà là chân thật thế giới. Chờ hạ tuyết thời điểm, đánh giá đại quân nên phản kinh, bất quá ngươi nhị ca thân là vệ sĩ, trên vai chịu trách nhiệm đóng giữ kinh thành chức trách, cũng không biết vị kia quý nhân hay không khoan dung, chuẩn không cho phép hắn trở lại Biện Châu, bồi người nhà cùng nhau ăn Tết. Nghe được lời này, Hoàn Vân không khỏi có chút mất mát, chắc liễn đem người ôm vào trong ngực, tế gầy thân mình truyền đến từng trận ấm áp, qua hồi lâu, tiểu cô nương mới hoan thả lỏng vài phần, hừ hừ một tiếng, nhị ca tuổi cũng không nhỏ, nếu là trở về nói, nương khẳng định sẽ cho hắn tìm kiếm việc hôn nhân. Cũng không biết hắn thích như thế nào cô nương, là bộ dáng xinh đẹp, vẫn là tính tình tốt, hay là hai người đều có. Nói lời này khi, Hoàn Vân nhịn không được hướng tẩu tẩu trên mặt ngó, nàng năm nay đều 10 tuổi, chưa từng gặp qua như thế mỹ lệ nữ tử, đáng tiếc đại ca mới vừa bái xong đường liền chạy tới kinh thành, liền khăn văn cũng chưa xốc lên, câu nói kia nói như thế nào tới. Phí phạm của trời, đối, chính là này bốn chữ. Nghĩ nghĩ thoại bản chung đối nữ chủ miêu tả, chắc liễn chắc chắn nói. Ngươi nhị ca không phải cái loại này nông cạn người, hắn thích không giống người thường, kỳ nữ tử, bộ dáng thanh lệ mà không diễm tục. Kỳ nữ tử, tẩu tẩu không phải cũng là sao? Ủ rượu bản lĩnh so nhà khác tiểu phường sư phụ già đều lợi hại, nghe nói chắc Ngọc Cẩm từ nhỏ đi theo nàng cha, cũng không học ra cái gì tên tuổi. Hoàn Vân không khỏi bĩu môi. Hai ngón tay méo méo tiểu cô nương bên má mềm thịt, chắc liễn cong eo tiến đến trước mặt, hầu nghi hỏi, ngươi này trương miệng nhỏ có phải hay không lau mật, vì sao vẫn luôn khen ta? Hoàn Vân cổ cổ má, đầy mặt ủy khuất, Vân Nhi thích tẩu tẩu mới khen ngài, những lời này tất cả đều là phát ra từ phế phủ, tuyệt không nửa phần làm bộ. Hảo hảo hảo, ta tin ngươi đó là. Trác Liễn đáy mắt mang cười, cũng không đem mới vừa rồi nói thật sự. Người khác không biết, nàng còn có thể không rõ ràng lắm sao, thoại bản trung trấn quốc công thẳng đến hộp máu bỏ mình khi đều không có thành thân, đánh cả đời quan côn, rốt cuộc hắn tình địch chính là thất hoàng tử, chân chính thiên hoàng hậu duệ quý tộc, liền tính hoàn thận lại có bản lĩnh, cũng không thể làm phản trúc quân trở thành hoàng hậu, nữ chủ lại như thế nào hủy thân với hắn. Hất hất đầu, không hề tưởng những cái đó phân loạn sự tình, dù sao nàng xuyên qua đến đại chu triều, không làm hoàn thận ăn vào thạch tín, cũng không hại Vân Nương, đã thay đổi cốt truyện, chú em đến tột cùng có gì tạo hóa, là chính hắn sự tình, cùng nàng vô can. Nhà cửa thu thập không sai biệt lắm sau, Trác Liễn ngước mắt nhìn nhìn sắc trời, kéo Hoàn Vân tay, hai người nói nói cười cười quay trở về tử phường. Hoàn Mẫu nhìn đến nữ nhi cùng tức phụ, ánh mắt chỗ buồn rầu không khỏi tiêu giảm ba phần, hướng về phía các nàng vây vây tay, ta ngao một nồi hạt mẹ hồ, các ngươi mau thừa dịp nhiệt tan chút, cũng có thể bổ bổ thân mình. Phần 21. Trác Liễn thổi thổi chén sứ thượng phiêu tán nhiệt khí, chờ không như vậy năng miệng, lúc này mới ăn một ngụm, đại kia cổ lại ngọt lại nị tư vị nhi ở môi răng gian hóa khai sau, nàng sắc mặt vặn vẹo một cái trước mắt, thật vất vả đem hạt mẹ hồ nuốt tiến bụng, cùng sắc mặt xanh mét Vân Nương liếc nhau, đột nhiên mở miệng nói: "Nương, gần nhất tiểu phường cũng kiếm lời không ít tiền bạc, không bằng mua cái bà tử trở về, cũng có thể làm chút tạp sống, không đến mức làm ngài vất vả như vậy." "Ta không mệt, há tất lãng phí những cái đó tiền bạc." Đại để là khổ nhật tử quá đến lâu rồi, Hoàn Mẫu đã sớm đem xa hoa lãng phí hưởng thụ tư vị nhi quên đến sau đầu, bất quá nhìn nữ nhi non nớt khuôn mặt nhỏ, nàng lại có chút do dự. Chúng ta cửa hàng sinh ý phát triển không ngừng, nhị đệ lại vào kinh, được đến quý nhân thưởng thức, nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, hoàn toàn không cần thiết lo lắng. Trác Liễn am hiểu sâu rèn sắt khi còn nóng đạo lý, tiếp tục khuyên bảo. Vân Nương gật đầu như đảo tỏi, ở bên cạnh đi theo ứng hòa, Hoàn Mẫu lỗ thai mềm, cọ sát sau một lúc lâu rốt cuộc gật đầu đồng ý. Tức giận mà chọc chọc chị dâu em chồng hai người chán, các ngươi cho rằng ta không biết, còn không phải là ghét bỏ kia hạt mẹ hồ khó ăn sao. Ta tay nghề có như vậy kém cỏi nhi. Trác Liễn cười hì hì đi đến bếp trước, thịnh tràn đầy một chén đưa đến bà trước mặt, mau nếm thử đi. Hoàn Mẫu không tin tà mà cầm lấy sứ muỗng, múc chút đưa đến trong miệng, thân hình lập tức cứng đờ lên, hảo sau một lúc lâu mới thở dài, đều qua nhiều năm như vậy, chủ nghệ của ta vì sao không có nửa điểm tiến bộ. Có lẽ là không am hiểu cái này. Ta nhớ rõ phu quân đã từng nói qua, nương nhất am hiểu làm theo việc, theo ra tới huyên ương sinh động như thật, liền đi theo tơ lụa thượng sống lại giống nhau, loại này bản lĩnh người thường có thể so không thượng, ngài ngàn vạn đừng tự coi nhẹ mình. Chân Lâm nắm đại sơn đi đến, vừa thấy đến cẩu nhi, Vân Nương liền có chút ngồi không yên, bay nhanh xông lên trước, đem nó ôm vào trong ngực, cười khanh khách cái không ngừng. Biện Châu hạ đệ nhất chàng tuyết khi, cụ Dịch rốt cuộc mang theo cụ thị dọn tiến trong tiểu viện, hắn thân thể rắn chắc, lại thập phần tuổi trẻ. Sức lực so Phúc Thúc còn đại, ngày xưa yêu cầu hai người hợp lực mới có thể nâng ra tới sư ung, hắn một mình một người là có thể di chuyển, thành thạo bộ dáng làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn Mẫu thấy hắn như vậy có khả năng, cùng Trác Liễn thương lượng một phen, quyết định mỗi tháng cấp cụ Dịch 4 lượng bạc cùng tháng tiền, so bình thường đứa ở cao không ít, làm nhiều có nhiều vốn là ở tình lý bên trong, đảo cũng không có gì ghê gớm. Không tử cụ thị trong tay bắt được phương thuốc, Trác Hiếu Đồng không khỏi có chút nhục trí. Nhưng hắn có thể đem tiểu phường kinh doanh đến như mặt trời ban trưa trình độ, tâm tính tự nhiên không kém, suy sụp tinh thần không lâu liền khôi phục như thường, hiện tại lôi kéo Phàn Lan tay, ngự khí ôn hòa nói: "Nếu là ta nhớ không lầm nói, tướng quân phủ có một loại gia nhưỡng, tên là Địa Hoàng Tiên Tửu, chủ liêu sinh địa, lại phụ lấy cái khác dược liệu, sản xuất ra rượu không ngừng tư vị thuần hậu vừa miệng, còn có tư âm tráng dương công hiệu, chỉ là kia phối phương khó tìm, không biết phu nhân hay không biết được." Phàn Lan nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trác Hiếu Đồng sẽ đem chủ ý đánh vào nàng nhà mẹ đẻ trên đầu, gia nhuộm chính là các phủ bất truyền bí mật, nếu như bị người phát hiện nói, nàng mặt hướng chỗ nào gác. Ta không rõ ràng lắm. Phu nhân sụ mặt cự tuyệt. Phu nhân, ngươi chính là Trác gia tiểu phường lao bản nương, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Thanh Phong Khiếu bị thanh không đáy áp suy sụp sao? Vi phu biết ngươi sợ hãi cái gì, đơn giản chính là không nghĩ làm tướng quân phủ người phát hiện mà thôi. Bọn họ sản xuất khi dùng chính là bình thường rượu gạo, chúng ta đổi thành đậu rượu. Vị liền khác nhau rất lớn, lại sửa cái tên, chỉ cần ngươi ta không nói, không có ai sẽ phát hiện. Trác Hiếu Đồng lôi kéo tay nàng, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm khẩn cầu, này pho yếu thế bộ dáng phá lệ hiếm thấy, Phàn Lan lại phi ý chí sắt đá người, trong lúc nhất thời không khỏi có chút mềm lòng. Liền tính phu nhân không để bụng tiểu phường sinh ý, cũng đến vì Ngọc Cẩm suy xét, địa hoàng tiên tiểu phối phương mặc dù chân quý, lại chỉ là một kiện vật chết, nào có sống sờ sờ người tới quan trọng. Hai tay không ngừng quấy khăn gấm, Phàn Lan đầy đà khuôn mặt thượng tràn đầy khó xử, giữa trán đều chảy ra mồ hôi mỏng, cân nhắc hồi lâu mới cắn răng nói, theo ý ngươi đi. Nghe vậy, Trác Hiếu Đồng vừa lòng mà cười cười, đem bảo dưỡng thỏa đáng phụ nhân kéo vào trong lòng ngực, dán ở nàng bên thai không dừng miệng mà nói lời ngon tiếng ngọt. Không quá bao lâu, Phàn Lan mặt mày chỗ ưu sắc đã bị ngượng ngùng thay thế được. Gần đây Trác gia tiểu lầu bán đến tốt nhất rượu đều không phải là Thanh Phong Khiếu, mà là một loại tên là Phùng Xuân Lộ phối chế rượu. Nay loại rượu hương vị cay độc, phủ vừa vào hầu liền có thể nếm đến thảo dược chua sót, tinh tế đánh giá lại sẽ biện ra mật ong dư vị, đặc biệt sảng hoạt, uống qua khách nhân đều khen không dứt miệng. Thả Phùng Xuân Lộ nhất rượu không ngừng là thanh quang hoạt cay bốn điểm, còn bao gồm nó nhan sắc, bày biện ra một loại lệnh người mê say thiền kim, ở một chúng trúc diệp sắc rượu gạo trung trổ hết tài năng. Đáng tiếc rượu ngon giá trị xa xỉ, một thăng bán được 500 văn giá cao, bình thường bá tánh căn bản không có như vậy nhiều tiền bạc, cũng không có cơ hội nhấm nháp. Hôm nay buổi trưa, Phí Niên xách theo một lọ Phùng Xuân Lộ đi vào hoàng gia, hán phủ vừa đi tiến vào, Trác Liễn liền nhìn thấy nam nhân trên tay ngọc sắc bình sứ, trên thân bình không có hoa văn, có vẻ thuần tịnh thanh nhã, nghĩ đến loại này đóng gói cũng là vật ấy manh lưới trí nhất. Tiểu lão bản, ta mua một lọ Phùng Xuân Lộ, ngươi nếm thử hương vị như thế nào? Trác Liễn cũng không khách khí, tiếp nhận ở trong gió lạnh đông lạnh đến lạnh lẽo bình sứ, đặt ở trong nước gấm năng một lát, dược hương cùng với rượu hương giật tản ra tới, còn có một cổ quen thuộc hương vị. Nguyên bản nàng đều đem chén rượu bãi ở trước mặt, lúc này lại đem ly thả lại chỗ cũ, hạ giọng hỏi, này Phùng Xuân Lộ chẳng lẽ là có tráng dương hiệu dụng? Tuy là Phí Niên gặp qua việc đời, nghe được lời này, kia trương béo trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt xấu hổ chi sắc, hắn chép chép miệng, một bên gật đầu một bên hỏi, tiểu lão bản chính là nghe được cái gì tiếng gió? Gần nhất chắc ra tiểu phường nam khách quả thực nối liền không dứt, tiểu lầu thính đường chung đều ngồi không được, vì chính là này trong bình chi vật. Trác Liễn không khỏi lắc đầu. Rượu tuy đối mệnh môn chi hỏa hữu ích, lại không thể quá liều. Chỉ giáo cho. Phí Niên tiến đến phụ cận, đáy mắt toàn là tò mò. Nữ nhân đột nhiên ngồi thẳng thân mình, eo lưng định đến thẳng tắp, cong cong môi nói, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, ta khiếu giác nhanh nhạy, lại tinh thông ngủ rượu, này Phùng Xuân Lộ không cần nếm, đều cảm thấy kia cổ nồng đậm dược vị nhi hướng cái muối. Nó dùng loại nào dược liệu? Nhu nhị lòng bàn tay tự bình thân sẽ qua, Trác Liễn buồn bã nói, không biết phí lao bản nhưng biết được phụ tử này vị dược. Sinh phụ tử có kịch độc, trải qua bảo chế sau độc tính liền sẽ yếu bớt, nhưng lại không có khả năng hoàn toàn biến mất, nếu làm thuốc nói, mỗi lần cần thiết thiếu thực, thả không thể liền phục, để tránh thân thể không chịu nổi dược tính. Hiện giờ Trác Hiếu Đồng lấy phụ tử ủ rượu, thế nhưng còn lấy Phùng Xuân Lộ tên, vì bổ thận tráng dương công hiệu, nói vậy không ít nam tử sẽ đem vật ấy tôn sùng là thánh phẩm, ngày ngày không ngừng, nói như vậy, ly toi mạng cũng không xa. Bình sứ ở trong nước tầm quá, đã lây dính vài phần nhiệt độ. Nữ nhân đặt ở lòng bàn tay thưởng thức, trong lòng lại nhịn không được than thở một tiếng. Lại nói tiếp, liền tính Trác Liễn khiếu giác nhanh nhạy, muốn xác nhận rượu phối phương, cần thiết cẩn thận đánh giá mới có khả năng. Sở dĩ kết luận Phùng Xuân Lộ chung có phụ tử, là bởi vì nàng từng ở Bắc Bình gặp qua đồng dạng rượu thuốc, lúc ấy dùng để uống người không ở số ít, chúng độc giả cũng nhiều không kể xiết, không nghĩ tới Lý tiểu thư thế nhưng đem loại này rượu thuốc viết vào thoại bản chung, mới làm nàng không chút nào cố sức mà đoán ra tới. Phí Niên hầu kết hoạt động hạ, nhớ tới chính mình tới phía trước uống lên không ít Phùng Xuân Lộ, hắn cả người căng chặt, nhịn không được liếm liếm môi, hỏi. Ta đây sẽ không ra vấn đề đi. Phí lao bản yên tâm đó là, chút ít phụ tử sẽ không đối thân thể tạo thành quá lớn tổn hại, huống chi Trác Hiếu Đồng tính tình cực kỳ cẩn thận, hắn dám dùng này vị dược đương nguyên liệu, ủ rượu khi tuyệt đối là bảo chế chín, nếu không một độc một cái chuẩn, chắc ra tiểu phường chỉ sợ đã sớm bế cửa hàng. Bàn tay trắng dẫn theo sứ hồ, Trác Liễn cho chính mình đổ chén nước trà, nhuận hầu. Miễn cho hỏng rồi giọng nói. Nam tử sắc mặt chợt thanh chợt bạch, một lát sau mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Cha ngươi thật sự không phải cái đồ vật, phụ tử có thể ôn thận trắng dương, điểm này ta cũng biết, nhưng hảo hảo người nào dám tùy tiện dùng dược. Vốn tưởng rằng hắn đủ rượu nhiều năm, định là có cái gì thù dị phối phương, mới có thể làm ra Phùng Xuân Lộ, không nghĩ tới lại là dùng phụ tử, tiểu lão bản, này nhưng như thế nào cho phải. Ngày trước lau mồ hôi, tiểu phường trung tuy đốt địa lòng, lại cũng không đến mức đem ngài nhiệt thành dáng vẻ này, bình tâm tĩnh khí, nhưng đừng bị thương thân mình. Trác Liễn nhẹ giọng đề điểm. Đây là hẳn là. Phí Niên nói thầm hai lần, vừa định tiếp tục truy vấn, liền nghe nữ nhân chậm rãi mở miệng. Phí lao bản gia đại nghiệp đại, lại là hầu phủ lao gia, trong tay hẳn là cũng có rất nhiều nhưng dùng người, không bằng làm cho bọn họ ở trong thành gián bố cáo, nói thẳng Phùng Xuân Lộ chung có phụ tử, lấy Trác gia người tính tình, chắc chắn gấp không chờ nổi mà đem bố cáo xé đi, đến lúc đó liền càng có thể hiện ra bọn họ chuẩn dạng. Kể từ đó, bình thường khách nhân có điều hoài nghi, dám dùng để uống rượu thuốc liền sẽ thiếu chút. Nhạn môn quan. Khuôn mặt tuấn Mỹ thanh niên ngồi ở nhà chính trung, một người vóc người cao tráng hán tử đưa qua chỉ túi ra, trong đó truyền ra nặng nề tiếng nước. Hoan huynh đệ, ngươi nếm thử này mã ngoại tử, hương vị thật đúng là quái, lại toan lại sáp, cũng không biết quan ngoại những cái đó người hầu nghĩ như thế nào, thế nhưng thích uống loại đồ vật này. Đem túi ra cầm ở trong tay, hoàn thận ngửa đầu chúc rượu, đột nhiên có một bạch diện tiểu tướng bước qua ngạch cửa, thanh tuấn khuôn mặt thượng mang theo vài phần ý cười. Hoan huynh, ngươi cư nhiên ái uống mã ngoại rượu. Những cái đó tiểu thương trong tay bán đều là bình thường mã ngoại, lại kêu chợt mê tư, phẩm tướng không coi là hảo. Chỉ có hắc mã mãi hoặc là con ngựa trắng mãi hương vị mới cũng đủ cam thuần, cái loại này ha thứ chợt mê tư so với kinh thành trung rượu ngon chút nào không kém, nếu là nào ngày bắt người hồ thủ lĩnh, chúng ta liền có lộc ăn. Người tới đúng là Phàn Trúc Quân. Nàng tuy là từ lục phẩm trấn uy giáo úy, chức quan so với chính bát phẩm tuyên tiết giáo úy còn muốn cao chút, nhưng quanh thân lại vô nửa phần ngạo khí, đối nhân xử thế rất là khiêm tốn, có thể nói nhẹ nhàng chọc thế giai công tử, nếu nơi đây không phải biên quan. Mà là tráng lệ phồn hoa thiên tử dưới chân, ái mộ hắn nữ tử nói không chừng có thể bài đến cửa thành bên ngoài. Hoàn thận vốn là vệ sĩ, sở dĩ sẽ bị tam hoàng tử chọn chung, đi vào trên chiến trường, là bởi vì hắn huynh trưởng Hoàn Cẩn dùng chính mình tánh mạng hộ chủ, này chờ trung nghĩa cử chỉ thật là khiến người khâm phục. Ở biết được Hoàn Thận từ nhỏ tập võ sau, tam hoàng tử liền động đề bạt tâm tư, trực tiếp đem người mang theo trên người. Phan Trúc Quân sinh ở tướng quân phủ, cơ bản nhất nhãn lực vẫn phải có, từ nhìn thấy Hoàn Thận đệ nhất mặt, nàng liền biết người này tuyệt phi vật trong ao, lại có thiên hoàng hậu duệ quý tộc thưởng thức, nếu không nhiều ít thời gian liền có thể một bước lên trời. Phan giáo úy không hổ là kinh thành nhân sĩ, hiểu được thật đúng là không ít. Thanh niên không chút để ý nói. Phan Trúc Quân nhấp môi cười cười, vành hai ở ngọn đèn dầu chiếu dọi hạ mạ lên một tầng ấm hoàng ánh sáng, ẩn ẩn có thể thấy rất nhỏ lỗ thủng, đúng là nữ tử đeo khuyên thai vị trí. Hoan huynh quá khen, bệ hạ không mừng chinh chiến, đã sớm làm hạ quyết định, làm Tương Linh công chúa hòa thân. Hiện giờ điện hạ đã tới rồi bên trong thành, đánh giá nếu không bao lâu chúng ta liền có thể phản hương. Nói, Phan Trúc Quân ánh mắt dừng ở kia cao tráng hán tử trên người, khiểm thanh nói, Lâm ca, ta có lời cùng Hoàn Huynh nói, có thể hay không? Đừng nhìn Lâm Phàm sinh một bộ hào phóng bộ dáng, tính tình lại xương được với ôn hòa, lúc này cười cười, đứng dậy đi ra ngoài, chờ hắn thân ảnh biến mất ở trong phòng, Phan Trúc Quân mới cắn môi dưới, hơi có chút thấp thỏm mà nói. Ta cùng Hoàn Huynh nhất kiến như cố, có không kết làm khác họ huynh đệ. Tương lai cùng phú quý cộng hoàn nạn, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhận được hậu ái, Hoàn Mô vô cùng cảm kích, đáng tiếc ta đã từng ở nhà huynh mộ trước thề, đời này chỉ đem hắn một người coi là huynh đệ, lời thề không thể trái bối, không nghĩ tới thế nhưng cô phụ Phàn giáo úy một phen ý tốt. Không sao. Phan Trúc Quân vội vàng vây vây tay, biểu tình lại khó nén mất mát, nhưng nàng không hảo trách cứ Hoàn Thận, chỉ thở dài trong lòng một tiếng, lại đánh lên tinh thần nói chuyện phiếm vài câu, ngay sau đó rời đi trong phòng. Hoàn Thận tiếp tục uống mãn loại rượu, hơi cay chất lỏng lướt qua cổ họng, liền tính so ra kém thanh không đấy tác dụng chấm nhi đủ, lại như cũ có thể tê mỏi thần kinh, mang đến vài phần hơi say vui sướng cảm. Hắn nhắm mắt, trong đầu thế nhưng hiện ra một đạo hiểu điệu thân ảnh, tuyết trắng không một ti tì vết trên sống lưng chỉ buộc lại căn tơ hồng, đầu vai nhu nhuận mềm ấm, vòng eo một tay có thể ôm hết, không một chỗ không đẹp, quả thực có thể đem người cấp bức điên. Nhưng Hoàn Thận quen thuộc nhất vẫn là cặp kia nhỏ dài tay ngọc, lúc này chính nhẹ nhàng kích thích bọt nước. Chất lỏng trong suốt theo tinh tế da thịt đi xuống, móng tay vánh nhuận, cốt nhục tinh tế, mang theo ướt át nhẹ nhàng phất quá chính mình ngực, giống như thiêu đỏ bàn ủi, làm hắn trong lòng nóng bỏng một mảnh, trong cổ họng lại làm lại khác, trong cơ thể phảng phất nổi lên một phen hỏa, đủ để lửa cháy lan ra đồng cỏ. Lâm Phạm lộn trở lại trong phòng, chuyển biến tốt huynh đệ sắc mặt đỏ lên như máu, mày kiếm khẩn ninh, trong lúc nhất thời không khỏi có chút nóng nảy, hỏi, có phải hay không Phàn Trúc Quân làm khó dễ ngươi? Nay tiểu Bạch kiểm thoạt nhìn buồn phận thực. Chẳng lẽ ta đi rồi mắt, hắn trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu nhi. Phần 22. Chưa từng. Bị Lâm Phàm một đánh gãy, kia phó cản rỡ cảnh tượng chỉ một thoáng phá thành mảnh nhỏ, nam nhân hai tay nắm tay, mặt ngoài chấn định tự nhiên, nội tâm lại sắp bị ấy náy cấp bao phủ. Liên tính huynh trưởng sớm đã mất, chắc thị như cũng là hắn tẩu tử, chính mình thế nhưng đối nàng sinh ra dục nghiệm, loại này ý tưởng cùng cầm thú có gì phân biệt. Không, hắn thậm chí liền cầm thú đều so ra kém. Khoe miệng ngậm một tia cười khổ, Hoàn Thận cúi đầu, quét thấy thân thể biến hóa, đáy mắt ghét bỏ chi sắc trở nên càng vì dày đặc. Hoàn huynh, người rốt cuộc làm sao vậy? Không bằng ta đi đem quân y gì mời đi theo nói còn chưa dứt lời liền đột nhiên im bặt, Lâm Phàm ánh mắt dừng ở không nên xem vị trí, không khỏi ho khan hai tiếng, cười quái dị nói, doanh trung còn có không ít cô nương, chỉ cần ngươi cấp chút tiền bạc. Không cần. Hoàn Thận chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt, hắn đối khác nữ tử không có nửa điểm niệm tưởng, còn không bằng luyện quyền, cũng có thể hàng hàng hỏa khí. Chương 27. Hách Liên Viên ngoại ở Biện Châu xem như có uy tín danh dự phú hộ, nếu không cũng luyến tiếc lấy ra 500 lượng bạc mua sinh nộn nữ tử làm thiếp, đại để là số tuổi quá lớn, hơn nữa hàng năm xa vào với nữ sắc duyên cớ, liền tính gần nhất phủ đệ chung nhiều hai gã tư dung tiểu mỹ cô nương, như cũ không cách nào có hứng thú, rất có vài phần lòng có dư mà lực không đủ cảm giác. Giờ phút này cửa thư phòng bản bị người từ ngoại đẩy ra, Hách Liên phủ quản sự phủng một con thuần tịnh bình sứ nhi, bước nhanh đi tới án kỷ trước, thiện mặt cười nói. Lao ra, đây là trong thành bán đến tốt nhất rượu, nghe nói tư vị nhi so với thanh không đấy đều không thua kém, nô tài đi chắc ra chọn mua khi, đội ngũ đều bài xuất thật xa, những cái đó nam khách nhóm chỉ tên nói họ muốn này phùng xuân lộ, nói vậy này vật chắc chắn có chỗ hơn người, ngài thả nếm thử. Ngồi trung niên nam tử ngũ quan tạm thời có thể xưng được với đoan chính, nhưng mặt mày lại lộ ra một tia hung ác, làm người nhìn không khỏi có chút e ngại. Hắn đem rượu ngã vào chén sứ chung, nhìn kia thiển kim sắc rượu, nhẹ nhàng nếm khẩu. Phối chế rượu lấy bình thường rượu gạo làm chủ liêu, trình tự phong phú cũng ở lẽ thường bên trong, nó nguyên bản phẩm tướng sợ là cập không thượng thanh không đáy. Quản sự túi đầu không lưng, liên tục hẳn là, nô tài không có gì kiến thức, lúc này mới hiểu lầm, mong rằng lao ra xin đừng trách. Bình sứ chung rượu thuốc bất quá một thăng, tiểu lượng không lầm người một ngày liền có thể uống xong. Hách Liên Viên ngoại ngốc tại trong thư phòng, biên đối chướng biên uống rượu, không quá bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy từng trận nhiệt ý tự bụng bốc hơi dựng lên. Làm hắn sắc mặt đỏ lên như máu, hô hấp cũng dồn dập không ít. Nỗi lòng cuồn cuộn dưới, sổ sách tự nhiên là xem không đi vào, hắn đột nhiên đứng lên, thẳng đi đến Di Nương chỗ ở, vu sơn mây mưa, cực kỳ khoái hoạt. Phùng Xuân Lộ làm Hách Liên Viên ngoại mở ra hùng phòng, lại không còn nữa lúc trước vẻ vải không phân chấn, xác định rượu thuốc không độc sau, hắn như đạt được trí bảo, ngày ngày dùng để uống, liên quan đối Trác Hiếu Đồng ấn tượng cũng hảo rất nhiều, rốt cuộc Thận Dương sự tình quan nam tử tôn nghiêm, thật sự không dung khinh thường. Hôm nay Hách Liên Viên ngoại đi chắc ra tiểu lầu, phủ vừa vào cửa, liền bị tiểu nhị đưa tới Hạc Minh Các Trung, Trác Hiếu Đồng hướng về phía hắn chắp tay, hồi lâu không thấy, Hách Liên huynh đầy mặt hường quang, chính là có cái gì hỉ sự. Nguyệt trước nhìn chúng cô nương cũng chưa lộng tới tay, nào có cái gì hỉ sự. Bất quá uống lên nhà ngươi sản xuất phùng xuân lộ, cảm thấy huyết mạch thẳng đường, gân cốt thoải mái thôi. Nghe được lời này, Trác Hiếu Đồng ánh mắt hơi lập loè hạ, đánh cái ha ha, mỹ nhân nhi tuy khó được, nhưng Hách Liên huynh cũng không thể quá mức. Thu thu đông tảng, nhiều ngự thiếu tiết mới là dưỡng thân chi đạo, hợp thiên lý. Hai người ở nhã gian chung nghỉ tạm một lát, liền có không ít khách nhân đi vào trong phòng, tất cả đều là Biện Châu thương hộ, nếu là Trác Liễn tại đây nói, cũng có thể nhận ra mấy trường quen thuộc gương mặt. Hôm nay đem chư vị mời đi theo, là muốn vì chuẩn bị mở thương hội làm chuẩn bị, chúng ta Biện Châu mặc dù so không được kinh thành giàu có và đông đúc, trong thành bá tánh cũng không tính thiếu, thành lập thương hội sau, các ngành các nghề toàn đến thi hành theo cùng bộ tiêu chuẩn. Đối giá cả cũng có thể đem khống một vài, không đến mức làm ngoại lai hộ chiếm tiện nghi. Tới rồi nơi này, liền tính hắn là long cũng đến bàn, là hổ cũng đến nằm. Trác Hiếu Đồng lời này nói đến mọi người tâm khảm, bọn họ sôi nổi phụ họa, thôi bôi hoán trản, trường hợp một mảnh hòa thuận vui vẻ. Đang ở lúc này, đột nhiên có cái tiểu nhị bước nhanh đi đến phụ cận, đáy mắt tràn đầy hoảng loạn chi sắc, vội la lên, lao bản, có người ở huyện nha cửa bố cáo bản thượng gián văn chương. Nôn chi chuẩn xác nói chúng ta phùng xuân lộ thêm phụ tử này vị dược, nên làm thế nào cho phải. Nói hiệu nói vượng. Trác Hiếu Đồng trong lòng lộ bột một tiếng, nhưng mặt ngoài lại chưa từng rụt rè. Bao chế quá phụ tử căn bản không tính là độc dược, liền tính còn tàn lưu một vài phân độc tính, cũng sẽ không đoạt nhân tính mệnh, hắn hà tất sợ hãi. Phái người đi đem bố cáo xé, không hề chứng cứ bôi nhọ chi ngữ, cũng dám đặt ở phủ nha bên ngoài, thật đúng là to gan lớn mật. Chủ tớ hai nói chuyện với nhau thanh âm cũng không tính tiểu. Đang ngồi khách khứa tất cả đều nghe được, có người mặt lộ vẻ do dự hỏi, chắc lão bản, phụ tử kia vật cần thiết cẩn thận sử dụng, vì sao sẽ có người lấy này loại dược liệu hãm hại với ngươi? Phụ tử chi độc mọi người đều biết, nguyên nhân chính là như thế, tâm tồn ác ý bọn đạo trích đồ đệ mới có thể mượn này mê hoặc nghe nhìn, chửi bới chắc ra tiểu phường thanh danh. Phùng Xuân Lộ tuy có thể ôn bổ thận dơ, nhưng đó là lộc tiên, sinh địa công hiệu, cùng phụ tử toàn vô nửa điểm quan hệ. Nghe được lời này, vừa mới hỏi chuyện thương nhân ấp úng ngậm miệng, trong ánh mắt vẫn tàn lưu thấp thỏm, lại không dám hỏi nhiều, rốt cuộc Trác phủ ra đại nghiệp đại, vạn nhất đem người đắc tội, nào có cái gì hảo quả tự ăn. Quả không ra Trác Liễn sở liệu, bố cáo vừa mới dán lên không lâu, liền bị Trác gia nô buộc giận mà xé bỏ, bất quá trải qua phủ nha bá tánh rất nhiều, có người đọc sách thấy rõ trên giấy nội dung, đứng ở chỗ cũ cao giọng đọc diễn cảm, tin tức liền giống như bậc lửa pháo đốt, đột nhiên lan truyền mở ra. Phí Niên thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm phủ nha trước hướng đi, lúc này trực tiếp đi tới hoàn gia tự phường, một bên hút Lưu Sơn cha rượu một bên nói, chắc Hiếu Đồng bản lĩnh không nhỏ, đem trang giấy phá hủy sau, hắn vẫn không yên tâm, liền phái hai gã gia đình bên ngoài thủ, đồng dạng chiêu số sợ là không thể dùng. Lúc này chính trực cơm chiều thời gian, tiểu phường khách nhân cũng không tính nhiều, chắc Liễn cũng trộm đến vài phần nhàn rỗi, cắn khẩu mức táo bánh, nói, chắc Hiếu Đồng có thể thủ bố cáo lan, lại đổ không được trong thành bá tánh miệng lưỡi thế gian, Biện Châu có không ít ăn mày, chỉ cần cấp chút tiền bạc liền có thể giúp đỡ truyền lời, thiếp thân đỉnh đầu tuy không tính rộng rãi, nhưng vì mọi người ăn khang, lấy ra một chút tiền bạc cũng là sử dụng. Tiểu lão bản cân não nhưng thật ra lung lay thực. Phí Niên mặt lộ vẻ tán thưởng, mới đầu nhìn thấy chắc Liễn khi, nàng bên đường nấu rượu, nương bếp lò sử thanh không đáy nùng liệt bá đạo rượu hương phát tán ra tới, hấp dẫn mọi người lực chú ý, cho dù nàng dung mạo tuyệt tục, đại gia trong mắt xem cũng là rượu, mà phi mặt khác. Lúc sau nàng lại chủ động đặt chân trà lâu, đem nhược tường nguyên nhân chết viết ở tin thượng, tuy nói là vì trừ bỏ miêu bình, lại có thể xưng được với gan dạ sáng suốt hơn người. Nghĩ vậy dạng nữ tử muốn thủ cả đời quả, hắn không khỏi lắc lắc đầu, ám đạo đáng tiếc. Tiểu lão bản, ngươi thật không chuẩn bị tái giá. Chắc Liên thần sắc hơi có chút cổ quái, hoàn mẫu cùng cụ thị nhọc lòng nàng hôn sự cũng liền thôi, Phí Niên thân là nam tử, như thế nào cũng cùng nội trạch phụ nhân giống nhau, đem tâm tư đặt ở việc này nhi mặt trên. Hay không tái giá thiếp thân cũng lấy không chuẩn, có công phu cân nhắc cái này, không bằng hảo sinh xử lý tử phường, nhiều kiếm chút tiền bạc bản thân, nhật tử mới có thể hảo quá chút. Dứt lời, chắc Liễn đem dư lại mức táo bánh ăn xong, cầm khăn cẩn thận trà lau lòng bàn tay cạn, hơi hơi thượng trọn mắt hạnh trung không có nửa phần dao động. Phí Niên tấm tắc bảo lạ, theo lý mà nói, nữ tử tìm cái hảo nhà chồng mới là nhất đẳng nhất chuyện quan trọng, thiên hoàng trác thị không giống người thường, liền tính thủ tiết cũng không nóng lòng, như thế trầm ổn, nhưng thật ra làm hắn lau mắt mà nhìn. Chắc ra chế ra Phùng Xuân Lộ, ngài có thể tưởng tượng ra ứng đối phương pháp. Quá mấy ngày tiểu phường chung sẽ bán một đám kim ba rượu, ra hầm khi thiếp thân đưa chút đến trong trà lâu, phí lao bản ngàn vạn đừng ghét bỏ. Sớm tại mấy tháng trước kia, kim ba khúc cũng đã hoàn toàn làm thấu, bất quá khúc bánh đặt thời gian càng dài, khúc lực lại càng lớn, bởi vậy chắc Liễn cũng không có xuất ruột, ngược lại làm từng bước mà sản xuất rượu, hiện giờ trang kim ba rượu đại ông liền đặt ở bùn trong phòng, lấy hỏa bách pháp đun nóng, lại quá 3 ngày liền có thể lấy rượu bỏ vào bình. Phí Niên vốn chính là ái rượu người, hắn đã sớm biết kim ba khúc chế pháp đặc thù, trong đó thả không ít đi ra véo tiêm hành nhân, chỉ cần tưởng tượng, liền nhịn không được nuốt nước miếng, nơi nào sẽ ghét bỏ. Vậy đa tạ tiểu lão bản. Vóc người cao lớn nam nhân đem bao gạo khiêng trên vai, giữa trán bịt kín một tầng mồ hôi mỏng, nhưng hơi thở lại như cũ vững vàng, mắt lạnh nhìn trước đường phương hướng. Chắc Liên chỉ cảm thấy bên thai có chút nóng lên, nàng đem Phí Niên đưa ra người sai vặt, lại giúp đỡ hoàn mẫu giữ cửa sổ quan nghiêm, phủ vừa quay đầu lại, liền đối với thượng khuôn mặt âm trầm cụ dịch. Nghĩa huynh có việc. Chắc Liên cẩn thận suy tư một lát, không nhớ rõ chính mình ở nơi nào đắc tội người này, giữa mày hơi ninh, rảo hảo khuôn mặt thượng lộ ra nhàn nhạt nghi hoặc chi sắc. Chắc thị, ngươi là tân quả, lại kinh doanh tiểu phường, mỗi ngày xuất đầu lộ diện, luôn hành cử chỉ thế tất đến chú ý chút, nếu là sinh ra đồn đại vớ vẩn, liền tính ngươi không để bụng, cũng muốn vì nghĩa mẫu suy xét một vài, miễn cho nàng lao nhân ra đau buồn. Chắc Liễn lại không phải ngốc tử, như thế nào nghe không ra cụ dịch ý ngoài lời. Đơn giản là cảm thấy nàng cùng Phí Niên vượt qua được gần, nói không chừng là sinh ra gian tình, mới có thể như vậy mở miệng. Lấy ta xem vật, cố vật toàn ta chi sắc màu, thân chính không sợ bóng tà, nghĩa huynh rốt cuộc ra sao ý tưởng, cũng không phải ta có thể tả hữu. Vừa nói, nữ nhân một bên cầm lấy cái chổi, đem trong đình viện tuyết động dọn dẹp sạch sẽ. Tiểu phương chung nhiều là phụ nữ và trẻ em, nếu là tuyết động thành băng, khó tránh khỏi sẽ có chút ướt hoạt, vẫn là trước tiên thu thập tới ổn thỏa. Bởi vì vóc người thiên gầy duyên cớ, mặc dù chắc Liễn ăn mặc hậu áo, vẫn có thể hiện ra tinh tế yểu điệu thân hình, hiện nay nàng đứng ở tuyết trắng xóa bên trong, nhân thiên lạnh đến xương duyên cớ, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, lại không tổn hao gì mỹ lệ, ngược lại thêm nhẹ nhẹ diễm sắc, làm người hoàn toàn rời không ra ánh mắt. Ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, cụ dịch ánh mắt nháy mắt âm trầm không ít. Hắn đem bao gạo khiêng tiến nhà kho chung, quay đầu liền rời đi tử phường, trở lại phụ cận trong tiểu viện. Thấy nghĩa tử rào bước tiến lên ra môn, cụ thị ôn hòa mà cười cười, lấy khăn đem hắn đầu vai tuyết động phủi đi, hỏi, hôm nay tử phường chung việc nhiều sao? Nhưng đừng mệt. Không nhiều lắm, ngài cũng biết nhi tử khí lực so người bình thường đại gia không ít, làm chút thể lực việc cũng không tính cái gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cụ thị lặp lại hai lần, lời nói trung lộ ra khó nén ý mừng, liền tính Biện Châu từng là nàng thương tâm địa, nhưng chỉ cần có thể lưu tại nữ nhi bên người, quá vãng hết thể đều không quan trọng. Liễn nương tính tình ôn hòa, lại minh lý lẽ, các ngươi hai anh em ngốc tại cùng nhau, vì nương cũng có thể yên tâm chút. Minh lý lẽ. Trong đầu hiện ra mới vừa rồi cảnh tượng, cụ dịch con môi, ánh mắt niệm ai. Chỉ bằng Trác thị kia phó miệng lưỡi sắc bén đức hạnh, còn có thể xem như ôn hòa. Nghĩa mẫu sợ là cùng nữ nhi phân biệt lâu lắm, liền trên người nàng khuyết điểm cũng có thể bao dung, mới có thể nói ra lời này tới. Bất quá mặc dù hắn làm như thế tưởng, cũng không dám nói xuất khẩu, miễn cho nàng lão nhân ra lo lắng, tổn hại thân mình liền không ổn. Chương 28. Từ khi phủ nha bố cáo bản thượng gián văn chương, luôn nói Phùng Xuân Lộ này đây phụ tử sản xuất mà thành, Biện Châu ba tánh liền phân hai phái, có người cho rằng thảo dược nhập rượu toàn trải qua bào chế, nội bộ độc tính sớm đã tiêu tán, căn bản không cần buồn lo vô cớ, cứ theo lẽ thường dùng để uống có thể, có người tắc càng thêm cẩn thận chút, tuy rằng tráng dương lích khí hiếm lạ vật khó tìm, lại cũng không muốn đem chính mình tánh mạng đáp đi vào. Thế gian rốt cuộc yêu quý mình thân giả nhiều, mặc dù Phùng Xuân Lộ công hiệu thần kỳ, chắc ra sinh ý lại không giống trước đó vài ngày như vậy hòa bạo. Lúc này Trác Ngọc Cầm ngốc tại trong phòng, nàng ăn mặc đỏ nhạt váy sam, cả người dựa vào giường nệm thượng, thân thể căng chặt cực kỳ, tú lệ khuôn mặt chợt thanh chợt bạch, trong thần sắc ẩn ẩn lộ ra vài phần tối tăm. Trác gia ở bản địa quyền thế cũng không tính tiểu, lại là tướng quân phủ quan hệ thông gia, nếu là không thủ không oán nói, ai dám chọc phải như vậy một tôn quái vật khổng lồ. Đếm tới đếm lui, vẫn là nàng kia hảo tỷ tỷ hiềm nghi lớn nhất, rốt cuộc hoàn gia cũng kinh doanh tử phường, tuy không bán phối chế rượu, nhưng Phùng Xuân Lộ rốt cuộc ảnh hưởng thanh không đáy doanh số, chắc liễn nhất tham tài hảo lợi bất quá, dùng ra chút dơ bẩn thủ đoạn lại tính cái gì. Đột nhiên, có cái nha hoàn đẩy cửa mà vào, mặt mang vui mừng nói, chủ tử, Phàn tiểu thư tới. Lời này thật sự, liền tính nô tỳ có gan tài trời, cũng không dám lừa gạt với ngài, Phàn tiểu thư hiện nay liền ở tiểu phường bên ngoài, bên người còn đi theo một vị dâu tóc bạc trắng lao tiên sinh, không biết đến tuột cùng ra sao thân phận. Sinh ở thương hộ nhân gia. Trác Ngọc Cẩm tâm tư so tầm thường cô nương muốn kín đáo không ít, mắt đào hoa liên tục lập lòe, không được suy tư vị kia láo giả lai lịch. Biểu tỷ chính là Hoài Hóa đại tướng quân đích nữ, thân phận cao quý, kiến thức uyên bác, người bình thường nàng khẳng định là trướng mắt, như thế nói, vị này lao giả cần thiết hảo sinh chiêu đãi, không dung có thất. Phần 23. Chỉ nghĩ một cái trước mắt, Trác Ngọc Cẩm cũng đã làm hạ quyết định, thay đổi thân xiêm y trực tiếp đi ra ngoài, chờ nhìn đến đứng ở cây mai hạ, bộ dáng thanh lệ như tiên nữ từ khi. Trên mặt nàng ý cười nồng đậm vài phần, dương giọng nói. Biểu tỷ, lần trước ngươi tới Biện Châu khi, chỉ ở ngắn ngủn 7 ngày, lúc này cần thiết ở lâu một trận, không bằng ở nhà ăn Tết, chờ Tết sau chúng ta tỉ muội đồng loạt vào kinh, cũng có thể làm bạn nhi. Nàng đi đến Phàn Trúc Quân trước mặt, nhìn một thân thanh áo văn nhã lao giả, nhịn không được hỏi, vị này chính là. Du tiên sinh là kinh thành có tiếng đại nho, lần này trải qua Biện Châu, ngẫu nhiên gặp gỡ, liền đem người thỉnh tới rồi phủ đệ chung làm khách. Nữ nhân thanh âm trong sáng trả lời. Trác Ngọc Cẩm nhanh chóng hồi ức trong chiều họ Du đại thần, lại không thu hoạch được gì, nàng nhấp môi cười cười, trong lòng không khỏi có chút khinh mạn. Biết được Du tiên sinh đầu một hồi đi vào Biện Châu, còn không có cảm thụ quá nơi này phong thổ, Trác Ngọc Cẩm phất phất tay, phái cái gã sai vật cho hắn dẫn đường, ở trong thành dạo thượng một vòng. Đám người đi rồi, nữ tử cặp mắt đào hoa kia giữa dòng lộ ra nhẹ nhẹ ủy khuất, nói, biểu tỷ, chắc liễn quả thực hư thấu. Nàng phái người ở bố cáo bản thượng hầu ngôn loạn ngữ, bôi nhọ trà, đồng thời cũng bôi đen tiểu phường, chắc ra đối nàng có dưỡng dục tri ân, không hồi báo liền thôi, lại vẫn ăn cây táo, rào cây sung, bực này mặt dày vô sỉ đồ đệ thật sự là trò hề tất lộ, lệnh người buồn nôn. Thấy Trác Ngọc Cầm hốc mắt từng đỏ, rõ ràng tức giận đến tàn nhẫn, Phàn Trúc Quân nhíu mày, hỏi, nàng có phải hay không có cái gì khổ chung? Bách thiện hiếu vi tiên, mặc dù chắc liễn cùng dượng cảm tình không tốt, lại cũng không đến mức trở mặt thành thù. Như thế nào không đến mức? Chắc ra ban thanh phong khiếu, nàng liền bán thanh không đáy, hiện giờ cha phối chế ra Phùng Xuân Lộ, nàng đã hết bản lĩnh, vô pháp chính đại quang minh mà ganh đua cao thấp, đơn giản dùng ra nham hiểm bị ổi thủ đoạn, mọi cách hãm hại. Vô vô biểu mũi tay, Phàn Trúc Quân trầm ngâm một lát, như vậy đi, ngày mai ta đi hoàn ra một chuyến, cùng chắc liễn lý luận, nhìn xem nàng đến tột cùng ra sao ý tưởng. Nghe được lời này, chắc Ngọc Cẩm cho rằng biểu tỷ phải cho chính mình hết giận, nàng nín khóc mỉm cười. Con môi không được gật đầu. Phàn Trúc Quân thở dài trong lòng, đáy mắt xẹt qua một tia chột dạ. Nếu là chính mình nhớ không lầm nói, chắc liễn chính là hoàn thận trưởng tẩu, tính thời gian, người nọ được tam hoàng tử ân điển, ngày mai thế nào cũng nên hồi phủ, nếu gặp mặt, không thiếu được còn muốn đề điểm vài câu, miễn cho hắn bị vô tri phụ nhân làm hại. Kim ba rượu ra hầm về sau, chắc liễn đem rượu đưa đến Bắc Văn trà lâu, phía trước đã chuẩn bị tốt rượu, Phí Niên ra cửa tới đón, không đợi đi vào phòng liền đem cái nắp xốc lên, ngửi được kia cổ mùi vị sau, đi đều đi không đặng, liên tục hút khí, béo trên mặt toàn là say mê chi sắc. Tiểu lão bản, ngươi ủ rượu thiên phú thật sự xưng được với thế sở hiếm thấy, chắc hiếu đồng đều tới rồi tuổi bất hoặc, không ngừng tài nghệ xa không bằng ngươi, thậm chí còn hướng đường ngang ngõ tắt thượng toản, càng đi càng xa, đã sớm mất bản tâm. Nhỏ vụn đông tuyết từ giữa không trung bay là tả mà rơi, phong không tính đại, chắc liễn lại xuyên một thân hậu áo, đảo cũng không cảm thấy có bao nhiêu lãnh, bất quá nàng nhìn Phí Niên kia bộ hơi mỏng xiêm y, không khỏi khuyên bảo, Phí lao bản đối kim ba rượu cảm thấy vừa lòng, thiếp thân trong lòng cao hứng thật sự, nhưng chúng ta cũng không thể đứng ở chỗ này nhấm nháp, vẫn là trước vào nhà đi, miễn cho chứ lạnh. Nam nhân vội gật đầu không ngừng, đi lên trước, đem chắc liễn đưa tới nhà gian, phân phó người bưng nước gấm năng rượu. Từng trận hương thơm chậm rãi dung nhập trong không khí, làm hắn say mê không thôi. Chậm rãi nếm một ngụm, Phí Niên ra mặt hồng nhuận, xua tay làm tiểu nhị đi xuống, nói, trước có văn chương cảnh báo, sau có ăn mày đồn đãi, Phùng Xuân Lộ doanh số một hàng lại hàng, lại vẫn là có kia chờ to gan lớn mật, đi chắc ra tiểu phường mua rượu. Chắc liễn bưng lên bạch chén sứ, nhẹ nhàng loạn choạng trong đó rượu, nên làm chúng ta đã làm, có người không tin, kia cũng không có gì biện pháp, chính bọn họ tìm chết, cản là ngăn không được. Đến tột cùng có thể hay không xảy ra chuyện còn phải xem mọi người số phận, nói không chừng ngày ngày dùng để uống rượu thuốc người gân cốt cường kiện, sẽ không chung kia phụ tử chi độc đâu. Phí Niên không khỏi trầm mặc. Hắn xuất thân nhà cao cửa rộng, tin tức so chắc liễn muốn linh thông không ít, nói, tương linh công chúa cùng người hồ thủ lĩnh thành hôn, đại quân đã khải hoàn hồi chiều, đánh giá ngươi kia chú em hai ngày này nên đã trở lại. Lúc trước hoàng thận chỉ là nho nhỏ vệ sĩ, Phí Niên đã từng gặp qua hắn vài lần. Cũng nhìn ra này người trẻ tuổi là có thật bản lĩnh, đáng tiếc ngốc tại Biện Châu, bị thưởng thức cơ hội thiếu chút, nếu là sinh ở Hoàng Thành Căn Nhi, sợ sớm đã bộc lộ tài năng. Chắc liễn đầu ngón tay run rẩy, nói sang chuyện khác nói, kim ba rượu cùng thành không đấy khác biệt cũng không lớn, chỉ là nhiều vài phần hạnh nhân cam hương, ngày thường uống bất giác đặc biệt, nếu là có cua cùng nhậu, trả thù là một cọc mỹ sự. Phí Niên không khỏi bóp cổ tay, tiểu lão bản nên sớm một chút nói, khoảng thời gian trước đúng là ăn cua thời tiết, liền tính cua tám kiện dùng phiền toái. Trực tiếp ăn mỡ cua cũng là tốt, đáng tiếc. Hôm nay chắc liễn tới trà lâu, chính là vì cấp Phí Niên đưa rượu, đồ vật đã đưa đến, nàng cũng không tính toán nhiều ngốc, đứng dậy liền muốn cáo tử. Tiểu lão bản dừng bước. Phí Niên gọi một tiếng, dùng sức chụp hạ cái chắn nói, lúc trước ta phái người mua chút bình xứ, vừa lúc có thể dùng để chăng rượu, sau đó làm tiểu nhị đem đồ vật lấy qua đi. Chắc liễn vội vàng cự tuyệt, ngài đã hướng trong tiệm tặng không ít sự vật, cần gì phải lại tiêu pha. Người rửa y kìa trang. Phật rửa kim trang, kim ba rượu cùng thanh không đáy phẩm tướng cực kỳ xuất chúng, lại cứ dùng xám xịt, không chút nào thu hút cái chai thịnh phóng, nhìn liền cảm thấy sốt ruột, liền tính mua cũng chỉ có thể chính mình nhấm nháp, thật sự là đưa không ra tay. Hắn cười tủm tỉm nói, đời trước kinh doanh tiểu phường gần 20 năm, chắc liễn như thế nào không biết đóng gói tầm quan trọng. Nhưng nàng cũng không nhận được tư riêu người, nếu đơn độc chọn mua bình rượu, giá cả quá cao, liền gác lại hồi lâu. Ngươi ngàn vạn đừng cùng Phí mỗ khách khí. Nếu là không vui thu, ném đó là, đưa về tới trả lâu cũng không dùng được. Dứt lời, Phí Niên không chút khách khí mà xua tay đuổi người. Chắc liễn môi ngập ngừng hạ, cuối cùng không nói cái gì nữa, nói tạ sau liền đi vòng vèo tiểu phường, âm thầm cân nhắc nên như thế nào báo đáp Phí Niên, rốt cuộc thi ân là tình cảm, sao có thể coi là theo lý thường hẳn là. Bọn tiểu nhị đưa tới bình sứ rất nhiều, phúc thúc cùng cụ dịch dọn mấy lần, vẫn không thu thập xong. Mắt thấy nam nhân thái dương chảy ra mồ hôi mỏng, đi đường khập khiễng. Chắc liễn đột nhiên nhớ tới cụ thị nói qua nói, sớm chút năm mẫu tử quá thật sự là gian khổ, cụ dịch 15-16 tuổi liền lên núi săn thú, bị dã lang cắn cẳng chân, số phận hảo tuy không có rơi xuống tàn tật, nhưng mỗi phùng thời tiết biến hóa, thương chỗ liền vô cùng đau đớn, cái loại này thống khổ so đau cắt còn muốn khó qua. Trước đường dọn, dù sao đặt ở trong viện cũng chạy không được, giờ phút này còn bay tuyết, mặt đất ướt hoạt, bình xứ dễ toái, một khi khái vấp phải khủng sẽ bị thương. Nàng không có nói thẳng phá cụ dịch khó xử. Người này lòng dạ nhi cao, tính tình lại rất là bướng bỉnh, nếu là lời nói hơi có vô ý, chọc bị thương hắn tự tôn, chỉ sợ liều mạng một cái mệnh cũng muốn đem việc làm xong. Cụ dịch chiếu cô mẫu thân nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, chắc liễn tất nhiên là niệm này phân ân tình, nôn hành cử chỉ gian không khỏi cẩn thận chút. Nam nhân bị đau đớn tra tấn đến mấy dục nổi điên, cũng không chú ý kia nói quan tâm ánh mắt, hắn gắt gao cắn răng, không rên một tiếng mà đi ra ngoài. Qua sau một lúc lâu, chắc liễn mạo tuyết đi tranh hiệu thuốc, mua đường đỏ, xuyên ô, thảo ô, đạm trúc diệp, cúc hoa trở vật, chuẩn bị chính mình bào chế rượu thuốc. Lúc trước ăn nhờ ở đầu, cho dù cha mẹ chồng tính tình phúc hậu, nàng cũng không dám tùy ý làm bậy, cơ hồ coi như mọi chuyện tận tâm, vô nửa phần chậm trễ. Nhân công công từng ai quá thương. Tử, trên đùi như cụ dịch giống nhau để lại vết thương cũ, mỗi phùng thời tiết biến ảo liền chịu đủ tra tấn, uống mấy chén thần tiên tửu, đau đớn cũng có thể thoáng giảm bớt. Chắc Liễn làm bạn hai vị lão nhân năm đầu không ngắn, cũng thường thường tự mình phối chế thần tiên tửu, sớm liền đem phương thuốc nhớ rõ rõ ràng. Sau lại tiểu phường bên cạnh kiến giáo đường, có tóc vàng mắt xanh người nước ngoài đại phu hưởng qua này rượu, dường như còn cầm đi sát nghiệp quá, nói tháo ô, xuyên ô hai vị dược có thể xử thân thể tê mỏi, nhưng hiệu quả không bằng phụ tử như vậy mãnh liệt, đối nhân thể tổn hại nhưng xem nhẹ bất kể, hơn nữa rượu có thể thông huyết mạch, hành dược thế, đau đớn khó nhịn khi hơi chút dùng để uống một ít, tác dụng đích xác không nhỏ. Trong lòng ngực ôm giấy bao, lạnh run gió lạnh nhắm thẳng trên mặt quát, đem nàng trắng như tuyết hai má thổi đến phím hồng. Mắt hạnh cũng bịt kín một tầng ba quang, liễm diễm doanh doanh, nữ nhân khẽ nết môi đỏ phá lệ non mềm, thở hứng hộp, quả thực cùng tuyết đi ra yêu tinh dường như, nói không nên lời mà câu hồn nhất phách. Vóc người cao lớn khuôn mặt tuấn Mỹ thanh niên đứng ở tiểu phương cửa, trong lòng như thế thầm nghĩ. Chương 29. Ở nhìn đến đứng lặng ở cửa nam tử khi, Chắc Liễn lập tức dừng lại bước chân, trong lòng thực sự sinh ra vài phần thấp thỏm. Bất quá nàng rốt cuộc sống hai đời, trải qua sóng to gió lớn cũng không tính thiếu. Mặt ngoài không có lộ ra chút nào nhút nhát, rốt cuộc không lâu trước đây phí lao bản liền nhắc nhở một hồi, nàng lấy lại bình tĩnh, bước đi vững vàng mà đi phía trước đi. Tiểu thúc bình an về nhà, nương cuối cùng có thể yên tâm, gần nhất nàng nhớ ngươi ngày ngày rơi lệ không ngừng, chúng ta như thế nào trấn an đều không có dùng, tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi, chỉ có gặp được người, đổ ở suy nghĩ trong lòng buồn bực mới có thể tiêu tán. Hoàn Thận vóc người vốn là so người bình thường cao hơn không ít, giờ phút này hai người mặt đối mặt đứng. Hắn phảng phất ngủ đông với trong bóng đêm hung thú, Chắc Liễn có thể cảm nhận được chung quanh vờn quanh cảm giác áp bách, lại không cách nào thấy rõ hắn biểu tình. Trái tim bang bang thằng nhảy, cũng may gió lạnh trung hỗn loạn tuyết mịn, mang đến từng trận lạnh lẽo, làm nàng miễn cưỡng bảo trì lý trí, không đến mức thất thố. Thoáng nhìn nàng ôm vào trong ngực gói thuốc, Hoàn Thận nhướng mày hỏi, nhà kho khúc bánh còn thừa không ít, hiện giờ thiên lạnh đến xương, ngươi mua thảo dược, vạn nhất đông lạnh hỏng rồi chẳng phải là phí phạm của trời. Tiểu thúc chớ có lo lắng, này đó là dùng để bảo chế thần tiên tửu. Thần tiên tửu. Hoàn Thận lặp lại một lần, hắn sống gần 20 năm, chưa từng có nghe nói qua loại rượu này. Chắc Liễn đông lạnh đến run run rẩy rẩy, cũng không muốn lại ở bên ngoài nhiều làm lưu lại, biên hướng tiểu phường đi biên nói, tiểu thúc mới vừa hồi Biện Châu, hẳn là không biết ta đem thân nhân nhận được trong thành. Ta kia nghĩa huynh tính tình buồn phận, lại hiếu thuận đến cực điểm, chọn không ra bất luận cái gì tật xấu, đáng tiếc sớm chút năm bị thương, mỗi cách một đoạn thời gian, chân bộ liền như đau cắt đau đớn, này thần tiên tiểu này đây xuyên ô, thảo ô làm chủ liêu, có thể thông huyết khí, khư phong tà, ngươi thân là vệ sĩ, nói không chừng cũng có thể dùng tới. Nghe được nghĩa huynh hai chữ, Hoàn Thận sắc mặt tâm trầm, mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở phía trước nữ tử, ngực phảng phất đè ép một khối tảng đá lớn, thật là bị đè nén. Nếu là ta nhớ không lầm nói, ngươi nương sớm đã dọn ly Biện Châu lâu ngày, hiện tại không ngừng đã trở lại, còn cho ngươi mang theo vị nghĩa huynh. Chắc Liễn đem trang dược liệu giấy bao đặt lên bàn, nương phòng bếp tối tăm ánh nến quét Hoàn Thận liếc mắt một cái, rốt cuộc cảm thấy ra không đúng. Một nhà đoàn viên vốn là hỷ sự, tiểu thúc không những không cao hứng, đảo như là động giận bộ dáng, đến tột cùng người nào trêu chọc ngươi. Không ngại cùng tẩu tử nói nói. Người nào trêu chọc hắn. Hoàn Thận sốc môi cười lạnh. Những cái đó hương diễm tiểu diễm cảnh tượng thời thời khắc khắc nấn ná ở trong óc bên trong, làm hắn huyết khí quần quận tâm thần không yên, đầu sỏ gây tội không biết tình cũng liền thôi. Ngược lại dùng một bộ vô tội bộ dáng nhìn chính mình, nếu không phải bởi vì trước mắt này phụ nhân, hắn như thế nào rơi xuống hiện tại loại tình trạng này. Mỗi ngày đắm chìm ở đối huynh trưởng ấy nấy chung, hận không thể tự tuyệt tại đây, miễn cho tương lai làm ra cầm thú không bằng ác sự. Ta nguyên tưởng rằng tiểu phường việc vặt không ít, làm người phân thân thiếu phương pháp không được thanh nhàn, không nghĩ tới đại tẩu như thế thanh nhàn, còn có thể phân ra tâm thần chăm sóc không liên quan người ngoài. Lời này nói được thật là âm dương quái khí, Chắc Liễn lại không phải ngốc tử. Như thế nào nghe không hiểu. Nàng nghẹn một bụng hỏa, rồi lại vô pháp phát tiết, dứt khoát không hề để ý tới, xoay người, chuẩn bị từ tủ gỗ chung lấy ra một vỏ thanh không đáy. Nhân tấm ngăn quá cao, nàng không thể không nhón mũi chân, cả người căng thẳng, kể từ đó, tiểu áo liền kín kẽ mà cô ở trên người, từ phía sau xem có thể nhìn thấy vòng eo có bao nhiêu tinh tế, giống treo ở chi đầu theo gió phất động nộn nhụy, lại kiều lại nhu. Hoàn Thận lòng bàn tay phát ngứa, muốn rời đi nơi này, hai chân lại phảng phất bị đinh ở tại chỗ. Vừa động cũng không thể động. Chắc Liễn không có nhận thấy được nam nhân khác thường, nàng dùng bột mì đem dược liệu bao lấy, đặt ở đã tắt lửa bếp lò biên hầm nhiệt, thừa dịp này đường khẩu, lại lấy vô danh nước giếng hóa khai đường đỏ, đảo tiến trang rượu sứ đàn trung. Tiêm bạch lòng bàn tay nắm ám màu nâu rượu nho, nhẹ nhàng quấy trong đó chất lỏng, phát ra hào hào tiếng vang. Dĩ vãng Trác Liễn còn ở dân quốc khi, sẽ dùng nhị ba tháng hà tâm thủy bảo chế rượu thuốc, chỉ vì khi đó tuyết động sơ dung, nước sông ở lớp băng hạ qua một đông, không dính bụi trần, tính chất mát lạnh thơm ngọt, nhưng tiểu phường vô danh nước giếng xa so hà tâm thủy phẩm tướng càng dai, chờ rượu thuốc xứng hảo, đánh giá hương vị cũng sẽ không kém. Vừa nghĩ, nàng biên xem xét gói thuốc độ ấm, phát hiện đã bồi đến không sai biệt lắm, liền đem xuyên ô, thảo ô tẩy sạch cắt miếng, tính cả đạm trúc diệp, cúc hoa chờ vật cùng nhau bao hảo, đặt ở túi, đầu nhập thanh không đáy chung, quá thượng một đêm là có thể dùng. Phần 24. Lại nói tiếp, này rượu nguyên liệu cũng không tính khó được, nhưng phân lượng nhiều ít lại quan trọng nhất, dù sao cũng là dược ba phần độc, rượu thuốc dùng hảo có thể giảm đau an thần, dùng đến không hảo liền thành hại người bừa đòi mạng. Trác Liễn tuy là thương nhân, nhưng nàng tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, tuyệt không sẽ giống Trác Hiếu Đồng như vậy trục lợi, nhất cử nhất động tiểu tâm cực kỳ, không dám có chút chậm trễ. Nữ tử không được bận rộn, thanh niên mí môi, tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở cặp kia trắng non nhu đề thượng. Sớm tại biên quan khi hắn liền ảo tưởng quá Trác thị dùng tay khẩy bọt nước bộ dáng, giờ này khắc này, mắt thấy nhu bạch da thịt nhân nhiệt ý mà hơi phím hồng, hoàn thận hầu kết hoạt động hạ, hận không thể cẩn thận vuốt ve mỗi một chỗ da thịt. Trác Liễn dùng lụa đỏ đem vỏ rượu phong hảo, xoay người, phát hiện tiểu thúc sắc mặt từng hồng, nàng kinh ngạc cực kỳ, vội hỏi nói, tiểu thúc đây là làm sao vậy, chính là bị phong hàn. Ta ngao một nồi trà gừng, uống tiến bụng cũng có thể dễ chịu chút, nếu không dậy nổi hiệu, lại đi tìm đại phu xem bệnh cũng không muộn. Không cần. Hoàn thận đem hết toàn lực bảo trì chấn định, trộm liếc nữ nhân rảo mỹ sơn mặt, không thể không thừa nhận Trác thị đích xác sinh một bộ hảo túi ra. Trong phòng bếp có chút nghẹn đến mức hoảng, ta không nóng lên. Dứt lời, hắn đột nhiên xoay người, ngẩng đầu mà bước mà đi ra ngoài. Trác Liễn trong lòng tuy cảm thấy kỳ quái, lại không có đào bới đến tận cùng tính toán. Hôm sau tiểu phường đóng cửa, tiến đến mua rượu khách nhân một đám giật mình cực kỳ, còn tưởng rằng là sinh ra cái gì biến cố, cẩn thận sau khi nghe ngóng mới biết được là lao bản con thứ hai trở về Biện Châu, cần phải đón gió tẩy trần, phương bế cửa hàng một ngày. Thất vọng về thất vọng, quan hệ huyết thống đoàn tụ rốt cuộc là nhân chi thường tình, vô luận như thế nào đều không thể quấy nhiễu, muốn nếm đến thơm ngát rượu ngon, chỉ có thể chờ ngày mai. Giờ phút này Phúc Thúc cũng ở tiểu phường, hắn tay nghề thật tốt, không bao lâu trong phòng bếp liền phiêu xuất trận trận mùi hương. Hoàn Vân Chân Lâm hai cái xử tại ngoài cửa, trong tay còn nắm đại sơn, dốc hết sức mà chịu cái mũi, nước miếng đều mau tích đến trên mặt đất. Nhân Hoàn Mẫu ngày hôm qua giao đãi quá, cụ dịch cũng chưa từng có tới, Trác Liễn suy tư một lát, liền đem kia cái bình rượu thuốc ôm vào trong ngực, thẳng đi ra người sai vặt. Hoàn Thận tay cầm mềm bố, trà lau sắc nhọn đầu thường, đại tẩu muốn đi nơi nào? Ngày hôm qua phối chế thần tiên tiểu đã có thể uống lên, ta đem đổ vật đưa cho cụ dịch. Mày kiếm không giấu vết mà ninh ninh. Thanh niên đem trường thương phóng tới mái hiên hạ, đoạt quá nữ nhân trong lòng ngực vào rượu, mặt vô biểu tình nói, ta cùng đại tẩu cùng đi đi, vô luận như thế nào bá mẫu đều là trưởng bối, nào có không bái phỏng đạo lý. Hoàn gia cùng cụ thị chính là quan hệ thông gia, Trác Liễn hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Bọn họ thực mau liền đến cụ gia, chờ ván cửa mở ra sau, cụ dịch kia trường cương nghị gương mặt liền xuất hiện ở tầm mắt bên trong, phát hiện là Trác Liễn tới cửa, hắn sắc mặt lạnh hơn. Vị này chính là. Hắn là Hoàn Thận, ta phu quân đệ đệ. Nghe được lời này, cụ dịch cũng chưa nói cái gì, đem hai người đưa tới trong phòng. Phủ vừa thấy đến nữ nhi, cụ thị trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng, Liễn nương như thế nào tới. Đây là Hoàn Thận đi, cùng khi còn bé không quá giống nhau, thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Vò rượu đặt lên bàn sau, Trác Liễn gập lên ngón tay gõ hai hạ, phát ra thanh thúy tiếng vang, nàng đi đến phụ nhân bên người, đưa lô thai nhỏ giọng nói vài câu, mắt hạnh trung thấm điểm điểm ý cười, tư dung càng thêm minh diễm. Cụ thị trừng mắt nhìn trừng mắt, hỏi, thật như vậy hữu hiệu? Ta nào dám tại đây việc sự thượng nói giỡn? Thần tiên tiểu bên trong thêm nhiều loại thảo dược, có người đã từng uống mấy năm, thân thể như cũ khỏe mạnh, bất quá vật ấy là dùng để chấn đau, ngài không chịu quá thương, nhưng chớ có loạn uống. Nàng khuôn mặt nghiêm túc mà để điểm. Yên tâm đó là, ta sống như vậy nhiều năm, sao lại tại đây loại việc nhỏ thượng phạm hồ đồ? Phụ nhân xua tay cười không ngừng. Chờ kia đối thúc tẩu từ trong nhà rời đi. Cụ dịch ngồi ở băng ghế thượng, cong eo, thô lệ bàn tay không được xoa nắn cẳng chân, cắn chặt khớp hàm, không rên một tiếng. Nhìn đến nghĩa tử thái dương bính khởi gân xanh, cụ thị đừng để có bao nhiêu khó chịu, vội vàng đem rượu ngã vào trong chén, cẩn thận năng quá mới đưa đến trước mặt hắn. Đây là Liễn nương phối chế rượu thuốc, có thể giảm bớt đau đớn, ngươi nếm thử, nói không chừng cũng có thể có chút hiệu dụng. Cụ dịch vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn đến nghĩa mẫu quan tâm biểu tình, lời nói đến bên miệng lại bị hắn nuốt trở vào. Bưng lên chén từng ngụm man ướt, không trong chốc lát liền uống sạch sẽ. Nhớ tới nữ nhân bộ dáng kia, hắn âm thầm cười nhạo một tiếng, chắc Liễn Đủ rượu thiên phú đích xác không kém, nhưng rượu thuốc phối phương lại vô cùng chân quý, tùy tiện làm ra tới đồ vật cũng dám nói có thể chấn đau an thần, sợ không phải điên rồi. Há liêu vừa qua khỏi 15 phút, hắn hạ bụng chỗ liền dâng lên từng trận nhiệt lưu, cẳng chân kịch liệt đau đớn dần dần biến mất, chỉ tàn lưu vài phần tê dại. Như thế nào, có thể thấy được hiệu? Cù thị cấp hoang mang rối loạn hỏi. Cù dịch đáy mắt vẻ khiếp sợ chưa rút đi, tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu, hắn chỉ cảm thấy da mặt nóng rát mà phát đau, rất giống bị người phiến mấy cái tát như vậy. Tiểu viện khoảng cách tiểu phường cực gần, không quá mấy tức thúc tẩu hai người liền đi rồi trở về, nhận thấy được bên cạnh nam tử dừng lại bước chân. Chắc Liễn có chút kinh ngạc nghiêng nghiêng đầu, theo hắn tầm mắt đi phía trước xem, liền thấy một đôi tuổi trẻ nam nữ đứng ở thềm đá bên, nam tử thân xuyên tuyết trắng không một ti tạp sắc áo lông chồn, dung mạo thanh tuấn, phảng phất trích tiên người giống nhau, nữ tử khoác lụa mặt áo choàng, trừ bỏ Chắc Ngọc Cẩm còn có thể có ai. Có không ít cô nương trải qua cửa hàng môn, đều sẽ âm thầm đánh giá tuấn mỹ nam tử, lúc sau mặt hồng hồng, đáy mắt hàm xuân mặt mày mang tao, liền cùng động xuân tâm dường như. Hoan huynh, vô luận như thế nào, Phan Trúc Quân đều là từ lục phẩm trấn uy giáo úy, thân phận thật sự không thể dễ dàng kỳ người, chỉ phải giả thành nam tử tiến đến nơi này. Nàng đấy mắt mang theo nhẹ nhẹ ấy nấy, hành đến hoàn thận trước mặt, nói, phân biệt suốt một tháng, hoàn huynh như là gầy, chẳng lẽ là có người khắc khe. Nói chuyện khi, nàng ánh mắt dừng ở Chắc Liễn trên mặt, đã thấy do phụ nhân dung mạo, trong lòng hung hăng nhảy dựng, trong miệng tràn ngập nhàn nhạt khổ ý. Chương 30. Phan Trúc Quân từ nhỏ liền biết chính mình tướng mạo thật tốt. Vô luận là nam trang nữ trang, đều có thể xưng là đứng đầu, nhưng giờ phút này nhìn thấy diễm lệ bức người Hoàn Chắc Thị, liền tính chỉ ăn mặc áo vải thô, như cũ làm người không rời được mắt. Cũng may nàng rốt cuộc là thượng quá chiến trường người, tâm tính tự nhiên không kém, không quá một lát liền khôi phục như thường, đạm sắc môi mỏng ngậm một tia cười, đem lực chú ý đặt ở cao lớn oai hùng thanh niên trên người. Không có người dám can đảm khắc khe ta, nếu là gầy, chỉ là bởi vì một đường buôn ba gây ra, đa tạ phản giáo úy lo lắng. Hoàn Thận ngữ khí bình tĩnh đáp lại. Chắc Liễn đứng ở bên cạnh, trong thai nghe được hai người đối thoại, ánh mắt không khỏi lóe lóe. Nếu là thoại bản trung cốt truyện không sinh ra quá lớn biến động nói, Chắc Ngọc Cẩm đích xác sẽ gả vào Ninh Bình hồi phủ, trở thành thế tử xài dự chính thê, bất quá này cọc nhân duyên phải chờ tới nàng nhập kinh về sau mới có thể thành tựu. Trước mắt này thanh niên tuy dung mạo tuấn mỹ, một thân quý khí, lại không giống như là tính tình lạnh lùng thế tử ra. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên có một cổ mùi thơm ngào ngạt tường vi hương dũng mãnh vào mũi gian. Lý Tiểu Thư từng ở Đại Anh Quốc cư trú quá một đoạn thời gian, nhân cách Pháp Quốc so gần, có khi cũng sẽ tiến đến đi dạo, nghe nói Pháp Quốc hoa lộ hương vị hương thuần điểm mỹ, quả thực có thể làm người say mê ở hương thơm trung. Nhân nàng thiên vị này hương, nữ chủ trên người cũng mang theo đồng dạng hơi thở. Lúc này Chắc Liễn nghe thấy được, trong lòng khó tránh khỏi khiếp sợ. Thoại bản trung nữ chủ tuy là nữ kiều Nga, lúc đầu nhưng vẫn lấy nam trang kỳ người. Trước tiên ở trong quân cùng Hoàn Thận kết bái, sau lại được đến thất hoàng tử thưởng thức, nhiều lần khúc chiết, mới bị xuyên qua nữ nhi thân. Vị này chính là hoàng tẩu tử đi. Phan Trúc Quân nhàn nhạt mở miệng. Chắc Liễn không nghĩ trở thành nữ chủ đá cây chân, chuẩn bị xa xa tránh đi, lại không nghĩ rằng sẽ ở nhà mình cửa đụng tới chính chủ, cũng không biết ông trời rốt cuộc ra sao ý tưởng. Đúng là, hoàng tẩu tử rốt cuộc cũng là Chắc gia cô nương, liền tính cùng chủ mẫu sinh ra khập khiễng, cũng không thể dứt khoát mà bôi nhọ nhân ra. Trong tiểu lâu bán phùng xuân lộ đối nhân thể vô hại, chẳng qua công hiệu lược cứng chút, làm sao có thể nói phối liệu thêm phụ tử. Trách không được Phan Trúc Quân sẽ cùng Chắc Ngọc Cẩm cùng nhau xuất hiện, nguyên lai là vì chính mình biểu mội tìm bãi. Chắc Liễn quét cũng không quét tuổi trẻ nữ tử nửa mắt, đạm thanh nói, phùng xuân lộ thuộc về rượu thuốc, trong đó có ôn bổ tráng dương chi hiệu dược liệu tuy không ít, nhưng lộc tiên trở vật đặc biệt chân quý, nếu là thật đầu nhập quá nhiều nói, phí tổn không phải tiểu phường có thể gánh nặng đến khởi, cùng này so sánh. Phụ tử hiệu quả cương mãnh, giá cả lại càng thêm rẻ tiền, phùng xuân lộ mỗi thăng bán 500 văn, mặc dù là thiếp thân thân thủ bảo chế, cũng luyến tiếp dùng quý báo lộc tiên. Nghe được lời này, Chắc Ngọc Cầm bước nhanh xông lên tiến đến, mắt đào hoa trung bịt kín một tầng hơi nước, nước nở nói. Tỷ tỷ, ngươi ủ rượu tay nghề tuy rằng không kém, nhưng kiến thức không khỏi quá nông cạn, nhưng cái đó phương thuốc sở dĩ chân quý, là bởi vì các loại thảo dược khởi tới rồi hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, lộc tiên phân lượng tuy không nhiều lắm, nhưng có sinh địa. Đảng xâm chờ vật phối hợp, cũng có thể sinh ra kỳ hiệu, hà tất mạo hiểm dùng mang độc phụ tử. Mắt thấy Chắc Ngọc Cẩm này phó than thở khóc lóc bộ dáng, dường như đã chịu vô tận ủy khuất, Chắc Liễn trong lòng cảm thấy nị oai, ngước mắt nhìn Phản Trúc Quân liếc mắt một cái, nếu công tử không tin nói, có thể đi tiểu phường chung điều tra, rốt cuộc có hay không phụ tử, vừa thấy hiển nhiên. Nói xong, nữ nhân hơi hơi gật đầu, vòng qua ba người đi tới tiểu phường chung. Mới vừa bước qua ngạch cửa, Đại Sơn phe phẩy cái đuôi hoàng đến chắc liễn trước mặt, cẩu nhi tuy không có kêu to, lại phi thường thân nhân, hôi hoàng đầu to cọ nàng chân, mang đến từng trận ngứa ý. Hoàn Vân cùng Chân Lâm đang ở đôi người tuyết, trong miệng phát ra thanh thúy tiếng cười, chắc liễn con ngôi, nhắc nhở nói, Vân Nhi thân thể yếu đuối, lại chơi 15 phút liền trở về phòng đi, miễn cho chứ lạnh, còn phải rót một bụng khổ dược. Tiểu cô nương tuổi tác tuy nhỏ, nhưng cảm giác lại thập phần nhạy bén, biết tẩu tẩu đối chính mình hảo, đã sớm đem nàng lời nói tôn sùng là khuôn vàng thước ngọc, trong tay phủng người Tuyết Nhi, đi bước một hai đến phụ cận, hừ hừ một tiếng, tẩu tẩu, Lâm tỷ tỷ thật thông minh, dùng đầu đen đương trong mắt, khả xinh đẹp. Thấy Vân Nhi như thế thoải mái, chắc liễn trong lòng cao hứng, lại không thể tiếp tục trì hoãn thời gian, rốt cuộc ngày mai trong tiệm liền phải bán kim ba rượu, vừa vặn phí lao bản tặng rất nhiều bình sứ, hiện nay cũng có thể có tác dụng. Phân rượu bỏ vào bình chính là tinh tế việc, phúc thúc sức lực không nhỏ, lại giúp không được gì, chắc liễn cùng Hoàn Mẫu đi vào rượu kho chung, nương bên ngoài ánh lượng tuyết quang, đem phiếm thiển lục rượu rót tiến bình. Hoàn Mẫu biên bận việc biên thở dài, liễn nương, ngươi nói Thận Nhi tuổi cũng không nhỏ, như thế nào liền không vui thành thân đâu. Hắn tính tình lãnh, có người ở bên quan tâm chiếu cố, ta mới có thể yên tâm. Trong đầu hiện ra Hoàn Thận gương mặt kia, nghĩ lại hắn âm ngoan khốc lệ thủ đoạn, nữ nhân không khỏi đánh cái giật mình. Hôn nhân đại sự tuy nói phải nghe theo lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, nhưng tiểu thúc tâm ý lại không thể không màng, hắn võ nghệ cao cường, bản lĩnh pha dai, lại được trong kinh quý nhân thưởng thức, nói vậy cũng coi thường gia đình bình dân cô nương, không bằng lại chờ một đoạn thời gian, hắn nếu có yêu thích, chính mình liền nên sốt ruột. Chắc liền nghĩ đến rõ ràng, nàng đi vào này xa lạ đại chu triều, không phải vì cùng nữ chủ đối nghịch, mà là hy vọng có thể bình bình an an sống sót, chiếu cố hảo cốt nhục trí thân. Không cho các nàng giống thoại bản trung miêu tả như vậy, rơi vào thê thảm chết đi kết cục. Nhưng Hoàn Thận lại không ở nàng chiếu cố trong phạm vi. Người này năng lực phi phàm, trừ bỏ Hoàn Mẫu cùng Hoàn Vân ngoại, ai đều không để bụng, chính mình nếu là thượng vội vàng cho hắn chọn lựa việc hôn nhân, không thiếu được sẽ bị người ngại ghét, nàng kia tiểu thúc sớm muộn gì là muốn trở thành trấn quốc công, bực này xuất lực không lấy lòng sự tình, chắc liễn cũng không dám sơ chạm. Hoàn Mẫu suy tư sẽ, cũng cảm thấy là đạo lý này, gật gật đầu. Cũng không có nói cái gì nữa. Phan Trúc Quân đi vào Hoàn gia, chỉ là muốn nhìn xem Hoàn Thận, thấy hắn hết thể đều hảo, cũng không có bị vô chi phụ nhân sở phương hại, trong lòng treo tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống, nói chuyện với nhau vài câu, liền cùng Trác Ngọc Cẩm rời đi. Ngồi trên xe ngựa sau, nàng nhìn biểu muội đỏ lên hai má, chủ động đề nghị, Ngọc Cẩm, chúng ta đi tiểu phường đi một chuyến đi. Nghe được lời này, Trác Ngọc Cẩm phảng phất bị người bắt được đau chân, sắc mặt nhất thời biến đổi, nhưng nàng tâm tư thâm hậu. Thật sâu hít vào một hơi, cảm xúc liền bình phục xuống dưới, hơi có chút đáng thương mà đặt câu hỏi. Biểu tỷ là không tin ta, vẫn là không tin cha. Chắc ra mấy thế hệ người đều ở ủ rượu, có thể ủ ra thanh phong khiếu bực này Mỹ danh lan xa rượu gạo, lại như thế nào làm ra tự hủy trường thành chuyện ngu xuẩn. Đại để là quá mức kích động, tế bạch đầu ngón tay đều ở nhẹ nhàng phát run, hiển nhiên là tức giận đến tàn nhẫn. Thấy nàng lộ ra dáng vẻ này, Phan Trúc Quân cũng không hảo nói nhiều cái gì, vừa định sửa miệng. Liền nghe Trác Ngọc Cẩm ôn nhu nói, thôi, đều là Trác Liên ý định châm ngòi, biểu tỷ mới có thể đối chúng ta sinh ra lòng nghi ngờ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, sợ là sẽ vinh viễn nhớ. Nói, nàng vén rèm lên, hướng về phía xa phu phân phó một tiếng, con ngựa lập tức dứt đầu, hướng một khắc con phố đi đến. Phần 25. Qua 30 phút không đến, liền hành đến tiểu phường trước cửa. Cùng cũ xưa rách nát hoàn gia bất đồng, nơi đây tu sửa rất là chú ý, vừa mới bước qua ngạch cửa. Liền có một cổ rượu hương ập vào trước mặt, làm người sinh ra vài phần say ý. Lui tới làm công đứa ở nhìn đến hai người, vội vàng không mình hành lễ, không dám có chút chậm trễ. Mang chúng ta đi bảo chế Phùng Xuân Lộ nhà kho. Trác Ngọc Cẩm sắc mặt nhàn nhạt nói. Tiểu phương nhà kho giống nhau không dung người ngoài tiến vào, nhưng nhị tiểu thư từ nhỏ đi theo lão gia bên người, chế khúc xứng rượu đều là một phen hảo thủ, đứa ở nhóm tất nhiên là không dám ngăn trở, trầm mặc mà ở phía trước dẫn đường. Bao chế Phùng Xuân Lộ dược liệu đều tại đây gian trong phòng, cơ bản nhất thảo dược biểu tỷ vẫn là nhận được, hẳn là cũng không cần thỉnh đại phu tiến đến. Phan Trúc Quân nhấp môi gật đầu, nàng lược thông y y lý, mặc dù so ra kém hàng năm trị bệnh cứu người y y giả kinh nghiệm phong phú, nhưng công nhận thảo dược nhãn lực lại là không tồi. Nếu không phải như thế, lần trước bị thích khách đuổi giết khi, nàng cùng người nọ nào có mạng sống cơ hội. Giơ tay đẩy cửa ra bản, nàng cũng không có quấy rầy những cái đó nô buộc, ngược lại dán chân tường nhi hướng trong đi. Sở hữu thảo dược tất cả đều đặt ở trung gian buồn gỗ chung, Phan Trúc Quân cẩn thận xem xét, cũng không có phát hiện phụ tử bóng dáng. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nàng liền biết chắc ra sẽ không làm ra kia chờ mưu tài hại mệnh các sự, này hết thể đều là Hoàn Trác thị ở hãm hại mà thôi, mệnh nàng còn đối chính mình thân nhân sinh ra hoài nghi, thật là không nên. Rời đi nhà kho sau, thoáng nhìn biểu muội hơi hơi phiếm hồng khóe mắt, Phàn Trúc Quân lòng có thẹn ý, lôi kéo tay nàng xin lỗi, đều là ta không tốt, tin vào kẻ xấu nói, lúc này mới hiểu lầm Ngọc Cẩm, muốn đánh muốn phạt, đều chịu đó là. Chắc Ngọc Cẩm nín khóc mỉm cười, bĩu môi, ta có thể như thế nào phạt ngươi? Đều là người một nhà, thế nhưng dễ như trở bàn tay mà làm Chắc Liễn xối rủ, cũng không thể lại có lần tới. Là, Ngọc Cẩm chớ có khí. Nghe ra Phàn Trúc Quân lời nói chung lấy lòng, Chắc Ngọc Cẩm đáy mắt xẹt qua một tia đắc ý. Trước mặt nhà kho là dùng để phối chế Phùng Xuân Lộ không giả, nhưng chỉ là trong đó một đạo trình tự làm việc, xử lý qua đi mới có thể gia nhập phụ tử, ngâm 7-7-49 ngày, mới có thể cầm tới trong tiệm bán. Chắc Ngọc Cẩm tính tình giống như này phụ, như thỏ khôn giống nhau, sẽ không dễ dàng làm người khác bắt lấy chính mình nhược điểm, lúc trước sở dĩ làm ra thương tâm tình trạng, bất quá là vì làm Phàn Trúc Quân sinh ra thẹn ý mà thôi. Lại quá không lâu, nàng liền phải đi trước kinh thành, đến lúc đó ở tại tướng quân phủ. Mẫu thân chỉ là con vợ lẽ cô nãi nãi, cùng gia chủ quan hệ cũng không tính thân hậu, nếu là không chặt chẽ nắm chắc được Phàn Trúc Quân, những cái đó quán sẽ phủng cao giấm thấp nô tài như thế nào tỉ mỉ hầu hạ. Huống chi thân ở thiên tử dưới chân, nếu muốn tìm một cái không tồi nhà chồng, phương thức tốt nhất chính là tham gia các nữ quyến tổ chức kiến hội. Phàn Trúc Quân xuất thân bất phàm, có nàng mang theo chính mình, cũng có thể làm người khác xem trọng liếc mắt một cái. Trong lòng bàn tính bắt đến bạch bạch vang, Chắc Ngọc Cẩm tâm tình rất tốt, mang theo người trực tiếp trở lại Chắc phủ, mới vừa vào cửa, Phàn Trúc Quân liền hướng về phía nha hoàn hỏi một miệng. Du tiên sinh đâu? Buổi trưa khi ra cửa tử, hiện giờ còn chưa trở về. Nha hoàn cung thanh đáp. Giờ này khắc này, các nàng trong miệng Du tiên sinh sắc mặt trắng bệnh, giống không đầu rồi bỏ giống nhau ở tối tăm trong hẻm nhỏ loạn dạo. Cũng không biết là sao lại thế này, mới vừa rồi kia gã sai vật còn đi theo hắn bên người, nào từng tưởng chỉ chớp mắt công phu, liền biến mất không thấy. Du tiên sinh lần đầu đi vào Biện Châu, trời xa đất lạ, này hẻm trung sân thập phần tương tự, tìm nửa ngày đều tìm không ra lộ, mắt cá chân chỗ lại truyền đến từng trận đau ý, thật sự gian nan khẩn. Chương 31. Dương mắt nhìn đen nghìn nghịt sắc trời, đánh giá lại quá không lâu liền sẽ là tuyết, Du tiên sinh nói không nên lời nóng lòng, đỡ vách tường không được thở dài, sớm biết rằng ra tới một chuyến sẽ như thế không thuận, hắn khẳng định sẽ sống yên ổn ngốc tại Trác phủ, cũng tốt hơn bị rét lạnh cùng đau nhức tra tấn. Nếu là không thể trước khi trời tối tìm được y dược quán, nằm ở giường sưởi thượng châm cứu, hắn này hai chân sợ là liền phải phế đi. Cụ thị trong tay dẫn theo thùng gỗ, đem xỉ than hôi phô ở trước cửa, miễn cho tuyết động áp thật quá mức bóng loáng, lui tới có người đi lại, một cái không bắt bẻ liền sẽ ngã trên mặt đất. Nghe được động tĩnh, phụ nhân đi phía trước nhìn lướt qua, phát hiện cách đó không xa đứng một người lão giả, rõ ràng là vào đông hàn thiên, hắn giữa trán lại không được chảy ra mồ hôi nóng. Mỗi cái chêm khắc liền dùng cổ tay háo trà lau một chút, ngay cả như vậy, mặt mày chỗ vẫn ngưng kết ra tầng tầng sương lạnh, xứng với lảo đảo nện bước, nhìn đặc biệt đáng thương. Cụ thị là cái thiện tâm, nếu không lúc trước cũng sẽ không đem bơ vơ không nơi nương tựa cụ dịch mang về nhà chung. Lao gia tử, ngài đây là làm sao vậy? Du tiên sinh thấy có người chủ động do hỏi, đáy mắt dâng lên nồng đậm vui sướng, hắn câu lũ thân mình đi phía trước đi, run rẩy nói, xin hỏi phụ cận nhưng có y y quán. Dù mộ ở chỗ này lưu lại lâu lắm, tí chứng lại tái phát. Như thế có chút phiền phức, cách gần y quán canh giờ này đều đã đóng cửa, dư lại liền đều ở thành đông, từ này chạy tới nơi ít nói muốn nửa canh giờ, không bằng làm con ta đi mướn chiếc xe ngựa, đem ngài đưa qua đi, không bằng trước vào nhà ngồi ngồi đi. Dù tiên sinh đều mau bị đông lạnh hôn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn gom lại vạt áo, một chân thâm một chân thiển đi đến trong phòng, chờ ngồi ở nóng hổi ấm trên giường đất khi, mới thoải mái mà than thở một tiếng. Dĩ vãng cụ thị ở tại Tiểu Hà thôn trung, trong thôn thượng tuổi tác lão nhân, rất nhiều đều được tí chứng, phát tác khi như là có vô số căn tế châm ở cốt nhục đâm, đau đến người đứng ngồi không yên. Rõ ràng buổi chiều khi thời tiết cũng không tệ lắm, ai có thể nghĩ đến Thái Dương vừa ra sơn liền muốn lạc tuyết, thật sự không khéo thật sự. Cụ dịch đang ở trong phòng bếp nấu nước, đi vào phòng khi, phát hiện nghĩa mẫu đem một cái xa lạ lão giả đưa tới trong nhà, mày rậm không khỏi nhăn lại. Mẫu tử sống nương tựa lẫn nhau gần 10 năm. Cụ thị đối nghĩa tử tính cách phi thường hiểu biết, đuổi ở hắn mở miệng trước giải thích, lao ra tử tí chứng phạm vào, dễ nhi đi mướn chiếc xe, đem hắn đưa đến thành đông y y quán. Cho dù phòng trong ngọn đèn dầu tối tăm, cụ dịch cũng có thể thấy rõ lao đầu nhi sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, hắn nhớ tới chính mình phát bệnh khi tình hình, cũng không cự tuyệt, biên đi ra ngoài biên nói, ngài cho hắn đảo chén thần tiên tửu, nhi tử đi cách vách kêu Trần Sinh đánh xe. Nghe được lời này, cụ thị chỉ một thoáng phản ứng lại đây, đi đến trước quầy. Đem thâm màu nâu vỏ rượu dọn ra tới, múc chút rượu, cũng không rảnh lo nhiệt, trực tiếp đoan đến lao ra tử trước mặt, đỡ hắn sau cổ, nói, đây là nữ nhi của ta phối chế rượu thuốc, có thể giảm bớt đau đớn, ngài mau uống điểm đi. Liên tính đang ở gặp đau đớn tra tấn, Du tiên sinh cũng không tin trước mặt phụ nhân nói, hắn này bệnh cũ đều 20 mấy năm, liền trong cung thái y đều bó tay không biện pháp, bình thường rượu thuốc có thể có chỗ lợi gì. Hắn vừa định cự tuyệt, liền có một cổ nùng liệt bá đạo rượu hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toản, cái loại này hương vị so lúc trước uống qua ngự rượu còn muốn mê người. Du tiên sinh hầu kết trên dưới hoạt động, nói cái gì đều nói không nên lời, trước nhấp một ngụm nếm thử hương vị, già nua khuôn mặt thượng lộ ra vẻ khiếp sợ, tán thưởng nói, rượu ngon. Có thể không hảo sao. Thần tiên tiểu này đây thanh không đáy là nguyên liệu, lại thêm không ít mát lạnh ngọt lành vô danh nước giếng, cuối cùng gia nhập nhiều loại dược liệu phối chế mà thành, tư vị há có không tốt đạo lý. Lúc này cũng không cần cụ thị ấn đầu cương rót, Du tiên sinh chủ động phủng thô chén sứ, một bên khen một bên nhấm nháp, không bao lâu, liền đem trong chén rượu thuốc uống đến sạch sẽ. Thanh không đáy hương vị thơm ngát, tác dụng chấm nhi cũng lớn chút, Du tiên sinh ngồi ở đầu giường đất, một khuôn mặt trướng thành màu gan heo, hồng hộc thẳng thở hổn hển. Phu nhân, xin hỏi này rượu thuốc gọi tên gì? Có không bán cùng lão hủ? Đây là thần tiên tiểu, ta nhi tử sớm chút năm bị trong núi dã lang cắn quá, bệnh cũ khó chữa, phàm là thời tiết biến ảo, miệng vết thương luôn là vô cùng đau đớn, bất quá uống lên này thần tiên tiểu sau, lúc này thế nhưng không có phát bệnh, nhưng vật ấy chỉ có một vò, số lượng không nhiều lắm, sợ là không thể bán cho ngài. Nghe được lời này, Du tiên sinh ánh mắt ảm đạm đi xuống, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, lại phát hiện đầu gối đầu đau ý thế nhưng biến mất, chẳng lẽ này rượu thực sự có kỳ hiệu không thành? Thật đúng là thần. Hắn theo bản năng xoa xoa hai đầu gối, ngữ khí kích động nói, phu nhân, ngài nữ nhi tên họ là gì, có không dẫn tiến một phen, lão hủ nguyện ý ra số tiền lớn chọn mua này chờ rượu ngon. Còn không đợi cụ thị đáp lại, cụ dịch mang theo một thân hàn ý phản hồi trong phòng, phủi phủi trên vai tuyết động, nói, xe ngựa liền ở ngoài cửa, lão gia tử tùy ta qua đi đi. Giữa hai chân đau đớn đã tiêu tán hơn phân nửa, giờ này khắc này, Du tiên sinh lại có chút luyến tiếc rời đi này gian thô lậu nhà ngói. Bất quá tí chứng tái phát, không thiếu được muốn đi tìm đại phu châm cứu, hắn chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi mà đi theo thanh niên phía sau, ngồi xe ngựa hướng tới y quán phương hướng chạy đến. Chắc liễn đem kim ba rượu cất vào mới tinh bình xứ sau, như cũ không có rảnh rỗi, chỉ vì mấy ngày trước đây phí lao bản lại tặng chút tốt nhất mật ong, một hai phải noi theo tiền triều thiết quan đạo nhân, sản xuất mật rượu. Đại chu triều tiên ít có người dùng mật ong ngủ rượu, này nguyên nhân có tam, một là mật đường quý trọng. Bình thường bá tánh rất khó tiếp xúc đến, nhị là tốt nhất khúc bánh khó được, khúc lực không đủ sẽ sử mật đường toàn biến, bạch bạch dày xéo hảo vận. Thứ ba, còn lại là bởi vì ủ mật rượu mùi lửa chờ yêu cầu cực cao, tiểu phương đứa ở nhóm không dễ đem khống, thành phẩm có tốt có xấu, ủ người cũng liền ít đi. Bất quá chắc liễn nhưng thật ra không sợ cái này, nàng ở dân quốc sống qua gần 30 năm, đủ loại rượu đều gặp qua không ít, rất nhiều phương pháp đều hóa phồn vì giản, dễ bề thượng thủ, cũng sẽ không sinh ra sai lầm. Vừa nghĩ nàng biên nhóm lửa, đem bình vàng nóng ánh mật đường đảo tiến trong nồi, lấy một con sạch sẽ chút muỗng, lấy ra phù mạt, chết ong chờ tạp trước, lấy tiểu hỏa luyện mật, miễn cho hồ nồi tràn ra mùi khét. Theo độ ấm lên cao, mật thủy ngọt hương chậm rãi từ phòng bếp tràn ra, đem cả tòa tiểu phường bao phủ ở bên trong. Hoàn Vân chân lâm tuổi tác tiểu, đối thơm ngọt vị phá lệ thèm nhỏ dãi, lúc này song song chạy đến trong phòng bếp, nhìn nữ tử luyện mật. Tẩu tẩu, này mật đường cũng là dùng để ủ rượu sao? Tiểu cô nương mắt trông mong mà nhìn chằm chằm bẫy bếp, không được nuốt nước miếng. Đúng là, hiện tại mật ong chưa thủ, ăn xong đi khủng sẽ tiêu chảy, chờ nhưỡng ra mật rượu, ta lưu chút ở nhà, chúng ta cũng có thể ngọt ngào miệng nhi. Chắc liền đủ rượu khi thập phần chuyên tâm, chỉ cùng tiểu nha đầu nhóm nói hai ba câu lời nói, liền đem toàn bộ tâm thần đặt ở trong nồi, liền hoàn thận khi nào tiến vào cũng không biết. Hoàn Vân nhìn đến nhị ca, vừa định mở miệng, liền thấy thanh niên vầy vây tay, ngừng nàng câu chuyện. Kiện thạc nam tử trên người mang theo giày đặc sắc khí, chân lâm không tự giác mà nhớ tới chân phụ, trong lòng sợ hãi cực kỳ, lôi kéo Vân Nương rời đi phòng bếp, trước khi đi còn không quên đem cửa gỗ giấu thượng, miễn cho gió lạnh thổi vào tới, chắc tỉ tỉ bị lạnh. Mật thủy ở trong nồi lăn non nửa cái canh giờ, chắc liễn nếm nếm hương vị, phát giác hỏa hậu không sai biệt lắm, liền đảo vào sư ung, gia nhập nóng bỏng nước cơm, lại đem nghiền thành tiểu khối hương tuyển khúc bánh dùng sinh lửa gói kỹ lưỡng, đầu nhập trong đó, đại ông khẩu phong nghiêm sau. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Vội xong rồi. Trầm thấp thanh âm từ phía sau truyền đến, đem nữ tử hãi nhảy dựng, nàng quay đầu, thấy Hoàn Thận đứng ở phía sau, định định tâm thần mới nói, tiểu thúc khi nào tới? Quân tử xa nhà bếp, này không phải nguyên nên tới địa phương. Quân tử. Thanh niên viết phiết môi, ta tính cái gì quân tử? Bất quá là đầy tay huyết tinh mãng phu thôi. Chắc liễn không biết nên nói cái gì, nàng rũ mắt suy tư một lát, trong đầu đống nhiên hiện ra Phàn Trúc Quân gương mặt kia, thử thăm dò hỏi, hôm nay cùng Trác Ngọc Cẩm cùng tới cửa công tử, đến tuột cùng ra sao thân phận? Như thế nào? Đại tẩu thế nhưng cũng nhìn chúng hắn kia phó hảo bề ngoài không thành. Người này là từ lục phẩm trấn uy giáo úy, hôn sự đều có trong nhà trưởng bối tương xem. Thanh niên ngữ khí bình tĩnh không gợn sóng, nhưng dày rộng đại trưởng lại nắm chặt thành quyền, trong lòng dâng lên từng trận cuồng nộ, hận không thể đem Phàn Trúc Quân đuổi ra Biện Châu, miễn cho Trác thị miên man suy nghĩ. Nghe được lời này, Trác Liễn cũng biết hoàn thận hiểu lầm, gấp giọng nói, kia giáo úy mặt mày thanh lệ, vóc người cao gầy tinh tế, đâu giống là thô lệ bất kham võ nhân. Huống chi, nếu ta nhớ không lầm nói, Phàn Lan có cái chất nữ đã kêu Phàn Trúc Quân, là Hoài Hóa đại tướng quân đích nữ. Dứt lời, nàng ngắm nghĩa hoàn thận biểu tình, lại không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Theo lý mà nói, người này hẳn là đã sớm xuyên qua nữ chủ thân phận, thả đang không ngừng ở trung trung động tâm tư, nhưng lúc trước thái độ không khỏi quá lạnh nhạt, rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm. Phan giáo úy chính là mệnh quan triều đình, đại tẩu chớ có nói bậy, để tránh gây họa thượng thân. Hoàn thận nhàn nhạt đề điểm. Phan Trúc Quân cùng thất hoàng tử quan hệ pha dai, phía sau lại đứng tướng quân phủ, liền tính nàng vi phạm quân quy, nữ giả nam trang tùy quân đánh giặc, này chờ tin tức như cũ không thể từ Trác thị trong miệng thổ lộ đi ra ngoài, nếu không chắc chắn đưa tới phiền toái không nhỏ. Trác Liễn cũng nghĩ đến này điểm, chính xác gật đầu. Liếc liếc mắt một cái đặt ở trên mặt đất sư ung, nàng nói, thỉnh cầu tiểu thúc giúp ta một phen, đem sư ung nâng đến nhà kho chung, gác ở chỗ này quá vướng bận. Hoàn thận cũng không vô nghĩa, không người đem sự vật ôm vào trong ngực, kia phó nhẹ nhàng bộ dáng làm Trác Liễn rất là hâm mộ. Phần 26. Tiểu thúc vào kinh trước, thiếp thân từng nói muốn đem tùng linh rượu đào ra, vì ngươi đón gió tẩy trần, nhưng trước mắt đồng lầm sơn tràn đầy băng tuyết, đường xá khó đi, sợ là chỉ có thể chờ đến sang năm đầu xuân khi lại uống, nhưng thật ra tư lợi bội ước. Ủ rượu người phần lớn ái rượu, Trác Liễn cũng không ngoại lệ. Chỉ cần vừa nhớ tới chôn ở tùng căn chỗ rượu, cặp kia mắt hạnh liền phá lệ sáng ngời. Đem sứ ung đặt ở nhà kho trên mặt đất, Hoàn Thận vô vô lòng bàn tay thượng cho bụi, hỏi, ngươi cùng Trác gia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện giờ Hoàng Trác hai nhà đã đứng ở mặt đối lập thượng, nói là lẫn nhau đấu võ đài cũng không quá. Nhân Trác Hiếu Đồng là nguyên thân cha ruột, gần đây Trác Liễn không thiếu bị người mắng chửi bất hiếu, những cái đó biện hộ sĩ cho rằng nàng bị vàng bạc tiền tài mưng mắt, liền quan hệ huyết thống đều không màng, cùng vong ân phụ nghĩa cầm thú không có bất luận cái gì phân biệt. Trác Liễn cũng không để ý những cái đó người ngoài cái nhìn, nhưng Hoàng Thận bất đồng, hắn là tương lai trấn quốc công, nếu là đối chính mình sinh ra chán ghét nói, sợ có chút không ổn. Đang ở nàng do dự nên như thế nào mở miệng khi, liền nghe được nam tử khàn khàn thanh âm, thôi, ta tin ngươi đó là. Chương 32. Trác Liễn kinh ngạc nhìn Hoàn Thận liếc mắt một cái, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới thoại bản chung lòng nghi ngờ rất nặng trấn quốc công thế nhưng sẽ tín nhiệm chính mình. Lúc ấy nguyên thân từng đem thạch tín đoan đến thanh niên trước mặt, liền tính không uống xong bụng, cũng có thể nhìn ra chén thuốc có độc, trước mắt nói ra này một phen lời nói, rốt cuộc vài phần vì thật vài phần vì giả thượng không thể biết, chính mình nếu thiếu cảnh giác nói. Kết cục có thể nghĩ, mật rượu một hai ngày nội liền sẽ bắt đầu lên men, không ra nửa tháng, trong đó mật ong, nước cơm ở hương tuyển khúc dưới tác dụng hòa hợp nhất thể, rượu trong trẻo ngọt lành, vân nương thân thể tuy có chút nhược khí, nhưng uống chút mật rượu cũng là không sao. Đem hỗn độn bệ bếp thu thập sạch sẽ, không đợi Trác Liễn rời đi phòng bếp, chỉ nghe Hoàn Thận mở miệng, năm sau ta còn muốn trở lại kinh thành, ngày sau lưu tại Biện Châu thời gian sợ là thiếu rất nhiều. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn thoáng ngước mắt, liền thấy được nữ nhân đấy mắt xẹt qua ý mừng. Nàng lại là hy vọng chính mình rời đi Biện Châu. Ý thức được điểm này, Hoàn Thận cắn chặt hàm răng, cao lớn thân hình nháy mắt cứng cỏng, sắc mặt cũng tối tăm không ít. Nhưng Trác Liễn lại không có chú ý tới hắn biến hóa, chỉ vì đại sơn hoảng cái đuôi đi đến phòng bếp cửa, hai chỉ chân trước không được bảo màu xanh lơ đầm hậu áo, đạm phấn đầu lưỡi ra bên ngoài phun, hồng hộc thở hổn hển. Quá muộn, mau hồi hoa đi. Đại tẩu vì sao nuôi chó? Hoàn Thận đứng ở cửa, mắt lạnh nhìn kia chỉ màu lông hôi hoàng xuất sinh, khỏe miệng nhấp chặt thành tuyến. Trác Liễn nguyên bản không nghĩ trả lời, nhưng nàng nhớ tới Hoàn Thận đối chính mình hiểu lầm, đôi mắt lóe lóe, tiểu thúc còn nhớ rõ Lâm gia mẹ con. Lúc trước Lâm Quỳnh Nương ở cháo trong nước hạ mông hắn dược, thiếp thân vốn nên ngủ ở trong phòng, lúc nửa đêm lại bị lột xiêm y lìa, dịch địa phương, chưa chừng chính là Miêu Bình làm hạ, tự kia về sau, trong lòng luôn có chút không an ổn, đại sơn là điều hảo cẩu, đã có thể giữ nhà lại thông nhân tính. Tiểu thúc ngàn vạn đừng ghét bỏ. Nói xong, nàng đem trong phòng đèn dầu thổi tắt, rửa mặt sau liền về phòng nghỉ tạm. Hoàn Thận tắc đứng ở trong viện, mắt đen không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa phòng, cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Sáng sớm hôm sau, Trác Liễn liền cùng Hoàn Mẫu đi trước đường, đem một con tiểu than bếp lò đặt ở ven tường, cách thủy nhiệt rượu, mang theo hạnh nhân mùi vị rượu hương không được ra bên ngoài dũng, thực mau liền từ cửa sổ tế phùng trung tràn ra, phiêu tán ở gió lạnh lạnh thấu xương trên đường phố. Vào đông thiên đoạn, cửa hàng ngoài cửa còn đen nhánh một mảnh, cũng đã có không ít người bán rong ra phố bày quán, hơn nữa nguyên bản ở tại tiểu phường phụ cận nhân ra, lúc này tất cả đều nghe thấy được kia cổ say lòng người rượu hương, cùng lúc trước hương liệt cay khẩu thanh không đáy bất đồng, lần này rượu nghe lên càng vì ôn thuần chút, tác dụng chấm lâu dài, như tơ như lũ. Có người nghỉ chân ở tiểu phường cửa, bước chân đều mãi bất động, nếu không phải bận tâm mặt mũi, bọn họ hận không thể dán ở kẹt cửa thượng, dốc hết sức nghe cái đủ. Hoàn gia rượu giá cả hơi cao, một thăng có thể bán ra 300 văn giá cao, nhưng rượu ngon giá cả vốn là không thấp, chắc ra Phùng Xuân Lộ so thanh không đáy còn muốn quý chút, bởi vậy cũng không có nhân sinh ra câu oán hận. Chỉ là ăn không nổi rượu ngon, ngửi được kia cổ mùi hương nhi, trong bụng rượu trùng qua lại phiên rảo, thật là khó chịu thực. Chắc Liên đem cửa sổ mở ra, nhìn đến bên ngoài đứng khách nhân, trong lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Kiếp trước nàng ủ rượu tay nghề tuy có thể xưng là đứng đầu, lúc ấy sở hữu tiểu phường trình độ kém cũng không rất lớn, tất cả đều có thể ủ ra rượu vàng cùng rượu trắng, không đủ sức giới cao, liền lấy giá rẻ rượu thay thế, đảo cũng không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì. Nhưng đại chu triều lại hoàn toàn bất đồng, có thể ủ ra rượu gạo cửa hàng đều thiếu, càng đừng để mặt khác hai loại khó khăn càng cao. Cánh môi hơi nhấp, nàng đảo cũng không tính toán cấp thanh không đáy giảm giá, rốt cuộc toàn bộ đại chu đều là loại này giá thị trường, nếu nàng làm xuất đầu duyên tử, khẳng định sẽ phạm nhiều người tức giận, cuối cùng liên lụy đến người nhà trên người. Tiểu lão bản, đây là cái gì rượu, vì sao như thế thơm nồng? Người bán hàng rong đỏ lên một khuôn mặt nói. Đây là tân nhưỡng kim ba rượu, hôm nay mới vừa cầm tới trong tiệm, khúc bánh bỏ thêm véo tiêm đi ra hành nhân, bởi vậy hương vị có chút bất đồng. Người bán hàng rong chép chép miệng, nhìn cách đó không xa trước đường, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ khắc cầu, nhưng hắn mỗi ngày kiếm tiền bạc không nhiều lắm, thật sự là luyến tiếc hoa ở rượu mặt trên. Đại bộ phận bá tánh dần dần tan đi. Trong nhà dư giả phú hộ trực tiếp đi đến trong tiệm, vội vàng nói, tiểu lão bản, mới vừa rồi ta đều nghe thấy được, tân nhượng chính là kim ba rượu, tới hai thăng, thanh không đáy tới tam thăng. Hoàn mẫu đứng ở quầy sau lấy tiền, chắc liên tắc đem rượu đánh tới hồ trung, liền tính vẫn luôn lặp lại đồng dạng động tác, nàng chuẩn độ như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Bởi vì trước hết ủ ra kim ba rượu đã đưa đến Bắc Văn Trà lâu trung, hôm nay phí niên cũng không có tới cửa, nhưng thật ra có cái lao gia tử ngồi ở đường trung băng ghế thượng. Mua một thăng rượu, dán chân tường nhi chậm rãi mút. Làm nhiều năm như vậy sinh ý, chắc liễn xem người ánh mắt cũng không tính kém, chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra lão gia tử xuất thân bất phàm, cũng không biết đây là từ đâu mà đến nhân vật, sáng tinh mơ liền ngốc tại tiểu phường trung tiêu ma thời gian. Bán một buổi sáng rượu, chắc liễn cánh tay có chút lên men, vừa lúc cụ thị tiến đến hỗ trợ, nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, vừa định quay lại hậu viện ăn vài thứ, liền bị lão gia tử gọi lại. Tiểu lão bản, thả trước từ từ. Khách quan nhưng có phân phó. Vừa mới hưởng qua thanh không đáy, Du tiên sinh chỉ cảm thấy tiếng nói gian đều tồn lưu chữ câu hồn nhiếp phách hương khí, hắn bước nhanh đi lên trước, ngự khí khiêm tốn nói, hôm qua lão hủ tí chứng tái phát, may mắn bị lệnh từ cứu, uống lên chén thần tiên tiểu giảm bớt đau đớn, hiện nay hoan quá mức nhi tới, liền tìm tới cửa tới, muốn hỏi một chút tiểu lão bản bán hay không rượu. Chắc liên trầm ngâm một lát, nói, thần tiên tiểu chỉ có thể giảm đau, vô pháp trị tận gốc tí chứng. Lao ra tử hại bệnh vẫn là đến đi y quán trông được đại phu, chỉ cần uống rượu không có bất luận tác dụng gì. Nghe được lời này, Du tiên sinh hơi mang kinh ngạc nhìn trước mặt nữ tử liếc mắt một cái, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ đem đưa tới cửa sinh ý ra bên ngoài đẩy. Bất quá nàng này tính tình nhưng thật ra kiên định buồn phận khẩn, so với những cái đó chỉ trọng lợi ích đồ đệ mạnh hơn gấp trăm lần. Rượu thuốc công hiệu lão hủ rất rõ ràng, rốt cuộc hàng năm chịu đựng tí chứng tra tấn, liền tính thi châm có thể khơi thông huyết khí, giảm bớt bệnh trạng. Nhưng cái loại này thâm nhập cốt tủy đau đớn lại phi thường gian nan, còn thỉnh tiểu lão bản bắt mạch. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, chắc liễn cũng không hảo cự tuyệt, gật gật đầu, lần trước củ thần tiên tiểu đã tặng người, lao ra tử nếu muốn nói, còn cần lại chờ mấy ngày. Đây là hẳn là. Đám người đi rồi, chắc liễn vén rèm lên đi đến trong viện, liếc mắt một cái liền nhìn đến ở trên mặt tuyết luyện thương thanh niên, trường thương tựa giao long ra thủy, hồng anh theo gió mà động, mang đến từng trận lệ khí. Nghe được dần dần tiếp cận tiếng bước chân, Hoàn Thận dừng lại động tác, đảo mắt nhìn gần trong gang tấc nữ tử, nói, đại tẩu nhìn chằm chằm vào ta xem, chính là có gì không ổn chỗ. Tiểu thúc nguyên là trong thành vệ sĩ, nói vậy cũng nhận được không ít võ nhân, có không thỉnh vài vị tiến đến hỗ trợ. Chắc liên thử thăm dò hỏi. May dầm một ninh, Hoàn Thận chậm rãi đi đến phụ cận, bởi vì mới vừa luyện qua võ duyên cớ, trên người hắn bốc hơi từng trận nhiệt ý, thỉnh người tới cửa, ngươi muốn làm cái gì? Nhà ta tiểu phường lấy rượu gạo là chủ. Lúc ban đầu đục lao hiện giờ sớm đã khô kiệt, không phải tất cả mọi người có thể mua nổi thanh không đáy. Ta suy nghĩ ở cửa tiệm bãi cái sạp tặng rượu, làm hàng xóm láng giềng đều nếm thử rượu ngon tư vị nhi, vì phòng ngừa người nhiều sinh loạn, liền nghĩ thỉnh vệ sĩ tới hỗ trợ, bọn họ đều là người biết võ, khí thế bất phàm, có thể áp chế những cái đó bọn đạo trích đồ đệ. Hoàn Thận không dự đoán được Trác thị sẽ sinh ra tặng rượu tính toán, cho dù hắn mới vừa hồi Biện Châu, cũng biết trong tiệm sinh ý có bao nhiêu hòa bạo, phía trước thanh không đáy, hiện tại kim ba rượu, đều là dù ra giá cũng không có người bán hiếm lạ vật. Nghèo khổ ba tánh có không gánh nặng đến khởi, hẳn là không ở nàng suy nghĩ trong phạm vi. Trác Liễn sợ hắn cự tuyệt, tiếp tục nói, trước mắt dùng hỏa bách pháp làm ra rượu gạo hương vị tuy mỹ, lại xa xa không có đạt tới cực hạn, ngày sau tiểu phường còn sẽ nhưỡng ra rượu vàng, rượu trắng, nếu là vô pháp chính miệng nhấm nháp, lại có thể nào biết được trong đó chênh lệch đến tuột cùng ở nơi nào. Biên nói, nàng biên ngẩng đầu nhìn Hoàn Thận, nếu như bị cự tuyệt nói, tặng rượu chỉ có thể tạm thời hoãn lại. La Thành Dương hổ bọn người là trong tiệm khách quen. Đưa bọn họ đi tìm tới đều không phải là việc khó, đại tẩu không cần lo lắng. Nghe được lời này, Trác Liễn cong môi nói lời cảm tạ, mắt hạnh đôi đầy ý cười. Nếu đã làm hạ quyết định, thế tất đến trước tiên chuẩn bị tốt, Trác Liễn mang theo hai cái tiểu cô nương đem nhà kho chung ly tẩy sạch, lại từ nhà kho chung lấy ra hai đàn rượu gạo, ngày mai dùng nước sôi năng rượu, hương vị thật tốt tự không cần đề. Lục Nhân là đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong, chủ yếu bán chút dầu muối từng giấm, buôn bán nhỏ lợi mỏng. Liền tính mỗi ngày bị Hoàn Gia rượu gợi lên thèm trùng, cũng luyến tiếc quá mức lãng phí. Hắn lên phố bán hóa cùng Hoàn Gia khai trương thời gian không sai biệt nhiều, liền sẽ riêng trải qua cửa hàng cửa, thân đầu xem một cái, liền tính ở gió lạnh khốc tuyết chung nhiều đi một chặng đường, cũng không tiếc. Hôm nay cứ theo lẽ thường đi đến chủ phố, hắn kinh ngạc phát hiện tiểu phường trước cửa chi nổi lên lều, có một ngụm nồi to ở than lò thượng tiêu nhiệt, chính cách phòng rượu. Lục Nhân nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy đầu vai trọn gánh trọng du ngàn cân, sắp đem hắn đinh tại chỗ. Hoàn toàn vô pháp hoạt động bước chân, hắn thậm chí còn sinh ra ảo giác, nhìn thấy kia tuổi trẻ mạo mỹ lao bản hướng về phía chính mình vẫy tay, làm hắn qua đi uống rượu. Này không phải đang nằm mơ đi. Trác Liễn gọi hai tiếng, kia người bán hàng rong đều bất quá tới, nhưng thật ra bán tương thịt lao hắn đi đến phụ cận, hỏi, tiểu lão bản, các ngươi đây là ở làm chi? Mùa đông khắc nghiệt ra quán vốn là không dễ, uống chén nước rượu cũng có thể ấm áp thân mình, lao ra tử cần phải nếm thử. Bực này bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt. Bất luận kẻ nào đều sẽ không cự tuyệt, lao hán liên tục gật đầu, đôi tay run rẩy mà tiếp nhận đựng đầy rượu ly, nhiệt năng rượu phủ vừa vào miệng, hắn bị năng hít hà một hơi, lại luyến tiếp giày xéo hảo vận, hoán hơn nửa ngày mới nuốt tiến bụng. Đem một màn này thu vào đáy mắt, Lục Nhân bước nhanh xông lên trước, nở nụ cười hàm hậu cười, này rượu là miễn phí đưa. Đúng là, bất quá tồn lượng không nhiều lắm, mỗi người chỉ có thể tới lánh một hồi. Khi nói chuyện, Trác Liễn đem chén rượu phóng tới trên mặt bàn. Người bán hàng rong như vừa rồi lao hán như vậy, vội không ngừng mà nhận được trong tay, thưởng qua tư vị như sau, cả người thoáng như xét đánh, hai mắt trừng to, ngạc nhiên chi sắc căn bản vô pháp ché lấp. Chương 33. Lục Nhân tuy chỉ là cái nho nhỏ người bán hàng rong, tính tình lại tiết kiệm, nhưng mỗi khi ngày lễ ngày Tết, cha mẹ thân nhân tụ ở bên nhau khi, hắn đều sẽ cắn chặt răng, mua chút rượu gạo cho bọn hắn nếm thử mới mẻ. Ngày xưa Biện Châu nổi tiếng nhất rượu là Thanh Phong Khiếu, có thể nói sắc hương vị đều đầy đủ. Uống tiến miệng liền có một cổ tử nhiệt ý nhắm thẳng trong cổ họng dũng, không nghĩ tới trước mắt này ly trung vật không ngừng không một ti kém cỏi, ngược lại hãy còn có thắng chi. Lục Nhân ra mặt trướng đến đỏ bừng, bưng ly tay đều ở nhẹ nhàng run rẩy. Bởi vì khí vị thơm nồng, bị hấp dẫn lại đây khách nhân càng ngày càng nhiều, nghe được bên cạnh ồn ào thanh âm, Lục Nhân lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng che chở ly trung rượu, liền chọn gánh đều không rảnh lo, tinh tế nhấm nháp, hoàn toàn luyến tiếc như uống. Một chén rượu uống lên suốt nửa khắc chung công phu, tới rồi cuối cùng, liền tính kim ba đã lanh thấu, kia cổ cam hương như cũ chưa từng biến mất. Hắn đem ly phóng tới trên mặt đất buồn gỗ chung, thoáng nhìn đã thấy đáy cái bình, trong lòng vô cùng may mắn, mất công hắn tới sớm, nếu là lại cọ sắt trong chốc lát, rượu ngon đều bị người khác cướp sạch, chính mình sao có thể uống đến loại này hiếm lạ vật. Nhưng đương vui sướng rút đi sau, Lục Nhân sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, không được đấm ngực dừng chân. Ở không chạm qua hảo vật trước, những cái đó mang theo phủ kiến đục lao thượng có thể nhập khẩu, cho dù màu sắc vần đục, hương vị dính nhớp, tác dụng chậm không đủ, hắn như cũ sẽ không ghét bỏ, nhưng này đứng khẩu, hắn thế nhưng hoàn toàn không tiếp thu được bình thường rượu gạo, này nên làm thế nào cho phải. Cùng Lục Nhân có mang đồng dạng ý tưởng người cũng không tính thiếu, bọn họ một đám phủ ly, tại chỗ đứng lặng bất động, hoan sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, trong miệng không được khen. Phần 27. La Thành Dương hổ đám người ăn mặc giáp trụ ngồi ở sạp. Câu được câu không mà mút kim ba, khỏe mắt đuôi lông mày lộ ra hưởng thụ chi sắc, hiển nhiên đối này phân việc rất là vừa lòng. Không đến nửa canh giờ, hai vỏ rượu liền tặng xong rồi, có cao lớn cường tráng vệ sĩ ở bên thủ, Nhậm cũng không ai dám can đảm sinh ra cường đoạt ý tưởng, đỉnh đầu dư giả liền vào tiệm mua rượu, bằng không liền cắn chặt răng rời đi nơi đây, miễn cho lại bị từng trận phương thuần hương khí tra tấn. Chắc Liên không dự đoán được tặng rượu một chuyện sẽ như thế thuận lợi, ở triệt rất tiểu quán khi, chung quanh ba tánh trong miệng liền nói không tha, có người tới trưởng, nhìn thấy tiểu phường người trong thu quán, đầy mặt hối hận không được thở dài. Người bán hàng rong đem trọn gánh khiêng trên vai, thử thăm dò hỏi, tiểu lão bản, tiểu phường sinh ý vốn là không tồi, ngài vì sao phải ở cửa hàng ngoại tặng rượu? Nữ nhân mặt mang ý cười mà giải thích, rất nhiều hàng xóm láng giềng chỉ uống qua ngày xưa đục lao, đối tân nhượng thanh không đáy cùng kim ba đều không hiểu biết, nếm hương vị sau, cũng có thể biết được phẩm tướng thượng giai rượu đến tột cùng ra sao bộ dáng. Hoàn Thận đứng ở một bên, mắt đen lóe lóe, nếu là người khác nói này một phen lời nói, hắn khẳng định sẽ cảm thấy người nọ rong rạc, nhưng Chắc Liên ở ủ rượu một đạo thượng thiên phú là hắn tận mắt nhìn thấy, làm ra tới rượu ngon so với ngự rượu đều chẳng thiếu gì, Biện Châu này phiến thổ địa quá tiểu, căn bản vây không được nàng.